Chương 401, IQ cao đến 500. Tại M quốc còn tính là so sánh lạnh, không có ở Dubai nơi đó nóng, Sở Nguyệt đều mặc lấy thật dày áo lông đi ra ăn cơm, nhìn thấy Diệp Phàm lộ ra nụ cười tới. Đây không phải muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên nha, ta đến ngươi kinh hỉ sao? Diệp Phàm rất lâu cũng không thấy Sở Nguyệt, nàng bộ này cao lãnh bộ dáng dần dần mài rơi, nói chuyện với nàng rất lợi hại rút ngắn giữa hai người khoảng cách, nhà bên nữ hải chính là như vậy. Ừm, có một chút kinh hỉ đâu, bà ngoại ta gần nhất còn tốt đó chứ. Sở Nguyệt uống miệng cà phê hiển nhiên nhìn thấy Diệp Phàm rất lợi hại nhớ thương chính mình bà ngoại, nhưng là bây giờ còn không thể quay về. Ngươi bà ngoại rất tốt ta, thế nhưng là ngươi cũng không có hỏi ta có được hay không đâu. Diệp Phàm có chút an dâm nói ra, thật xa chạy tới nhìn nàng đều không hỏi mình đây. Ha ha, đều không hỏi ngươi đâu, ta cho là ngươi không dùng bài này đâu. Không nghĩ tới vẫn là một dạng nha. Sở Nguyệt bị lời này chọc cười xuống tới, sau đó hỏi, Diệp Phàm tiên sinh gần nhất qua có được hay không a? Không tốt đẹp gì a? Diệp Phàm lắc đầu nói ra. Làm sao không tốt đâu, có thể nói một chút sao? Sở Nguyệt cũng thật là tốt, hai mắt hiếu kỳ đây. Không thấy được ngươi mà cho nên thì không dễ nhìn, lúc đầu không muốn nói lời nói thật, không cẩn thận lại nói thật đâu. Diệp Phàm ngược lại trên mặt cười một tiếng, rất nghiêm túc nhìn lấy Sở Nguyệt, biết chính nàng qua vui vẻ là được rồi, về sau công ty đều muốn giao cho nàng qua quản lý đâu, tự nhiên là hy vọng nàng sớm làm học hội tiên tiến quản lý kỹ thuật. Sở Nguyệt sắc mặt đỏ lên lặng lẽ túi đầu xuống, sau đó nói, được rồi, không nói cái này, chờ ta nghỉ liền trở về nhìn bà ngoại, gian khổ ngươi Diệp Phàm, nếu không cho ngươi một cái ôm một cái. Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt hiển nhiên còn dừng lại tại cái kia rất lợi hại thuần khiết trong cảm giác, đều không có quá phận. Ha ha tốt. Uống xong cà phê đi ra ngoài chơi, Diệp Phàm lại ở chỗ này dừng lại đến mấy cái ngày thời gian, hiện ở phi cơ không tốt mở a, mà lại trong khoảng thời gian này Diệp Phàm cũng cần đi thi lấy một chút quốc tế bay giấy phép. Chính thức học tập phi cơ đều cần thời gian rất lâu. Đối Diệp Phàm tới nói có thể muốn rút ngắn xuống tới. Vì thế Diệp Phàm để mạ gì cho mình báo ban xuống tới, buổi sáng không có việc gì thời điểm đọc sách, bình thường đến tối mới cùng Sở Nguyệt cùng đi ra chơi. Liên tiếp lấy mấy ngày kế tiếp Diệp Phàm đem cơ sở đồ, vật đều xem hết, buổi sáng phải đi phi cơ mô phỏng trong khoang thuyền dùng mô phỏng phi cơ khoang thuyền bắt đầu thao tác. Mạ gì có rảnh thời điểm cũng lại nhìn Diệp Phàm học tập tiến độ. Phát hiện hắn lý luận tri thức rất lợi hại vững chắc, trên cơ bản nhìn một lần liền sẽ, mà lại mô phỏng thời điểm mở đều rất tốt, động tác yếu linh cùng phi cơ các loại ấn phím đều hết sức rõ ràng. Mạ gì mỗi lần tới đều mặc lấy đại váy đen, cái kia hoàn mỹ bờ ngông quá dụ hoặc, luôn luôn não tử đều rất lợi hại thuần khiết Diệp Phàm, cũng không chú ý hư rất lâu. Diệp tiên sinh ngài có hứng thú ta tìm cái cơ cấu cho ngài kiểm tra một chút hay quy sao? Mạ gì tự nhiên biết mỗi lần Diệp Phàm đều là nhìn nàng chân, giống như cũng là một cái chân khống một dạng, ở bên trong không thể tự thoát ra được. Có thể à, chọn ngày không bằng đụng ngày, phi cơ những vật này ta cũng học không sai biệt lắm, còn kém chính mình thượng thiên lái máy bay. Diệp Phàm tại mô phỏng khoang thuyền C làm đều có thể chạy đến hoàn mỹ bước. Khác địa phương tự nhiên không cần nghĩ, hiện tại hắn chính mình liền có thể thượng thiên lái máy bay. Mạ gì nắm giữ người phương Tây loại kia phong tình, mà lại phóng điện cũng không phải loại kia tao, mà là một loại nói không nên lời cảm giác tuyệt vời, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt loại kia. Tốt, cái kia tiên sinh thì đi theo ta dẫn ngươi đi chuyên nghiệp một chỗ kiểm trắc IQ. Mạ gì hiện tại rất lợi hại hoài nghi Diệp Phàm IQ. Cần phải có hơn 140 đi, IQ chắc thi trước mắt có 500 điểm, mắt điểm cũng là 500 điểm. Mà lại chính nàng khảo nghiệm qua chỉ có hơn 170, không tính là tối cao, bọn họ dột chỉ ra tộc IQ cũng rất cao. Diệp Phàm chưa từng khảo nghiệm qua chính mình IQ là bao nhiêu, không biết mình bị cải tạo qua mà lại ủng có thần thức người, IQ có thể đạt tới bao nhiêu, có thể hay không bản thân mình cũng là máy gian lận. Đi vào là chuyên nghiệp đại học cơ cấu, quốc tế kiểm trắc IQ địa phương. Mạ dì cùng người ở đây đều rất quen thuộc, tới nơi này thời điểm đánh một cái bắt chuyện xuống tới, nhất thời nói với Diệp Phàm, Diệp tiên sinh, không biết bây giờ chuẩn bị thật là không có có đâu, lần này chúng ta đem đối với ngài IQ tiến hành kiểm trắc. Tại trước mặt ngài sẽ có 100 đạo đề mục đối ứng điểm số đều là khác biệt, nếu như toàn bộ đều là chính xác lời nói, ngài kiểm chắc kết quả sẽ là 500 điểm, thế nhưng là đến nay đều không có dạng này người xuất hiện qua đâu. Hả, cái kia mạ gì tiểu thư ngài kết quả khảo nghiệm đâu? Diệp Phàm cũng không nghĩ tới sẽ có 500 điểm chắc thí, không phải nói chỉ có 200 phân sao. Nhớ kỹ Einstein đều mới là 170 đâu, vậy hắn có thể đạt tới cái dạng gì tầng thứ cũng không biết đây. Ta là 170, những đề mục này đều rất lợi hại biến thái rất khó, hoàn toàn khiến người ta nghĩ không ra, cho nên ta mới tới tìm ngươi kiểm tra một chút, nhìn ngài quy là bao nhiêu. Mạ Di mỉm cười, để kiểm chắc người đưa lên đề mục, để Diệp Phàm một thân một mình suy nghĩ. Diệp Phàm nhìn những đề mục này, là một cái duy nhất đem Hoa Hạ Quốc Thư Viện cho nhìn một lần người, gặp được dạng này đề mục đều theo chiếu chính mình lo dịp cùng trước tiên ý nghĩ điền đáp án đi xuống. Không đến 20 phút thời gian Diệp Phàm đã xem hết tất cả đề mục, đem đề mục giao cho kiểm trắc nhân viên. Không giống nhau một lát về sau, Diệp Phàm quy kiểm trắc kết quả đi ra, người da trắng đi tới là thời điểm biểu lộ là có thể nuốt vào trứng gà. Lặp đi lặp lại so sánh rất nhiều lần, phát hiện Diệp Phàm làm là không sai. Thế nào, hắn IQ là bao nhiêu? Mạ gì so Diệp Phàm còn vội hỏi. 500. Đây đã là IQ mát điểm, giống như mạ gì chắc thí đề mục, nàng là 170 mà Diệp Phàm là 500 điểm. Sự đả kích này cũng là đủ lớn. Liên Diệp Phàm chính mình cũng không tin, sửng sốt một chút hỏi. Các ngươi đề mục là không phải có vấn đề, có thể hay không lại đến chắc thí một lần đâu. Tốt, cái kia tiên sinh ngài hơi chờ chúng ta cái này có 10 phần đề mục đều có thể đem ra cho ngài chắc thí một lần. Sau đó Diệp Phàm cũng là không đứng ở làm bài mục đích, một mực làm tiếp. Kết quả cũng giống nhau, 500 điểm. Đã đem đề mục đều cho làm không, vẫn là mát điểm 500. Cao đến 500 IQ. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, hoàn toàn là quy quái vật. Mạ dì cha mình quy mới hơn 100, mà Diệp Phàm trực tiếp vượt qua chính nàng cùng phụ thân chung vào một chỗ tổng cộng. Diệp Phàm biết mình căn cốt đạt tới 8, mấy cái này để mục không có đem hắn ai quy cho đo đi ra, dựa theo chính mình tính ra, chính mình khẳng định là quy vượt qua hơn 1.000 quái vật, liền đần chết ẻ đùa quy đều có thể có hơn 130. Hắn căn cốt mới là 1, mà Diệp Phàm căn cốt là hắn 8 lần, chẳng phải là vượt qua hơn 1.000, cho nên kiểm tra này để mục không thể đem IQ cho đo đi ra. Chương 402, Thư nhân chuyên trúc. Ngươi thật không phải là người, tại sao có thể dạng này, IQ đạt tới 500A, khó trách ngươi thông minh như vậy lái máy bay 3 ngày không đến ngươi liền học được. Mạ gì đã là kinh ngạc đến nhịn không được ôm lấy Diệp Phàm. Bị hắn siêu cấp IQ cho tin phục, chưa bao giờ thấy qua cao như thế IQ, mạ gì đều một bộ ngoại tinh nhân ánh mắt. Cái đề mục này không được, thực ta IQ không ngừng 500 thấp như vậy. Từ quốc tế IQ trung tâm kiểm tra đo lường sau khi ra ngoài, Diệp Phàm còn tại phàn nàn cái đề mục này ra không được, làm sao không ra một cái cao đến hơn 1.000, không có cách nào hắn tài nghệ thật sự. Tốt Diệp tiên sinh. Không nên đả kích chúng ta loại này quy so ngươi thấp được chứ, ngài đều đã mát điểm, về sau người nào muốn gả cho ngươi thật sự là hạnh phúc, cao như vậy gen sinh ra hải tử khẳng định là thần đồng. Đối người Do Thái tới nói, không có cái gì cái gọi là ái tình chỉ có vĩnh viễn lợi ích, cái gì cô bé lọ lem gả vào hào môn cùng thiên kim vứt bỏ tài sản gả cho nông dân tiểu hỏa tử dạng này giống như tại bọn họ nơi này không có khả năng phát sinh. Người ta Do Thái tộc nhân chú trọng lợi ích cùng đời sau huyết thống, nếu như nói trước đó mạ gì đối Diệp Phàm không có hứng thú gì, hiện tại thì không giống nhau, IQ cao đến 500A, đỉnh cấp IQ cái này nếu là đặt ở Do Thái tộc trong mắt người đều là phải gặp đến hống đoạt nam nhân. Người Do Thái vẫn lấy làm kiêu ngạo cũng là bọn họ trí tuệ còn có bọn họ kiếm tiền năng lực. Trên thế giới quá nhiều khủng hoảng tài chính mặc kệ chủ quan nhân tố vẫn là nhân tố khách quan, đều hoặc nhiều hoặc ít người Do Thái trong này. Bọn họ đối kinh tế đem điều khiển năng lượng lực rất mạnh, kiếm tiền vận dụng đại não liền có thể, cho nên Diệp Phàm mặc kệ tại kiếm tiền lên vẫn là quy bên trên, đều phù hợp Mạ Dì yêu cầu. Mạ Dì muốn tìm dạng này người thật lâu, vẫn luôn đợi không được cách quy cao hơn nàng, về phần Diệp Phàm tướng mạo không quan tâm, dù sao không xấu là được rồi. Không phải Mạ Dì tiểu thư, ngươi nhìn ta làm gì đồ chơi a? Thượng Thiên lái máy bay. Diệp Phàm phát hiện cái này Mạ Dì thật đúng là cổ quái, một đôi mắt đây là nhìn đồ cổ vẫn là nhìn thứ đồ gì, giống như không biết mình một dạng. Diệp Phàm lần này là trực tiếp chạy tới sân bay địa qua, bắt đầu bay thử, trên mặt đất đã làm rất nhiều lần, sớm liền có thể là thực chiến. Đến tới trên mặt đất, đã là bắt đầu khảo thí, có điều cũng chỉ có thể làm tay lái phụ đến lái. Cố lên A Diệp tiên sinh A, ta tin tưởng ngươi 500 IQ nhất định có thể. Mạ Dì nhìn lấy Diệp Phàm nhìn phi cơ thượng, hạ mặt cho hắn cố lên động viên. Phía trên là phi cơ huấn luyện viên bắt đầu lần khảo hạch này, cần phải có phi hành ghi chép mới có thể thu hoạch được bay giấy phép. Lên phi cơ về sau, Diệp Phàm nhìn một chút cùng dưới mặt đất không có gì khác biệt, bắt đầu xe làm lên, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, phi cơ trực tiếp lướt đi một hồi trực tiếp thượng thiên, hướng phía bầu trời bay đi. Lập tức liền lên không đi lên, mấy ngàn feet sau đó càng ngày càng cao. Lên tới tầng mây chỉ có thể nhìn thấy vân, hắn cái gì đều không nhìn thấy. Phía trên da da đều có vẻ bày ra tại vị trí nào, rất rõ ràng có thể nhìn thấy, nhưng mà thì là dựa theo hướng bay, bên cạnh chuyển cơ cánh đều gọi đài quan sát liên hệ phương hướng, chuẩn bị hạ xuống. Cái này một vòng phi hành tới nói quả thực chưa đủ nghiền, có điều dù sao không phải mình phi cơ, mà lại bay một lần đều là muốn tiêu hao rất nhiều dầu. Hạ xuống mặt đất lên thời điểm, Diệp Phàm bĩu môi đi tới, một bộ chưa đủ nghiền bộ dáng nói ra, ai, cái này khảo thí thật sự là khó chịu a, nhiều bay vài vòng đều không thể a. Diệp tiên sinh cái này rất lợi hại hao xăng đâu, có điều chúc mừng ngài khảo thí thông qua đâu, tiếp qua một tuần liền có thể nhận lấy bay giấy phép á. Mạ Dì vẫn là một bộ nhiệt tình nhìn lấy Diệp Phàm, đa số là coi trọng hắn IQ. Đối với ta phi cơ lúc nào đến đâu, ta đã là không kịp chờ đợi muốn chính mình luyện tập. Diệp Phàm ức chế không nổi chính mình xúc động, muốn đem bộ kia Guns trẻ ảm 650 lái đi qua Dubai dạo chơi. Cái này phi cơ cũng không thể tùy tiện loạn mở, tùy tiện xét duyệt có thể này mấy đầu tuyển đường đi. Diệp tiên sinh, lại có một tuần phi cơ liền có thể trở tới đây à? Hoặc là đợi ngài bằng lái xe xuống tới có thể trực tiếp đem phi cơ lái đi. Mạ Dì nói ra. Tốt đã vậy thì chờ một chút đi. Diệp Phàm dù sao cũng không kém mấy ngày nay thời gian, vừa vặn thập bát vương gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết mỏ dầu sự tình đều đã là làm thỏa đáng xuống tới. Từ khi ạ bụ xỉ cùng y y hẻ mẫu bị hắn cho chế phục một mực vững vàng thỏa thỏa cũng không dám gây sự tình. Mà lại đều đáp ứng cho 10 triệu đô la Mỹ, giữ gìn trị an thì giao cho bọn hắn, mỏ dầu sự tình rất lợi hại thuận lợi, khu vực tổ chức bị tặc rơi, trong thời gian ngắn sẽ không lại phái người tới. Bọn họ chiến hỏa vốn là tại nơi khác khu không phổ biến, muốn ở chỗ này tái dẫn đến một chi đội ngũ lời nói, tuyết thượng ra xương, sẽ không ngốc đến trình độ này. Người ta nếu là đại du điền mà không phải loại này tiểu mỏ dầu mới vài ước đô la Mỹ còn chưa đủ súng ống đạn dược phí đây. Đối Diệp Phàm đến nói mình khẳng định là kiếm chút tiền, đã phát hiện đại du điền cũng không dám qua động A, cái kia cũng có thể là quân chính quy đều là vũ khí công nghệ cao, huống chi còn có mấy chục vạn quân đội tại cái kia. Diệp Phàm cũng không có tự tin đến có thể cùng mấy chục vạn quân đội đối kháng cấp độ. Sẽ không như vậy tử trực tiếp muốn chết. Một tuần này Diệp Phàm đều ở nơi này ở lại, xem như làm bạn một chút sở nguyện, mà lại trong khoảng thời gian này Tô Ngộng Giao đến hơn mấy tháng, hỏi Diệp Phàm ở nơi nào. Diệp Phàm không cùng nàng nói, thì nói mình qua chấp hành nhiệm vụ qua, muốn nửa tháng sau trở về nàng cũng không nói gì. Mặt khác lần trước Diệp Phàm hỏi qua Mục San San nàng, có thể hay không cùng hắn ca Mục Phong cho mình lái máy bay, sau cùng Mục Phong tự mình gọi điện thoại cho mình, biểu thị nguyện ý. Hiển nhiên trước đó Lô Hàng cho hắn cũng lưu lại không ấn tượng tốt, cuối cùng vẫn Diệp Phàm giúp hắn. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới huynh muội bọn họ quá quả đoán, trực tiếp cùng một chỗ từ trước, nguyện ý cho Diệp Phàm làm cơ trưởng. Một tuần này sau Diệp Phàm bay giấy phép xuống tới, qua bổ tẩn phi trường trực tiếp nhìn thấy huynh muội bọn họ hai cái. Các ngươi tốt, tốt lâu cũng không thấy. Diệp Phàm tại bổ tẩn phi trường nhìn thấy xuất khí Mục Phong, còn có gợi cảm xinh đẹp Mục San San, phân biệt chào hỏi một tiếng. Chào ông chủ. Lên Mục San San thì cười hì hì nhìn lấy Diệp Phàm, không nghĩ tới trong nháy mắt thì chuyển đổi tiết tấu, nàng trở thành Diệp Phàm đội bay thành viên. Các ngươi chớ gọi như vậy ta đi, người ta đều là bằng hữu không phải sao. Ta về sau bảo ngươi khoan thai còn có ngươi Tiểu Phong, các ngươi tiểu ta Diệp Phàm có thể, không dùng khách khí như vậy về sau đều là người một nhà. Diệp Phàm đánh cái dạng gọi một chút, để quan hệ trong nháy mắt quen thuộc một chút, không dùng bầu không khí lúng túng như vậy. Mạ gì là cùng Diệp Phàm cùng đi, đã sớm một bên nhìn lấy bọn hắn, sau đó đi tới nói ra, Diệp tiên sinh, ngài đặt trước Guns trệ ảm 650 máy bay công vụ đã đến. Tại bãi lên ngừng lại một khung rất lợi hại khốc máy bay công vụ, liền Mục Phong nhìn thấy cái này máy bay công vụ không khỏi ở một chút, nói ra, cái này máy bay công vụ hiện tại là mới nhất ta. Chương 403, C34 chỗ tiểu học. Liên Diệp Phàm đều lộ ra nụ cười đến gật đầu chỉ cái này phi cơ nói ra, không sai, đây là Guns trệ ảm công ty gần nhất sinh sản máy bay công vụ G650, hiện tại chúng ta liền đem nó cho lái đi đi. Mục Phong mở qua rất nhiều loại phi cơ, nhưng dạng này đắt đỏ máy bay công vụ cũng còn không có mở qua đâu, ánh mắt còn rất lợi hại kinh ngạc nói ra, đây là Diệp Phàm ngươi mua à, thật hiện tại liền có thể lái đi sao? Đương nhiên thôi, chẳng lẽ lại còn để ở chỗ này bài trí, vừa vặn ta trứng cũng xuống, lần này ngươi làm cơ trưởng ta là phó, lái đi đi. Diệp Phàm gật gật đầu nói. Hiện tại Diệp Phàm hộ chiếu đã đổi lại thương vụ ký, dừng lại thời gian sẽ dài hơn, không cần lo lắng bị điều về vấn đề. Diệp tiên sinh đều cho ngài đổ đầy xăng, ngài hiện tại liền muốn rời khỏi sao. Mạ gì tiểu thư ở một bên mỉm cười nói. Biết Diệp Phàm cầm tới bay giấy phép khẳng định không kịp chờ đợi muốn chính mình thượng thiên qua. Là đa tạ mạ gì tiểu thư hỗ trợ, tới nơi này có một đoạn thời gian, ta nên trở về qua. Diệp Phàm mệnh lệnh Mục Phong lập tức lên phi cơ, cùng mạ gì tạm biệt một chút, thuận tiện nói một chút phần tử khủng bố sự tình, đây là Diệp Phàm so sánh quan tâm. Lên phi cơ về sau. Mục San San nhìn thấy bên trong hào hoa bên trong khoang thuyền nhịn không được vui vẻ bật cười, nói ra, Diệp Phàm, ngươi trong này quá hào hoa đi. Ha ha, đó cũng không phải là đâu, hoa chơi 4 giờ 500 triệu tiền mua lại đâu, cái này có thể giống nhau sao? Diệp Phàm tiểu tiểu đắc ý tự hào một chút, chính mình lên chỗ ngồi kế bên tài xế sau khi ngồi xuống, đang chuẩn bị bắt đầu cất cánh. Mục Phong kinh nghiệm vẫn là rất lợi hại phong phú, biết hắn tại Lỗ Hàng mỗi năm lương là 50 vạn, tại đồng hành nghiệp phi công bên trong là tính toán không thấp, Diệp Phàm đào hắn tới giá cả tràng giá, hoa đại khái 150 vạn năm lương, trực tiếp lật gấp 3 mà lại không dùng bay như vậy gian khổ. Về phần cái này Mục San San Diệp Phàm lương 1 năm 20 vạn mời nàng đến làm tiếp viên hàng không, nói tốt hai huynh muội cùng một chỗ đào đi. Cái này Diệp Phàm tự nhiên nói chuyện phải giữ lời. Đối Mục Phong, lần trước không phải nói còn có một cái muốn tốt cơ trưởng đồng hành, đều có thể cùng một chỗ đào tới. Ta cần hai cái cơ trưởng, năm nay chính ta đánh giá tính một chút, cần phải đi địa phương có thể sẽ vượt qua hơn 100 quốc gia. Diệp Phàm tiếp xuống cần phải đi tìm người cá nước mắt cùng Côn Lôn Thạch chờ một chút, trên cơ bản muốn chạy lượt toàn bộ thế giới. Cho nên sớm cho bọn hắn đánh tốt dự phòng châm, không nên đến thời điểm đều là quay cuồng trạng thái. Hắn nói còn cần cân nhắc mấy ngày, gần nhất ta sẽ nghĩ biện pháp nói với hắn. Gút trệ à máy bay công vụ mở cũng là dễ chịu, không có nhiều người quá cạn dầu, tốc độ phi hành có thể đạt tới tiếp cận một ngựa chính là, về Lỗ Sơn lời nói coi như chỉ cần 4 giờ, thật to tiết kiệm Diệp Phàm thời gian. Đi qua sau 4 tiếng Diệp Phàm phi cơ rốt cục đến Lỗ Sơn, lúc này đã là giữa trưa thời khắc, mang lấy bọn hắn qua ăn cơm trưa, những ngày này Diệp Phàm còn không có kế hoạch xuống tới muốn đi đâu. Luyện chế cửu chuyển kim đan nhân ngư nước mắt cái này trăm bề không được giải. Sau cùng Diệp Phàm là muốn thông xuống tới, liền bạn nữ đều có, chẳng lẽ lại còn tìm không thấy nhân ngư, khẳng định là có dạng này giống loài, liền Diệp Phàm loại này tu chân giả giống loài đều có. Chỉ là cần muốn làm sao qua tìm là một vấn đề, chẳng lẽ lại Diệp Phàm trực tiếp đem cái này Thủy Linh Châu ném vào hải lý, liền có thể dẫn tới nhân ngư hay sao? Theo loại sinh vật này câu thông rất lợi hại phức tạp, không đến luyện khí thất tầng còn câu thông chứng, hiện tại luyện khí tầng 5, Diệp Phàm muốn đột phá đến luyện khí tầng 6 lời nói không dễ dàng như vậy, cái này không cần đan dược mà chính là cần liên tục ở phía sau gánh mở ra lần trước công đức nốt rồi 36 khỏa. Dạng này đột phá luyện khí tầng 6 Diệp Phàm là không nghĩ tới, công đức nốt rồi có thể gột rửa trên thân nghiệp chướng. Về kết Diệp Phàm cái này tiền tiền hậu hậu tính gộp lại trực tiếp giết cùng gián tiếp giết chết rất nhiều người, nhưng đều là người đáng chết. Công đức nốt rồi có thể đem Diệp Phàm mấy ngày qua tích lũy nghiệp chướng cho cỏ rửa rơi thuận tiện ngày sau tu hành, mà lại đan dược phục dụng quá nhiều, cũng sẽ tích lũy nghiệp chướng. Phổ thông người tu hành chỉ cần kết xuất một khỏa công đức nốt rồi cũng đủ để đột phá. Đến Diệp Phàm nơi này cần 36 khỏa công đức nốt ruồi, lúc trước đã kết xuất 2 khỏa công đức nốt ruồi, còn kém làm 34 chuyện tốt, cái này rất khó khăn. Diệp Phàm não tử đến nghĩ tới nghĩ lui hiện tại cũng có chút loạn, không cần muốn làm sao tích lũy chỉ có thể làm tốt sự tình, đạt được người khác tán thành liền có thể tích lũy xuống. Xem ra ta cần thành lập tiểu học thậm chí cả đại học. Dạng này đối Diệp Phàm tới nói là một khoản chi tiêu, những ngày này ở nước ngoài bận rộn một hồi chính mình, hầu như đều muốn không có gì thu nhập. Qua nửa tháng quốc ngoại không có trở về, năm mới đều không có làm sao hảo hảo bồi Tô Ngọc Giao, biết nàng sẽ tức giận nhưng Diệp Phàm không có cách nào đây. Nửa tháng Diệp Phàm đều không đi học, nhưng là thành tích cuộc thi đều thông qua, cho nên cái này lên lớp có cũng được mà không có cũng không sao. Về tới trường học thời điểm, Lục Tuyết Kỳ một bộ muốn ăn sống Diệp Phàm ánh mắt. Không nghĩ tới tại cửa phòng ăn đều không đụng phải, Lục Tuyết Kỳ nhếch miệng lên, vẫn là cái kia thân thể quân phục cười lạnh nói, Diệp Phàm đồng học, ngươi rất có năng lực đúng hay không? Thế nào, ta chính là không có tới lên lớp mà thôi, ngươi muốn nói với ta cái gì? Diệp Phàm mới trở về trường học thì tao ngộ mặt lạnh, nhíu mày nhìn lấy Lục Tuyết Kỳ. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất có tiền thì không nổi a? Ngươi có phải hay không còn cho là mình học tập lợi hại thì rất như a? Ngươi cảm thấy mình có thể cùng Bill Gates so sao? Ai quy rất cao sao? Thôi điều ti. Diệp Phàm căn bản đều không nghe thấy chính mình địa phương nào đắc tội nàng, vừa lên đến thì theo chính mình một chuỗi đùng đùng, không dứt, nói chuyện, thực cũng không có minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ta bây giờ trở về đắp ngươi, ta không biết ngươi tại điều này cùng ta nhao cái quái gì. Thứ hai ta học tập không phải rất như mà chính là siêu cấp châu. Cái thứ ba Bill Gates ta hiện tại không thể siêu việt hắn, nhưng là cũng không có nghĩa là tương lai của ta không thể. Cái thứ tư ta quy xác thực rất cao, ta 500 IQ, ngươi nữ nhân ngốc này. Diệp Phàm chỉ Lục Tuyết Kỳ cái mũi tiếp lấy nàng vấn đề. Từng cái trả lời nữ nhân này, đem tấm kia quy kiểm chắc trang giấy trực tiếp dán tại trên mặt nàng, một bộ ngạo nhân tư thái nhìn nàng. Lục Tuyết Kỳ bị nói á khẩu không trả lời được, ánh mắt trừng lớn, giảng trong báo cáo phía trên kiểm chắc kết quả nhìn một chút, phía trên đúng là 500, lập tức trực tiếp xé nát xuống tới, lạnh cười nói, thì ngươi quy còn 500, vậy ta quy còn 1000 đâu, ta nhổ vào. Đậu phộng. Lục Tuyết Kỳ ngươi nữ nhân này hôm nay là muốn cùng ta đánh nhau có phải hay không? Ta nói một câu ngươi liền đến đỉnh ta một câu. Diệp Phàm nhất thời khó chịu xuống tới, đừng tưởng rằng nữ nhân không dám đánh đâu. Chỉ về phía nàng lỗ mũi nói ra, có tin ta hay không là ngươi. Đến A, ngươi có bản lĩnh liền đến 4A, nhìn ngươi là thế nào đánh nữ nhân. Lục Tuyết Kỳ vẫn thật là giang bên trên, mắt trợn trắng trường Diệp Phàm liếc một chút. Chương 404, cứu chính xác cha vợ tập đoàn. 33. Diệp Phàm đem cái này kêu gào Lục Tuyết Kỳ bắt đi vào hồ tâm đỉnh nơi đó, trực tiếp lấy tay đánh nhau, loại kia thanh thúy thanh âm, mang theo Diệp Phàm khỏe miệng tà tà nụ cười nói ra, dễ chịu sao? Còn muốn hay không cùng ta đắc chí? Không biết xấu hổ, biến tướng bị ổi người ta, muốn sờ người ta nói sớm, dùng loại này ti tiện thủ đoạn, ngươi tính là gì nam nhân không đúng, ngươi căn bản cũng không phải là nam nhân. Lục Tuyết Kỳ khẽ cắn môi xuống tới, tuy nhiên có đau một chút nhưng trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Đậu phộng ngươi. Diệp Phàm chân khí ra liền lời cũng không dám nói, đem nàng để thoát khỏi mở, nói ra, ai muốn đi bị ổi ngươi, suy nghĩ nhiều đi đại tỷ. Nói xong câu đó sau Diệp Phàm vứt xuống Lục Tuyết Kỳ, nơi xa đã thấy Tô Ngộng Giao thân ảnh hướng phía nơi này đi tới, nếu như phát hiện mình cùng Lục Tuyết Kỳ tại cái này, khẳng định còn muốn gây nên một số hiểu lầm. Hôm nay Tô Ngộng Giao không có lớp trước thời gian tiếp vào Diệp Phàm điện thoại biết hắn trở về, tại thư viện cửa gặp mặt, nàng mặc lấy màu quýt áo khoác xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt, khoe miệng hơi hơi mở ra, lộ ra bên trong rõ ràng răng hì hì nói ra, ngươi ra ngoại quốc đều không mang theo ta ngươi. Đi làm việc tình A, cho nên ta chẳng phải không mang theo ngươi nha, hiện tại ta trở về đâu. Dù sao hiện tại không có lớp Diệp Phàm thì mang Tô Ngộng Giao ra ngoài, trong trường học đợi chút nữa còn bị Lục Tuyết Kỳ cho tìm tới cửa, vừa cười vừa nói. Về sau đi chơi nhất định mang ta lên. Ngươi vẫn là muốn lấy việc học làm chủ, dù sao về sau ngươi cần phải đi kế thừa Lục Thiên tập đoàn không phải sao. Diệp Phàm không thể chậm trễ nàng học tập, như thế tới nói Tô Hướng Dương còn không mắng chết chính mình. Thiên Thiên mang theo Tô Ngộng Giao các loại chơi. Lần trước cái kia Hoàng Vũ ngươi còn nhớ chứ, bị ngươi cho giáo huấn một lần xuống tới, hiện tại còn bị thu lại, ta vô cùng chán ghét hắn. Nhắc lên cái này Hoàng Vũ, Tô Ngộng Giao vẫn là rất tức giận đây. Cũng là Đông Thành tập đoàn gia hỏa kia đi, công ty này tại Nam Tể thành phố còn rất lợi hại a. Diệp Phàm nhớ kỹ cái này Đông Thành tập đoàn cũng là làm bất động sản, mà lại tên còn tại Lục Thiên tập đoàn phía trước. Đối với hiện tại vô cùng chán ghét, mà lại có một chút chuyện phiền thoái, Đông Thành tập đoàn muốn ác ý thu mua chúng ta Lục Thiên tập đoàn. Lần trước chúng ta không phải gây dựng lại mà thu hoạch nhất định tiền tài, nhưng là cái này Đông Thành tập đoàn bản thân liền là chúng ta Lục Thiên tập đoàn cổ đông, hiện tại không biết nơi nào mượn tới đạn dược, chuẩn bị nhất cử thu mua còn thừa lưu thông cổ phần. Hiện tại Lục Thiên tập đoàn lâm thời ngừng bài. Tô Ngộng Giao chuyện này không có cùng Diệp Phàm nói, cũng là bởi vì phụ thân nàng Tô Hướng Dương hiện tại cầm có cổ phần tại 20%, mặt khác Đông Thành tập đoàn bản thân cầm cổ tại 15% khoảng trường, hiện tại hoa 6 tỷ tiền tài tăng cầm cổ phần đến 43%. Không có cách nào căn cứ công ty lên sàn quy tắc, Tô Hướng Dương đem công ty cho ngừng bài. Cái này chủ tịch địa phương tràn ngập nguy hiểm, vốn là một cái xí nghiệp nhà nước nắm giữ Lục Thiên tập đoàn cổ phần hơn 30 cổ phần, bây giờ bị giảm cầm xuống tới thừa 23, đây là Tô Hướng Dương không nghĩ tới. Nói như vậy ba ba của ngươi tính cả đằng sau xí nghiệp nhà nước chống đỡ cổ phần cũng liền tại 43%, như vậy chỉ muốn cái này Đông Thành tập đoàn cổ phần vượt qua 50 lời nói, chủ tịch vị trí khó giữ được. Diệp Phàm tuy nhiên không có học qua tài chính, nhưng là đi qua như thế phân tích một chút, đã toàn bộ đều biết. Cha ta chuẩn bị đem công ty ngừng bài nửa năm trở lên, cái này là chính hắn đều không nghĩ tới. Hiện tại Đông Thành tập đoàn bên kia tại thu mua còn lại một số cổ đông cổ phần, nếu như vậy lời nói thật khó giữ được. Tô Ngộng Giao cũng rất lo lắng học qua tài chính đều biết, dạng này làm không cẩn thận lời nói. Lục Thiên tập đoàn là ba nàng một tay sáng tạo đứng lên, nếu như đến lúc đó bởi vì dạng này thật rời đi công ty tầng quản lý lời nói, khẳng định không có cam lòng đặc biệt là đem công ty giao cho Đông Thành tập đoàn nhân thủ bên trên. Tốt ta, cái kia ba ba của ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Diệp Phàm biết bình thường dưới tình huống như vậy, chỉ có dựa vào pha loãng cổ phần để hoàn thành, có thể hướng một số trận doanh cổ đông định tăng cổ phần, đưa vào đến tân cổ đông, nhưng là rất cần tiền, mà lại giống Lục Thiên tập đoàn dạng này thành phố giá trị cao như vậy công ty. Nếu như muốn trợ giúp cái công ty này, cần thế nhưng là mấy trăm triệu thì có thể giải quyết ít nhất là cần trên trăm ức tiền tài. Cha ta nói nửa năm này muốn tìm tới mới phía đầu tư, đưa vào cổ đông đứng tại hắn trận doanh bên trên, nhưng là ít nhất phải tìm tới 10 tỷ tiền tài phía đầu tư, chỉ là hiện đang một mực không tìm được. Tô Mộng Giao hiện tại học tập tài chính tri thức, biết trong này nước rất sâu, tuy nhiên tìm tới một hai cái phía đầu tư, nhưng là tiền tài lên không nhất định có thể đúng chỗ. 10 tỷ A. Nhiều tiền như vậy Diệp Phàm đều có chút giật mình, Tô Mộng Giao công ty mình không thể không cứu. Tại mạ gì cái kia còn lưu trữ lấy hơn 10 tỷ đô la Mỹ, mà lại tại cây men quần đảo mạ gì cho mình đăng ký tên là Hồng Dương Tư Bản Công Ty, chỉ là một cái sắc công ty chủ yếu là vì về sau đầu tư hắn hai nhà công ty bất động sản, Hồng Tinh Bất Động Sản cùng Song Mục Bất Động Sản Công Ty trách nhiệm hữu hạn. Cơm nước xong xuôi đi ra, Tô Mộng Giao lâm vào thung lũng, chuyện này chính nàng cũng khó chịu lên, nếu quả thật nếu như vậy. Như vậy sau này mình khẳng định không có thể thuận lợi tiếp ban, Lục Thiên tập đoàn cũng không có tuyệt đối cổ phần khống chế. Cùng Tô Mộng Giao phân biệt về sau, Diệp Phàm gọi điện thoại cho Tô Hướng Dương, nhất thời ước ở bên ngoài gặp một chút. Tô Hướng Dương hiển nhiên mất đi ngày xưa tinh khí thần, cả người rất mệt mỏi, công ty tầng quản lý sự tình để hắn cũng không thể nghỉ ngơi thật tốt. Thúc, ta nghe Mộng Giao nói công ty gặp được việc khó. Có người ác ý muốn thu mua công ty của các ngươi, đưa ngươi cái này chủ tịch vị trí cho đuổi hạ xuống, đến có thể hay không tìm tới đầu tư thương A. Hai người gặp mặt sau Diệp Phàm rất nghiêm túc hỏi. Tô Hướng Dương lấy xuống kính mắt xuống tới, ánh mắt rất bất đắc dĩ, lắc đầu nói ra, khó A, muốn cứu vãn chàng nguy cơ này, chí ít cần phải vận dụng 20 tỷ tiền tài trợ giúp ta, ta đã muốn ra cái này phương án tốt nhất đến. Có thể đây là một khoản không món tiền nhỏ, cho đến bây giờ chỉ có một người nguyện ý giúp ta ra 5 tỷ, còn lại 15 tỷ rất khó khăn. Không có việc gì thúc, thực ta có thể giúp người, không phải liền là 15 tỷ sao. Chút tiền ấy tuy nhiên hơi nhiều tiêu vào công ty của các ngươi cũng đáng. Diệp Phàm do dự nửa ngày xuống, nhìn thấy Tô Hướng Dương thật sự là tìm không thấy người nào, nhất thời nói ra. Diệp Phàm. Loại sự tình này không muốn nói đùa, ngươi chỗ nào 15 tỷ a? Coi như hiện tại ngươi đem tiếp theo vạn mẫu đất cho bán đi, dựa theo hiện tại giá cả mà tính cũng còn thiếu rất nhiều. Tô Hướng Dương biết việc này lời an ủi, nhưng 15 tỷ a, ai có thể lập tức xuất ra nhiều tiền mặt như vậy đi ra? Thúc ngài khác chán ngán thất vọng, ta thật có thể xuất ra đến nhiều như vậy. Diệp Phàm an ủi một chút hắn. Quyết định để mạ gì đem ruột chỉ trong ngân hàng tiền rót vào Hồng Dương Tư Bản đến xuyên quốc gia đầu tư. Chương 405, khu vực phía Tây. Chờ một chút Diệp Phàm, ngươi thật có 15 tỷ sao? Chuyện này Tô Hướng Dương nắm giữ hoài nghi mắt chỉ nhìn Diệp Phàm, làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng a, cái này nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Yên tâm thúc, tiền là ta tự nghĩ biện pháp kiếm được. Đương nhiên là có vận khí thành phần ở bên trong, ngươi biết em mở quốc cường lực bóng cùng châu Âu sổ số đúng không? Ta chính là chúng thường đạt được một số tiền khẳng định giúp ngươi. Diệp Phàm không có nói mình muốn đi tìm bảo tàng đạt được, dù sao chém đinh chặt sắt nói ra. Tô Hướng Dương biết Diệp Phàm rất ít nói láo, vẫn thật là tin tưởng dưới tới nói, nếu như ngươi nhập cổ chúng ta Lục Thiên tập đoàn 15 tỷ. Như vậy ngươi sẽ cầm có tập đoàn chúng ta gần 30 cổ phần, hai chúng ta hợp lại cùng nhau thì vượt qua 50. Tốt yên tâm, chuyện này ta lập tức đi làm, buổi chiều tiền tài liền đến sổ sách. Rốt chi ngân hàng tiền tài tới sổ rất nhanh, cho nên 15 tỷ tiền tài tại Diệp Phàm gọi điện thoại cho mạ gì thời điểm. Đối phương thoáng chấn kinh một chút. Nghe tới Diệp Phàm là dùng tới cứu trong nước công ty thời điểm cũng không có do dự thay hắn xử lý. Dù sao Diệp Phàm cử động cũng là tại cứu trợ công ty, mà lại số tiền kia tiền tài không nhỏ a, 2,5 tỷ đô la Mỹ. Buổi chiều tiền liền sẽ tới sổ, nếu như trực tiếp đầu tư lời nói, khả năng không tránh khỏi thuế. Cái này một khoản tiền trước tiến vào sắc công ty Hồng Dương Tư Bản bên trong, lại từ Hồng Dương Tư Bản bên trong đến Hồng Tinh Bất Động Sản Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn bên trong. Cái này cũng không có cách, dù sao ta tại Hoa Hạ Quốc đăng ký công ty sớm tối đều là muốn nộp thuế, liền để tiền tài tiến vào đi. Diệp Phàm dù sao không có đi học tài chính phương diện này, đều là để mạ gì đi công việc, mai cho đến chuyện này làm được thời điểm, đã là trời tối xuống. Đêm đó một khoản kết xù tiền tài đến Lục Thiên tập đoàn trong chương mục, tiền tới sổ lại đến ký thỏa thuận gì tốt nhiều, có chút là hiệp nghị đã ký tên đi xuống, nhưng là tiền căn bản không có tới sổ sau cùng trái với điều ước. Trong đêm Diệp Phàm cùng Tô Hướng Dương gặp mặt ký kết cổ phần hiệp nghị. Cảm ơn ngươi Diệp Phàm, ngươi hoa 15 tỷ thành cho chúng ta Lục Thiên tập đoàn lớn nhất đại cổ đông. Đông Thành tập đoàn lần này cũng là mượn tới nhiều tiền hơn nữa đều vô dụng, Lục Thiên tập đoàn một mực nắm giữ tại trong tay chúng ta. Tô Hướng Dương lần này là bởi vì xí nghiệp nhà nước giảm cầm cổ phần tạo thành bị Đông Thành tập đoàn lợi dụng sơ hở đi vào, cho nên bất kể như thế nào đều phải nghĩ biện pháp đem cái dã man nhân này cho đuổi đi, tuyệt đối không thể lưu tại nơi này. Khách khí, dù sao về sau đều nhanh là người một nhà. Chuyện này vậy cứ như thế, ta còn có việc muốn đi trước. Diệp Phàm đáp ứng muốn kiến tạo 34 chỗ tiểu học, hiện tại cũng còn chưa làm đến đâu, cho nên rời đi nơi này. Ngày thứ hai lúc đầu đã ngừng bài Lục Thiên tập đoàn bắt đầu phục bài, đồng phát bố thứ nhất thông báo, bên trong có một hạng làm cho tất cả mọi người đều giật mình một chút. Lục Thiên tập đoàn mô phỏng hướng Hồng Tinh Bất Động Sản Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn định tăng giá trị 15 tỷ cổ phiếu. Bên trong Hồng Tinh Bất Động Sản Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn nắm giữ định tăng sau Lục Thiên tập đoàn 30% cổ phần, đứng hàng 10 đại cổ đông đứng đầu, đồng thời kiên quyết ủng hộ hiện nhâm chủ tịch. Tin tức này đi ra tại giới tài chính tử vỡ tổ, một chữ chướng điện ngừng, đánh Đông Thành tập đoàn gom góp đến 6 tỷ tiền tài trở tay không kịp, 6 tỷ tăng cầm về sau hắn cổ phần cũng liền 25%. Không cách nào tiến vào hội đồng quản trị muốn thay thế Tô Hướng Dương chủ tịch vị trí căn bản không có khả năng. Đông Thành tập đoàn qua điều tra nhà này Hồng Tinh Bất Động Sản Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, sau cùng tra được công ty mẹ Hồng Dương Quốc tế tư bản, nhưng mà Hồng Dương vốn liếng là đến từ quốc ngoại, tra không ra cụ thể tư liệu, bởi vì đều là ẩn hình không có công khai. Tin tức này Tô Ngộng Giao đương nhiên biết. Biết được Diệp Phàm dùng 15 tỷ trực tiếp cứu cha nàng công ty, không biết muốn làm sao qua cảm tạ, kinh hỉ trực tiếp tìm Diệp Phàm qua. Ngươi làm sao đều gạt ta đây, về sau người ta cũng là lão bà ngươi, có một số việc ngươi cần phải nói với ta a. Sợ tạ bụt bên trong Tô Ngộng Giao trừ cảm kích Diệp Phàm bên ngoài, đã là rất lợi hại sùng bái nhìn lấy hắn, nhớ ký Diệp Phàm từ Hồng Dương thôn bên trong đi ra. Làm sao lập tức thì có nhiều như vậy tiền? Diệp Phàm bĩu môi nói ra, chuyện này so sánh lớn, mà lại không phải dễ dàng như vậy nói, lại nói ta một mực không là ưa thích điệu thấp một điểm nha, cho nên ta liền không có nói, tốt ta ngươi muốn biết lời nói, ta sẽ nói cho ngươi biết đi, ta mua máy bay tư nhân, Gucci ảm 650 hoa 450 triệu, về phần tại sao có thể nhiều tiền như vậy? Thực ta ở chính giữa bắc cái kia còn có một cái cùng người khác cùng một chỗ khai phát mỏ dầu. Máy bay tư nhân cùng mỏ dầu. Ta qua, Diệp Phàm ngươi có muốn hay không như thế quốc tế hóa à? Ngươi bây giờ quá châu đi, đều làm lên quốc tế sinh ý đâu. Ngươi tiền sẽ không đều cất giữ trong ở nước ngoài à? Tô Ngộng Giao miệng hơi hơi mở ra sùng bái một thanh Diệp Phàm. Chính mình còn tại sách, người ta Diệp Phàm giá trị con người 10 tỷ. Cái này mẹ nó vẫn là một cái nông dân sao. Diệp Phàm rất có thể đựng liền nàng đều không nhìn ra, Tô Ngộng Giao cảm thấy mình không có có chỗ nào có thể đắc chí. Không sai à, ở nước ngoài có chút ít tiền mà thôi, cái này không tiến vào Hoa Hạ Quốc giúp ba ba của ngươi, cho nên hiện tại trốn không thuế. Diệp Phàm tiền vốn chính là đặt ở nợ đầy quần đảo dạng này tránh thuế trong thiên đường. Đoán chừng lần này tăng cầm Lục Thiên tập đoàn cổ phần sau không thể bán, một khi bán đi thuế thế nhưng là rất nặng. Tô Mộng Giao đôi bàn tay trắng như phấn trực tiếp tới gõ vào Diệp Phàm trên thân, lườm hắn một cái nói ra, quá phận à, 10 tỷ vẫn là món tiền nhỏ, vậy là cái gì đồng tiền lớn đâu, nhiều tiền như vậy hâm mộ chết người đâu. Không phải vậy ngươi cho rằng ta những thứ này 1-2 tháng ra đi bận rộn cái gì, chính là vì kiếm chút tiền mà. Chuyện này chớ nói ra ngoài, chính chúng ta biết liền có thể. Diệp Phàm cười ha ha, thật tâm cũng rất cảm giác nguy cơ, tiền lại nhiều cũng là sẽ dùng xong, không tồn tại dùng không hết, rất nhiều thứ thực đều sẽ bị giảm giá trị, tương đối dài thời điểm cần đem tiền biến thành vật thật hoặc là bất động sản loại hình mới sẽ không bị giảm giá trị. Rất nhiều thứ đều là rất khó nói, chuyện này dù sao đi qua, Diệp Phàm muốn thành lập tiểu học. Xây tiểu học vẫn là 34 chỗ tiểu học, cái kia chuẩn bị ở nơi nào xây đâu. Lại ở vùng phía Tây đi, đại khái đầu nhập sẽ có mấy cái ước đi. Diệp Phàm cũng không biết xây một chỗ tiểu học cần bao nhiêu tiền, chỉ có thể đi làm địa mới biết được đây. Ta ủng hộ ngươi, vô luận ngươi làm cái gì đều là đúng. Tô Mộng Giao lần nữa ôm lấy hắn cùng ra ngoài qua. Ngày thứ 2 thời điểm, Diệp Phàm ngồi máy bay riêng trực tiếp tiến về khu vực phía Tây. Diệp Phàm muốn đi kiến tạo tiểu học qua. Thực trong nước một số phú hào đều nói làm từ thiện, nhưng là hàng năm từ thiện hiệu quả tốt giống không được, đoán chừng tiền không tới vị, tạo dựng lên tiểu học không ra bộ dáng đâu, lần này một chỗ tiểu học nện 10 triệu đi xuống. Diệp Phàm thực cũng biết khu vực phía tây bên kia quá cằn cỗi đất đai, cũng là một cái cần khủng bố hàng năm mặc kệ đầu nhập bao nhiêu tiền sau cùng không bệnh mà chết. Nhưng là Diệp Phàm không trông cậy vào chính mình có thể thay đổi toàn bộ khu vực phía Tây, chỉ cần có thể cải biến một bộ phận cũng là tốt, chính yếu nhất qua thu thập công đức. Chương 406, thành lập quỹ ngân sách. Ở trên máy bay cùng Mục Phong cùng một chỗ mở là hắn sư đệ kiêm hảo hữu, cũng là bị Diệp Phàm 150 vạn lương cao cho hắn làm cơ trưởng, xem ra tiền có đôi khi đối với đang cần dùng người tới nói sức hấp dẫn là rất lớn. Mà lại bọn họ công tác rất nhẹ nhàng, Diệp Phàm bay một lần địa phương đều muốn dừng lại rất lâu có đầy đủ thời gian cho bọn hắn nghỉ ngơi, cho nên trên một điểm này không có gì bạc đãi. Ở trên máy bay Diệp Phàm tính toán là chân chính hưởng thụ được nội bộ không gian đãi ngộ, có thể trông thấy phong cảnh bên ngoài, mà lại ngâm một chút nước trà, bên cạnh còn có xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không vì chính mình phục vụ. Đây cũng là tất cả nam nhân đều hy vọng lướt qua cảnh đi. Liên Diệp Phàm chính mình cũng không nghĩ tới chính mình có thể vượt qua dạng này thời gian, trải rộng ra một tấm bản đồ. Đây là tại khu vực phía Tây cũng là Diệp Phàm chuyến này địa phương. Tây Bắc cái này khu vực một mực là lớn nhất địa phương nghèo. Lần này Diệp Phàm chính mình cũng tới lưới lục soát một chút ái tâm công ích tổ chức, liền xem như kiến tạo một cái tiểu học về sau. Hậu kỳ còn cần tiền tài đầu nhập, trên cơ bản đều là cần nhờ công ích tiếp tục đầu nhập. Bất quá có một chút là mỗi năm Hoa Hạ Quốc đô hội cấp phát cho khu vực hải tử. Dựa theo tiêu chuẩn này lời nói, bọn họ có địa phương lên lớp, hậu kỳ Diệp Phàm cũng sẽ tiền tài tiếp tục theo vào. Diệp Phàm, ngươi thật muốn tại vùng núi thành lập tiểu học A, nhưng cần hoa rất nhiều tiền đâu. Mục San San cũng bị Diệp Phàm một hơi xuống tới muốn kiến tạo 34 chỗ tiểu học cho kinh ngạc đến ngây người. Cái này đầu nhập cũng không ít tiền đâu. Đây mới thực sự là đại lao bản đi. Đều nói đại lao bản ưa thích làm công ích sự tình. Thế nhưng là cũng chưa từng thấy qua làm như thế. Nói đến liền muốn làm đến. 34 chỗ tiểu học một chỗ cũng không thể ít. Ta tới này nhìn thấy một cái nông thôn giáo sư. Cho học sinh lên lớp đều là tại lộ thiên bên ngoài, có đôi khi trời mưa liền không thể lên lớp, một tháng mới tẩy một lần tắm, điều kiện quá đơn sơ. Diệp Phàm chính mình từ nhỏ cũng là người nghèo xuất thân, cho nên biết loại đau khổ này, hiện tại kẻ có tiền, mặc dù nói lại tới đây có chính mình bản thân tư tâm, nhưng mình làm là một chuyện tốt, càng thêm muốn đi làm. Diệp Phàm, cái kia nghĩ kỹ làm sao xây tiểu học không có đâu, toàn bộ làm túc bất cấp quốc gia huyện nghèo có nhiều như vậy cái, ngươi dự định làm sao kiến tạo tiểu học a? Mục San San nhìn Diệp Phàm bỏ ra nhiều tiền ở chỗ này kiến tạo tiểu học, là vì giải quyết địa phương vấn đề đi học, nhưng lại như thế này địa phương đều là cực độ thiếu nước địa phương, có đôi khi sẽ còn ngắt điện hết nước, đến nơi này còn làm hạn. Địa phương cũng không có cái gì trụ cột tính sản nghiệp, đất đai cũng so sánh cằn cỗi, mà lại đường gập ghềnh. Ta không sao cả nghĩ kỹ, cái này tình rất khó đi giải quyết, trước kiến tạo tiểu học rồi nói sau, nếu muốn thay đổi độ khó khăn quá lớn. Toàn bộ làm túc bất đi hình đặc biệt kỳ quái, tự nhiên điều kiện thiếu hụt cùng giao thông đằng sau, vọng tưởng cải biến rất khó khăn, nơi này Diệp Phàm nhìn một chút liền biết tại khí vận tại không được, mà lại tốt nhiều địa phương đều là vùng khỉ ho có gáy, muốn khai phát rất khó khăn. Giao thông quá bất tiện lợi, cái thứ hai cũng là kinh tế lên quá không cho lực, lấy tự mình một người chi lực thay đổi toàn bộ mấy chục triệu nhân khẩu tỉnh, cái này không có khả năng. Tiểu học là khẳng định phải kiến tạo, đây là không thể thiếu xuống tới, tới chỗ rồi nói sau. Diệp Phàm trước khi lên đường thì liên hệ đến cái này nông thôn giáo sư, đến lúc đó liên hệ đối phương lại nói, mà lại đã nhiều như vậy yêu thích công ích, không bằng chính mình thành lập một cái Hồng Dương Ái Tâm Quỹ ngân sách đến, dạng này có thể tìm được xâm nhập kiến thiết tiểu học. Phi cơ rất nhanh tới Đạt Lan Châu, hiện tại Mục Phong bọn họ bắt đầu buông lỏng, Diệp Phàm cho bọn hắn trực tiếp nghỉ, đoán chừng Diệp Phàm ở chỗ này cần không thiếu thời gian. Mục San San lúc đầu muốn theo tới bị Diệp Phàm cho đuổi, để chính nàng tại Lan Châu cổ thành chơi đùa. Diệp Phàm tới chỗ không có ngưng xuống, gọi điện thoại cùng một cái gọi Chu Châu nông thôn giáo sư gọi điện thoại. Tại trên Inter Diệp Phàm thấy được nàng tại gom góp tiền tài muốn kiến tạo chính mình tiểu học, cũng là Diệp Phàm nhìn thấy cái này mới đến. Tại trên Inter Diệp Phàm thấy được nàng trúng trù 30 vạn kiến tạo tiểu học, nhưng sau cùng còn không thành công chỉ có mười mấy vạn, hạt cắt trong sa mạc. Đêm hôm đó cũng là Diệp Phàm điện thoại câu thông mới biết được, nguyên lai Chu Châu vốn là người thành phố, mà lại là tại Lỗ Sơn người đi làm túc bất chỉ giáo qua, không nghĩ tới vừa đi cũng là hơn 5 năm, từ 21 tuổi hào hoa phong nhã cô nương đã thành lớn tuổi nữ sinh. Ta qua các ngươi nơi đó còn bao lâu nữa? Diệp Phàm lần này dự định đi qua nhìn một chút, mới biết được là tại sát vách một tòa thành thị trả gì tổng lúc gật gật đầu nói, vậy được rồi, vậy ta qua nước trong huyện đi. Diệp Phàm muốn đi nước trong huyện không có lửa xe đi qua chỉ có thể thuê xe qua, hiện tại trừ cái này không có gì có khác biện pháp. Tại Lan Châu nơi này thuê xe qua nước trong huyện, đã là trời tối xuống, nơi này tín hiệu không hề tốt đẹp gì. Về sau Diệp Phàm đến địa phương lúc sau đã là buổi tối, không gặp được cái này Chu Châu. Nàng là tại nước trong huyện phía dưới một cái trấn bên trong, mặc dù nói là trấn nhưng theo thôn thực là không sai biệt lắm. Sờ lấy đen nhánh đường, Diệp Phàm tại trong huyện lại taxi đi cái kia trên trấn qua, hơn 9 giờ đêm thời điểm mới nhìn thấy cái này Chu Châu. Tại nàng cái kia rất lợi hại cũ nát trong phòng gặp mặt, Diệp Phàm mới nhìn đến ở chỗ này lâm thời dựng lên học tập sân bãi, thật sự là sân khấu ngoài trời. Chu Châu là một người dáng dấp xinh đẹp nữ hài, nhưng thân thể có chút đơn bạc, ở chỗ này chỉ giáo nhanh 5 năm vẫn luôn không nỡ đi, thật sự là không có cách nào mới đi chúng chủ hy vọng có thể cho bọn nhỏ một cái có thể không bị phơi gió phơi nắng học tập hoàn cảnh. Chu Châu ngài khỏe chứ, cái này ta đều nhìn qua ngài chúng chủ. Nơi này điều kiện đúng là gian khổ a, ta đến một lần cái này ngắt điện, hiện tại còn dừng lại, xem ra thật sự là không tiện a, ban đêm bọn nhỏ liền không thể học tập. Diệp Phàm chính mình tự thể nghiệm một chút, cũng cảm nhận được nơi này gian khổ. Như vậy đi Chu Châu, 30 vạn xây một chỗ tiểu học khẳng định là không đủ, ngươi giúp ta thống kê một chút nông thôn hải tử có bao nhiêu người, cần nên cái lớn một chút rắn chắc trường học. Diệp Phàm cân nhắc lại tắc một chút, cái cơ hội bằng vàng này khẳng định phải thành lập xuống tới. Loại sự tình này gọi điện thoại sư phụ qua xin quỹ ngân sách, đăng ký tư bản 1 tỷ. Lúc đầu Diệp Phàm không có cảm thấy gian khổ như vậy, hiện tại mẹ nó muốn rửa cái mặt đều không nước, đoạn thủy ngắt điện còn thế nào sinh hoạt ta. Những thứ này đều ảnh hưởng đến Diệp Phàm, cho nên gia tăng đầu nhập đi vào. Hồng Dương tư bản rót vào Hồng Tinh bất động sản công ty trách nhiệm hữu hạn $30, trợ giúp Tô Mộng Giao bảy bạ công ty tiêu hết 2,5 tỷ đô la Mỹ, hiện tại Diệp Phàm còn thừa lại 500 triệu đô la Mỹ không sai biệt lắm 3 tỷ. Có thể hướng bên trong nện tiền, lập tức trực tiếp nện cái 1 tỷ đi vào. Tốt Diệp tiên sinh, vô cùng cảm tạ ngài, cái này nước trong huyện trẻ em mồ côi rất nhiều mà lại đến vừa độ tuổi đến trường hài tử có hơn 3.000 người, vẫn luôn không đến tốt giáo dục tư nguyên. Thị trấn cũng có tiểu học nhưng là dựa theo chính ta tính được, không sai biệt lắm bây giờ còn có hơn 1.000 người hài tử không có chỗ đến trường. Chương 407, giáo dục làm gốc. Còn có hơn 1.000 người không có địa phương đến trường A. Vừa độ tuổi hài tử nên bắt đầu đến trường, cái này nếu là không đến trường lời nói, từ đó về sau không biết lại nhiều hơn bao nhiêu mù chữ. Trong huyện thì một cái tiểu học khẳng định cung ứng không được những hài tử này cùng tiến lên học. Diệp tiên sinh, nếu như ngươi không tin lời nói, ta có thể mang ngài tham viếng nông thôn, đến lúc đó ngài thì sẽ biết. Chu Châu từ Diệp Phàm trên mặt nhìn ra hắn tựa hồ không quá tin tưởng cùng giật mình, nhưng là nàng thật không có nói láo, mặc kệ Diệp Phàm chính mình là có tin hay không, hoàn toàn có thể mang Diệp Phàm qua nông thôn nhìn. Không phải Chu Châu, ta không có hoài nghi ngươi ý tứ, ta hoàn toàn tin tưởng chuyện này là thật, vậy các ngươi cái này thường xuyên đoạn thủy cũng không đánh một cái giếng sao. Diệp Phàm tới này cảm thấy cũng rất khô giáo, mà lại vẫn luôn không có trời mưa hoặc là nước máy, thực sự quá không tiện. Diệp tiên sinh đánh một cái giếng muốn rất nhiều tiền, bao quát chính ta ở bên trong đều cực độ duy trì nước. Chúng ta nơi này cũng không giống như là tại phương Nam nơi đó có nhiều như vậy nước, bao quát chúng ta ăn cơm ở bên trong đều không có tốt như vậy cung ứng. Chu Châu biết dùng nước khó khăn một tháng mới có thể tẩy một lần tắm, mỗi lần muốn tắm rửa đều muốn đi trong thành, nơi này cực độ nghèo khó cùng đằng sau, ở chỗ này sinh hoạt thế nhưng là gian khổ dị thường. Ta đều nhìn qua. Các ngươi bình thường ăn uống đều cái này bao nhiêu khó khăn thời gian xác thực không dễ chịu, muốn cải biến nơi này độ khó khăn thực sự quá lớn. Bất quá ta quỹ ngân sách đem tiếp tục đầu nhập nơi này, điểm này ngươi cứ yên tâm, ngươi đã chọn lựa địa phương. Vậy lần này ta sẽ quyên tiền ra 10 triệu tiền tài đến giúp đỡ nước trong huyện đắp một chỗ tiểu học đến lúc đó hội cho các ngươi đào giếng đi xuống. Diệp Phàm ngay trước Chu Châu trên mặt mũi. Đã đem chuyện này nói hết ra, một chút cũng không có khoa trương đâu. Dù sao quỹ ngân sách thành lập xuống tới, hướng nơi này nhập vào 1 tỷ tiền tài. 10 triệu. Cảm ơn ngài Diệp tiên sinh, ta đại biểu bọn nhỏ cảm tạ ngài. Chu Châu vốn cho là Diệp Phàm nhiều lắm là liền có thể quên ra mấy chục vạn, cũng không nghĩ tới hắn hội quên tiền nhiều tiền như vậy, kinh hỉ lại ước mơ lấy. Để bọn nhỏ có thể lên học một mực là ta ý nghĩ, đã không sai ý nghĩ này đã sinh ra đến, như vậy ta hội chấp hành đến sau cùng. Cái này xây tiểu học sự tình đã ký tên xuống tới, mà Diệp Phàm cũng ở cái địa phương này ở 3 ngày, cảm thụ một chút nơi này khí hậu cùng môi trường tự nhiên, thật sự là so Hồng Dương thôn đều muốn kém, nói thế nào Hồng Dương thôn đường đều là phẳng. Nhưng là nơi này núi đặc biệt nhiều. Thật có thể nói là vùng khỉ ho có gái, liền xem như Diệp Phàm muốn đang bố trí đi xuống tụ linh trận, cũng tụ tập không đến cái gì linh khí, nơi này linh khí tiếp cận không, nếu như là sa mạc lời nói đoán chừng còn có dầu mỏ, không sai mà ở trong đó cằn cỗi từ xưa đến nay chính là, không có cái gì. Tụ linh trận cũng sẽ không có hiệu quả, trừ phi có thể bố trí đi ra nhất bách linh bát tinh đấu tụ linh trận. Nhưng là cần cực phẩm ngọc thạch cùng thượng phẩm ngọc thạch, thành bản siêu hơn 10 tỷ. Thực Diệp Phàm cho rằng nếu không phải nơi này tồn tại dân phong cùng dân tộc, nơi này đều có thể vứt bỏ, chuyển rời đến chỗ khác qua, nơi này không thể tại ở người, dạng này có thể tăng tốc thành trấn hóa. Ngày thứ tư, Diệp Phàm xin quỹ ngân sách đã bị xét duyệt xuống tới, đã được như nguyện rót vào 1 tỷ tiền tài. Trên Inter người tình nguyện vẫn là rất nhiều, đại đa số đều là công ích viện trợ kế hoạch, Diệp Phàm 10 triệu lập tức tới ngay Chu Châu trong chương ngủ. Chu Châu, tiền đã đến sổ sách, nước trong huyện nhỏ học kiến thiết kế hoạch giao cho ngươi, nếu như đến lúc đó không đủ tiền lời nói, có thể lại tới tìm ta. Diệp Phàm đem điện thoại mình lưu cho Chu Châu, ở chỗ này ở 4 ngày, liền tắm rửa địa phương đều không có, quá gian khổ nơi này sinh hoạt. Cảm ơn Diệp tiên sinh, đây là chúng ta bọn nhỏ, có thể cùng bọn nhỏ cùng một chỗ chụp kiểu ảnh mảnh A. Chu Châu biết giống Diệp Phàm còn trẻ như vậy phú hào tham gia từ thiện hành vi rất ít, có chút nhà từ thiện đều là năm 60 tuổi hoàn thành nguyên thủy tư bản tích lũy. Diệp Phàm đáp ứng Chu Châu ra ngoài cùng bọn nhỏ cùng một chỗ chụp ảnh chung, nhìn lấy cái này từng cái đại trong ánh mắt hy vọng chi sắc, cùng trước kia chính mình mở dạng, đạo quyển thiên phù công đức vô lượng, tu chân giả trên đường còn dài đằng đẵng. Để Diệp Phàm kinh ngạc là, khi hắn vô xuống ảnh chụp khi đó lên, phía sau một cỗ cảm giác nóng rực đánh tới, không cần nhìn đều biết cần phải sinh ra nốt rồi tới. Cái này thật sự là một chuyện ngoài ý muốn sự tình, không nghĩ tới mấy ngày nay thời gian, liền đã thu tập được dạng này công đức. Sau đó trong một tháng, Diệp Phàm cùng Mục San San bọn người tham viếng làm túc bất hơn 30 thị trấn, coi là Hồng Dương Quỹ ngân sách bắt đầu chia đừng ở 34 chỗ địa phương đầu nhập tiếp cận 400 triệu tiền, bắt đầu đến kiến thiết Hồng Dương Tiểu học. Cái khoản tiền này tiến vào tự nhiên để hắn gen hội đều chú ý tới Hồng Dương Quỹ ngân sách, từ thiện không phân công ty gì, chỉ phải làm cho tốt sự tình cũng là tốt. Bất quá làm người trong cuộc lời nói lựa chọn ẩn hình, Diệp Phàm cho Hồng Dương Quỹ ngân sách tìm tới phù hợp yêu thích công ích người. Diệp Phàm, chúng ta đều đến Lan Châu hơn một tháng, ngươi cũng tự mình tham viếng nhiều địa phương như vậy, nhưng là muốn biết thiên hạ to lớn. Ngươi tiền cũng chỉ có nhiều như vậy, không có khả năng đến giúp mỗi người. Hoa Hạ quốc còn có 900 triệu nghèo khó người, không thể nào làm được toàn bộ đều hỗ trợ. Không có người giống Diệp Phàm dạng này tự mình giám sát công ích sự tình tiến triển, đồng thời đem cái này tiền trực tiếp phát ra qua. Cái này ta minh bạch, chúng ta đều đi ra một tháng, loại sự tình này liền để quỹ ngân sách qua vận chuyển đi. Diệp Phàm ở chỗ này tiêu hết 400 triệu, bất quá tin tức tốt là Thập Bát Vương mở ra điện thoại, hiện tại dầu mỏ đường ống đều chảy tốt, đã bắt đầu bán dầu, những thứ này dầu đều có thể chỉ toàn kiếm lời 10 triệu đô la Mỹ một ngày. Đại khái là chừng một tháng, liền có thể đem lập tức thư khu vực dầu cho bán sạch. Nhìn lấy chính mình tài khoản một ngày nhập chướng 10 triệu đô la Mỹ, Diệp Phàm tâm tình lập tức liền trở nên tốt đẹp. Kiếm tiền loại kia cảm giác hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được. Ban đêm hôm ấy, Diệp Phàm lấy máy bay riêng rời đi nơi này, trở lại Lỗ Sơn. Một tháng ở bên ngoài đi công tác, Tô Mộng Giao đều học trung thực, một chút cũng không có đến quấy rầy đến Diệp Phàm, thì hỏi hắn lúc nào trở về mà thôi. Hiện tại làm Lục Thiên tập đoàn đệ nhất đại cổ đông, nàng cái này Thiên Kim tiểu thư cũng không tính là gì. Vừa đến Lỗ Sơn Nam Tể thành phố Lam Phỉ tìm tới cửa, mặc lấy lam sắc quần bó sát, chống nạnh tại Diệp Phàm trước mặt, đổ ập xuống hỏi, Diệp Phàm, chuyện gì xảy ra, ta nhớ được Hồng Tinh nhà kia công ty không phải ngươi tích trữ đất công ty sao? Làm sao hiện tại trở thành Lục Thiên tập đoàn công ty lên sàn đệ nhất đại cổ đông? Ta không biết ta, Tô Hướng Dương không phải xảy ra vấn đề, là sư phụ ta ra tay giúp đỡ đi. Lại nói ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy đâu. Diệp Phàm phủ nhận, coi như Lam Phỉ đi thăm dò lời nói, khẳng định cha không được Hồng Dương tư bản tình huống đi. Thôi đi, ngươi cũng đừng giả bộ, ta vừa rồi tại phi trường đều nhìn, gần trệ ảm 650 máy bay công vụ cũng là sư phụ ngươi mua à, tao phi đều nói cho ta biết, còn cùng ta đựng con độc nhất đâu. Chương 408, gặp lại bạn nữ. Tốt à, xem ra ngươi thật sự là biết. Diệp Phàm không giả bộ được, Lam Phỉ đều biết giả bộ tiếp nữa thì không có ý gì, đành phải gật gật đầu nói. Diệp Phàm có thể à, gạt ta lâu như vậy, nói cho ngươi có phải hay không có gia gia ở nước ngoài à, có phải hay không gia tộc người thừa kế, giống người thừa kế như thế à. Lam Phỉ đẩy một chút Diệp Phàm liếc một chút khinh thường đi qua, lại gần nói ra. Ta không có thân thích ở nước ngoài A, đều là dân quê A không phải cái gì người thừa kế. Diệp Phàm không nghĩ tới Lam Phỉ sẽ như vậy nghĩ, nhưng mình thật không phải hào môn người thừa kế. Các không muốn nói coi như, ta biết các ngươi loại này hào môn ưa thích tần hình, trong nhà còn thiếu người không, ta cho các ngươi gia sản bảo mẫu đi. 15 tỷ à, coi như Diệp Phàm nhận biết ruột chỉ gia tộc cũng không có khả năng lập tức cho nhiều như vậy tiền. Không thiếu, ngươi tìm ta không phải là nói chuyện này à. Diệp Phàm vừa trở về đâu? Liên bị gọi tới nơi này, nhất thời nói ra, ta hiện tại muốn trở về ngủ rồi, lần sau lại đến đi. Ngủ bà nội ngươi a, hiện tại mới mấy điểm nha. Lam Phỉ hôm nay là sẽ không để cho Diệp Phàm cho chạy xuống, ánh mắt nháy một chút tiếp tục nói, ta cái kia cũng không phải không có giường, lên ta vậy đi. Ngươi đây là tại làm gì, ta đều nói giữa nam nữ là có khác, ngươi không thể dạng này. Diệp Phàm còn không có cãi lại xuống tới liền bị Lam Phỉ cho lôi kéo, một mực kéo đến nhà nàng qua. Tốt về sau Lam Phỉ còn đem Diệp Phàm cho đẩy ngã xuống giường, nhếch miệng lên trong ánh mắt tràn ngập mị cười nói, nhanh ngủ à, hiện tại liền để ngươi ngủ. Ta qua, ngươi dạng này ở trước mặt ta nửa nằm ta làm sao ngủ à? Diệp Phàm nhìn thấy Lam Phỉ thì nằm ở trước mặt mình, trên khỏe miệng còn thoa phấn hồng sắc môi son, có một phen đặc biệt vị đạo, một bộ thông đồng người bộ dáng. Ha ha, vì cái gì không thể ngủ, chẳng lẽ còn cần đến điểm trò vui khởi động sao? Lam Phỉ muốn mở ra nút thắt, Diệp Phàm nhất thời đem chăn bắt lại, đem đã mặc rất ít nàng cho bao trùm, ném đến trên ghế salon bên ngoài, sau đó lại trở về đóng cửa lại, bên ngoài truyền đến Lam Phỉ tiếng mắng chửi. Diệp Phàm là thật buồn ngủ, hoàn toàn không đi phản ứng nữ nhân này, mặc cho chính nàng tự sanh tự diệt. Tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm, đã là trời tối xuống, cả người Diệp Phàm đều tinh thần dậy, rời giường mở cửa nhìn thấy trên ghế salon Lam Phỉ còn không có rời đi, gặm hạt dưa tại cái kia. Đứng dậy a, giường của ta ngủ ngon không, ban đêm nên ra đi ăn cơm. Bên ngoài đều trời tối xuống, Diệp Phàm đều ngủ ngày kế, Lam Phỉ cũng theo đói bụng vì có một bữa cơm đâu. Huống hồ hiện tại Diệp Phàm có tiền như vậy, không cỏ hắn cơm vậy đi cỏ người nào cơm. Không thể nào, ngươi đến hiện tại còn chưa ăn cơm đây, thật muốn cỏ ta cơm a. Diệp Phàm thật bội phục nàng kiên nhẫn, khẳng định phải đến làm thịt chính mình một hồi, nếu không lời cũng không thể nói như vậy. Lam Phỉ đã sớm cách gan mặc tốt đứng lên, ánh mắt một vòng câu hồn, hì hì nói ra, đại lao bản một bữa cơm, sẽ không để cho ta qua ăn quầy hàng lớn đi, dù sao ta mặc kệ khẳng định phải ăn chút tốt. Địa phương ngươi tùy tiện định. Diệp Phàm lúc này khẳng khái lên, xuất thủ cũng là xa xỉ, đi ra ngoài hướng phía toàn Nam Tể thành phố lớn nhất hào hoa khách sạn đi đến ngươi. Không phải, ngươi thật muốn ăn ta à? Diệp Phàm nhìn thấy theo cao ốc chọc trời một dạng khách sạn về sau, muốn nói muốn hay không qua ăn quầy hàng lớn tính toán. Chút tiền ấy không quan tâm nhưng là có chút rêu rào một điểm. Làm sao có tiền đi mua phi cơ, không có tiền mời ta ăn cơm à, mình cái này hữu nghị thuyền nhỏ cũng không nên nói lật thì lật đi. Lam Phỉ tại cửa ra vào nhìn thấy Diệp Phàm còn do dự bộ dáng, châm chọc hắn keo kiệt về sau, chính mình đi vào. Diệp Phàm ở phía sau theo sau, khách sạn 5 sao một đêm chẳng phải là muốn ăn hết mấy vạn. Diệp Phàm nhìn thấy menu bảng giá là nhịn xuống, miễn cưỡng mỉm cười nói, cơm này đồ ăn thật ăn ngon như vậy sao? Ngươi cứ nói đi, không thể ăn ta có thể mang người tới sao? Lam Phỉ một bộ ngu ngốc ánh mắt nhìn lấy Diệp Phàm. Ngươi nói cũng là cáp. Diệp Phàm gật đầu nói, nghe nói ngươi hoàn thành lập một chút quỹ ngân sách, chuyên môn cho khu vực phía Tây xây nhà, thật có chuyện này sao? Lam Phỉ làm một cái micro blog không thế nhưng là thường xuyên chú ý, hiện tại cái cơ hội bằng vàng này xem như nổi danh xuống tới, xem như lên một điểm nho nhỏ tin tức. Đúng à, cái cơ hội bằng vàng này ta đầu nhập 1 tỷ, ngươi muốn quên tiền sao? Diệp Phàm sau khi gật đầu đống nhiên ánh mắt hỏa nhiệt nhìn lấy Lam Phỉ, nàng nhắc lên chuyện này đến, khẳng định là muốn quên tiền. Quên cái lông, ta không có tiền à? Ta còn muốn hướng ngươi mượn ít tiền đâu, ta lấy dưới tờ giả đa đại lý thương tư chết, mở một nhà bán bao cửa hàng cần phải dùng tiền. Lam Phỉ rốt cục đem chính mình yêu cầu nói ra, trên mặt có chút khó khăn nói ra. Làm sao tiền còn chưa đủ a? vậy ngươi còn thiếu bao nhiêu tiền a? Kém lao nhiều tiền, chí ít cần 20 triệu, ta tiền bạc bây giờ lên tiền tài không đủ, hướng ngân hàng cho vay lợi tức rất cao, ta vẫn là hướng ngươi mượn đi, cái này bán bao sinh ý có làm hay không a? Nếu không ngươi đầu tháng 4 năm 20 triệu ở ta nơi này đi. Tờ giả đã là hàng xa xỉ ở trong nước một số đại thành thị mới có cửa hàng đi mua đến đâu, cho đến nay tại Nam Tể thành phố còn không có dạng này quầy chuyên doanh đâu, cho nên dự định tại Nam Tể thành phố mở một nhà. 20 triệu A, lập tức mượn nhiều tiền như vậy A. Diệp Phàm trừ 3 tỷ đô la Mỹ đến trong nước, hắn tư bản đều ở nước ngoài, gần nhất còn có mỏ dầu thu nhập một khoảng ngàn vạn đô la Mỹ nhập trướng. Suy tư một chút gật đầu nói, tốt à, lời này nếu là ngươi nói, vậy ta thì cho ngươi mượn. Thật giỏi, ta liền biết ngươi sẽ giúp ta, cảm ơn ngươi. Bữa cơm này làm mưu đồ đã lâu, Diệp Phàm xem như minh bạch xuống tới, dù sao Lam Phỉ tiền khẳng định là cấp cho nàng, phát triển một chút chính mình nghề phụ, chuyện này với hắn chính mình tới nói cũng là có chút điểm chỗ tốt. Ban đêm Diệp Phàm mình tư khổ tưởng nửa ngày, cái này nhân ngư nước mắt đến là thứ độ gì, còn có Thiên Trúc Thánh Tăng Xá Lợi cùng Nam Hải Tử Trúc. Diệp Phàm đem Thủy Linh Châu từ thể nội phun ra, tiện tay thả tại lần trước bạn nữ xuất hiện địa phương. Dựa theo Diệp Phàm lý giải, nếu có bạn nữ lời nói, khẳng định cũng là có người cá, mà lại manh mối ngay tại bạn nữ trên thân. Thủy Linh Châu rơi vào trong nước giống như chân châu đang phát sáng, chiếu rọi toàn bộ nước một dạng. Nhưng là một buổi tối đi qua, trừ dẫn tới mấy lần cá mập bên ngoài, liền không có bạn nữ lại tới đây. Cho đến Diệp Phàm dùng loại biện pháp này nếm thử đến ngày thứ ba trong đêm, một cỗ thần bí lực lượng mãnh liệt mà đến, toàn bộ trên mặt biển gợn sóng chập trùng. Chân Diệp bình thường nhìn thấy một cái vỏ sò từ đằng xa bay ra ngoài, sau đó hai bên sóng nước phóng lên tận trời như cái vải mảnh mở dạng, lộ ra bên trong vỏ sò. Diệp Phàm che miệng lại, không có nghĩ đến cái này biện pháp thật thành công. Cái này vỏ sò lần nữa mở ra, chân châu ánh sáng từ bên trong xuất hiện. Bên trong là lần trước Diệp Phàm cứu cái kia bạn nữ, lần này không có tới phát hiện nàng lớn lên dùng nước che khuất thân thể trọng yếu vị trí. Ta không biết ngươi có thể hay không nghe hiểu được ta lời nói, nhưng là ta muốn hỏi ngươi có thể hay không mang ta đi tìm người cá đâu, ta cần một nước mắt. Chương 409, Biển Thế Giới. Bạn nữ mở to một đôi mắt sáng mắt to, từ vỏ sò bên trong nhảy xuống, Diệp Phàm phát hiện nàng thế mà mọc ra chân đến, đây là kinh ngạc nhất, thế nhưng là nàng lắc đầu, không biết Diệp Phàm đang nói là cái gì. Ngươi nghe không hiểu lời nói sao? Ngôn ngữ nhân loại không hiểu. Không phải tu luyện thành tinh sao? Diệp Phàm nhìn lấy bạn nữ từ vỏ sò bên trên xuống tới. Như cái ngây thơ tiểu nữ hài như thế một mặt quay cuồng trạng thái, không biết Diệp Phàm đang nói là cái gì. Nhân ngư nước mắt. Chính là như vậy. Diệp Phàm may mắn còn mang đến một tấm hình đến. Phía trên này là mỹ nhân ngư ảnh chụp. Hỏi nàng có biết hay không. Bạn nữ mới cố gắng một chút gật đầu. Nàng lời nói Diệp Phàm cũng nghe không hiểu. Một loại rất lợi hại cổ lão lời nói. Biết là không. Vậy liền mang ta đi a. Ta muốn tìm người ngư nhãn nước mắt. Diệp Phàm chỉ chính mình nước mắt, đối nàng tiến hành rất lợi hại sinh động hình tượng miêu tả. Nếu như còn nghe không hiểu lời nói cái kia thật cũng là bất đắc dĩ. Bạn nữ một trương đáng yêu mặt gật gật đầu, nói cho Diệp Phàm có thể dẫn hắn qua, yêu cầu Diệp Phàm cùng hắn cùng một chỗ ngồi vào vỏ sò bên trong cùng đi. Nhưng là vỏ sò cái đồ chơi này Diệp Phàm có thể không dám tiến vào a. Bên trong không biết có thể hay không hô hấp, vạn nhất đem chính mình cho cuốn đi đến chỗ kia qua, còn có thể hay không trở về là cái vấn đề. Ta thật có thể ngồi vào qua sao? Diệp Phàm nhìn cái này vỏ sò căn bản không lớn, có thể hay không nhét vào hai người, sau cùng nghĩ một hồi vẫn là quyết định qua, không thể giống đàn bà như thế lầm bà lầm bầm, dứt khoát trên một điểm đường, dù sao không biết thế giới Diệp Phàm quả thật là chờ mong. Bạn nữ gật gật đầu xuống tới, Diệp Phàm liền lên cái kia vỏ sò, thực đã dùng thần thức từng điều tra, cái này vỏ sò không có vấn đề gì, một điểm nguy hiểm đều không có, giống như đối bạn nữ tới nói chính là nàng thuyền mà thôi, có thể ngao du địa phương. Diệp Phàm nhảy lên cái này vỏ sò về sau, bạn nữ cũng tới đến, nàng tướng mạo tại hiện đại đến xem cũng là 15-16 tuổi tiểu cô nương một dạng, một đôi xinh đẹp hai tròng mắt nghiêm túc đang nhìn Diệp Phàm, đối với hắn rất ngạc nhiên. Vỏ sò chậm rãi khép lại về sau, Diệp Phàm coi là bên trong là hắc ám, sau đó chính hắn muốn sai, trong này là lam sắc quang là đến từ nước biển loại kia. Tại vỏ sò bên trong có thể nhìn đi ra bên ngoài hát sinh vật. Bạn nữ lay động một chút trong tay xuyên, toàn bộ vỏ sò động sau đó bay thẳng ra ngoài. Cái tốc độ này tại Diệp Phàm nhìn đến không sai biệt lắm cùng phi cơ loại kia tốc độ không sai biệt lắm, kém chút không có đem Diệp Phàm dọa cho xấu. Cái này vỏ sò khẳng định là cái bảo bối, quả thực so bất luận cái gì tàu thuyền tốc độ đều muốn nhanh nhiều. Bạn nữ à! Thực ta cũng không biết ngươi có phải hay không tu chân giả, trên người ngươi cố lực lượng kia giống như cùng ta không giống nhau lắm à. Thực ta lần này là người tới cá nước mắt, nếu như ngươi nhận biết người nào ngư tỉ tỉ lời nói, giúp ta muốn liếc một chút nước mắt. Diệp Phàm ở một bên nói vơ nói vẩn, sau đó dần dần đang nghe bạn nữ phát ra lời nói, sau cùng qua loa có thể nghe hiểu một chút xíu, biển không biết bao nhiêu vạn lý. Mà lại nhân loại đến nay cũng không thể qua chinh phục hải dương. Bởi vì phía dưới biển đến có sâu cái này không có người biết, không có bất kỳ người nào biết, mà lại có Diệp Phàm dạng này tu chân giả tại, khẳng định biển có một ít đặc thù đồ, vật tồn tại, điểm này có thể không cần mơ ngộng. Diệp Phàm không biết mình hành tẩu bao lâu, giống như nhìn thấy vô số sinh vật biển ở trước mặt mình phi tốc lướt qua, sau đó không biết đi qua bao lâu. Diệp Phàm mới nhìn đến chính mình xuất hiện tại không biết cái nào biển trong góc. Tại vỏ sò bên trong Diệp Phàm nhìn đi ra bên ngoài tráng lệ tráng cảnh, ở phía dưới thế mà nhìn thấy một cái thôn làng, bất quá lại là tại biển thôn làng. Ở chỗ này Diệp Phàm có thể nhìn đến không sai biệt lắm mấy trăm người nửa cá nửa người hải sinh vật ở chỗ này, cái này thật sự là tuyệt, kém chút không có hoảng sợ rơi Diệp Phàm con mắt. Mà lại Diệp Phàm thần thức cảm giác được bên trong tựa hồ lưu giữ tại không gian kết giới, đây là hắn lần thứ nhất cảm giác. Hải lý tồn tại dạng này một cái thôn làng, một đám nửa người nửa cá đồ, vật trong này sinh hoạt, Diệp Phàm muốn làm sao đi vào là cái vấn đề. Cũng không thể dạng này trực tiếp xâm nhập đi vào, mà lại cái kia nói không gian kết giới rất cường đại, trên cơ bản lấy Diệp Phàm hiện tại luyện khí tầng 5 không cách nào tiến vào. Giống như chỉ có bọn họ có thể đi ra, mà Diệp Phàm vào không được. Ngươi cũng là bên trong thành viên. Vậy có thể hay không giúp ta muốn một người cá nước mắt, ta ở phía xa chờ ngươi. Diệp Phàm không biết trong này nhân ngư nhìn thấy chính mình có thể hay không tập thể đi ra đem hắn ăn hết, nhưng khẳng định là có khả năng. Cái góc này đừng nói căn bản không biết là lại tới đây, mà lại Diệp Phàm thần thức còn không có cường đại như vậy. Có thể đem toàn bộ biển bao trùm lại. Bạn nữ gật gật đầu xuống tới, sau đó từ vỏ sò bên trong đi tới nhẹ nhõm vượt qua tầng kia kết giới. Nói thật cũng khéo, tầng này kết giới chỉ có tu chân giả có thể nhìn thấy, người bình thường căn bản là không nhìn thấy tầng này kết giới, giống như bị người dùng đại pháp lực cho ngăn cách một dạng. Nhưng mà sự tình không có thuận lợi như vậy. Bạn nữ sau khi tiến vào thì không thấy được nàng đi ra qua, đồng nhiên toàn bộ vỏ sò động hướng phía không gian kết giới xuyên qua. Diệp Phàm ban đầu cho là mình liền bị cái này nói không gian kết giới cho đánh bay ra ngoài thời điểm, kỳ tích một màn ra hiện trên người mình đột nhiên buộc phát ra kim quang đến, toàn thân trên dưới tản ra kim quang thông qua cái này tầng không gian kết giới. Tầng này kim quang thuận lợi xuyên thấu qua, tính cả vỏ sò cùng mình ở bên trong. Diệp Phàm có thể cảm giác được phụ cận một đống nhân ngư trực tiếp tiếp cận đến, vây quanh ở vỏ sò bên cạnh. Diệp Phàm tâm một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua à, cái này đều là chuyện gì à, nhiều người như vậy cá một người một ngụm lời nói, đoán chừng Diệp Phàm chính mình liền muốn không có. Đậu phộng sẽ không cần tới tìm ta tính sổ sách à. Diệp Phàm tự nhận là ăn rồi cá không ít, cái này về sau tuyệt đối không ăn cá. Bây giờ thấy loại này nửa người nửa cá đồ, vật cũng cảm giác được buồn nôn muốn phun ra, càng không dùng để xách hiện tại. Vỏ sò tuyệt đối không nên mở ra à, Diệp Phàm trong lòng cầu nguyện lên, sau đó lớn nhất lo sự tình vẫn là phát lên, vỏ sò chính mình đánh mở, hắn xuất hiện tại đông đảo nửa người nửa đồ biển vật trước mặt. Diệp Phàm dù sao cũng là luyện khí tầng 5, tản mát ra toàn thân chân khí đi ra, vây ở bên cạnh nhân ngư nhất thời tản ra, từng cái trong ánh mắt hoảng sợ không dám tới gần hắn. Người là ai? Là sao sông ta hải tộc chi địa? Diệp Phàm nhìn thấy một cái cự hình cổ lão cá xuất hiện ở trước mặt mình, sau đó nhất thời biến thành già nua mặt mũi nhăn nheo lão bà. Ở trên người nàng Diệp Phàm phát hiện nàng lại là cái luyện khí tầng 5 cao thủ. Không phải, ta là trong lúc vô tình tiến đến, ngươi hội chúng ta lời này. Diệp Phàm rốt cục phát hiện một cái có thể lời nói câu thông, nhất thời trên mặt vui mừng. Không nghĩ tới ngươi cũng là một tu chân giả, chúng ta hải tộc không chào đón các ngươi nhân tộc tu chân giả tiến vào, mời ngươi mau mau rời đi nơi này, từ nơi này ra ngoài. Chương 410, vứt bỏ chi môn. Diệp Phàm nghe được là hải tộc mắt trợn tròn xuống tới, đạo quyển thiên phù lên không nói ở trong biển còn có dạng này một loại tồn tại đâu, bất quá đã có thể nói chuyện nói rõ đều là một loại người, quy về tu chân giả. Đây đã là Diệp Phàm nhìn thấy thứ ba tu chân giả. Ta vô ý mạo phạm các ngươi nơi này, thực ta chỉ cầu các ngươi một người ngư nhãn nước mắt, không biết đổi hay không đâu. Diệp Phàm trên mặt nồng đậm thành ý, tại bên trong không gian này phát hiện thực lực bọn hắn đều rất yếu, bất quá cuối cùng là nhìn thấy quần cư nhân ngư. Nhân ngư nước mắt cực chân quý, bao nhiêu tiền đều mua không được, mơ tưởng đổi đi. Một con cá cả đời chỉ có thể lưu lại ba nước mắt, xuất sinh lưu lại một, trưởng thành một còn có chết đi một, tổng cộng là ba mắt nước mắt. Cái này nhân ngư lão bà nói ra. Nguyên lai là dạng này à, cái kia đến thế nào mới có thể đổi được nhân ngư nước mắt, nơi này với ta mà nói hữu dụng, ngươi cảm giác đến cần gì mới có thể đổi được đâu. Diệp Phàm theo cái lão bà tử này kéo con bên nửa ngày xuống. Đều không đáp ứng chính mình đâu, nếu không lời nói đã sớm động thủ đoạn, cái không gian này rất kỳ quái à, mà lại Diệp Phàm còn chứng kiến tại biển trong thôn không ít san hô động huyệt còn có một số chân châu. Muốn đến đổi rời đi cá nước mắt, không phải là không có biện pháp, trừ phi ngươi có thể trợ giúp chúng ta hải tộc đã thông bức bỏ chi môn đường, ta mới có thể đem cái này nhân ngư nước mắt cho ngươi, nếu không lời nói mơ tưởng. Lão bà tử có thể khống chế trên biển lực lượng đối Diệp Phàm tiến hành công kích. Ở trong biển lão bà tử công kích rất cường đại, chí ít tu vi có thể tại luyện khí 7-8 tầng, Diệp Phàm xa xa không phải là đối thủ. Vứt bỏ chi môn, khác nói với ta các ngươi là bị lưu đẩy ra đi. Đạo quyền thiên phù lên có nói qua, chính thức hải tộc đều là rất cường đại một đám chủng tộc, không sinh tồn tại bên trong không gian này. Mặt khác cũng là thông hướng mặt khác một tầng không gian chi môn đi, dĩ nhiên chính là bởi vì hạ đẳng bị vứt bỏ. Ngươi là làm sao biết? Lão bà tử không nghĩ tới Diệp Phàm còn biết cái này, trong mắt cá lóe ra quan mang. Truyền thuyết nha, thực cũng không có gì, nhưng là cái này vứt bỏ chi môn muốn như thế nào mới có thể đả thông đâu. Như loại này nhân ngư tộc bị đuổi ra ngoài khẳng định là phạm tội thôi, giết cả cựu tộc. Hải tộc rất giống vương triều thống trị loại kia, thân phận tôn ti chế độ đẳng cấp, quan trọng cái này đã thông vứt bỏ chi môn lời nói chính mình nếu như bị phát hiện, chẳng phải là muốn truy sát chính mình. Vứt bỏ chi môn đã thông lên khó khăn, đã ngươi biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta mấy trăm năm trước đúng là hải tộc cũng không tại cái vị diện này, bởi vì nhân ngư tộc công chúa xúc phạm hải tộc pháp lệnh bị xử tử. Mà chúng ta nhân ngư tộc tại hải tộc bên trong tập thể bị đánh nhập băng lãnh vứt bỏ chi môn, cho đến hiện tại mấy trăm năm đi qua, y hải nguyên không cách nào tìm tới trở về đường. Nhân ngư tộc công chúa vì cái gì bị xử từ đâu? Diệp Phàm làm sao cảm giác cố sự này có chút kỳ quái đâu, không khỏi tò mò. Hải tộc là cấm cùng nhân tộc thông hôn, cũng không thể nói chuyện yêu đương. Không khéo là nhân ngư công chủ xúc phạm cái này pháp lệnh yêu mến nhân tộc một vị tu tiên đại năng sau cùng chết thảm. Chúng ta cả một tộc đều bị đánh nhập vứt bỏ chi môn vị diện này. Lão bà tử giống là nói một cái cố sự một dạng, Diệp Phàm nghe được có chút cầu huyết, cái này hải tộc nhìn rất như bức bộ dáng, lao tử về sau phải đi ngâm nước nhóm cái gì hải tộc công chúa loại hình, nhìn ngươi có thể thế nào. Bất quá có một chút Diệp Phàm có thể xác nhận, hiện tại chính mình chỗ sâu cái không gian này trong kết giới khẳng định là hạ đẳng vị diện, nói khó nghe một điểm cũng là bãi rác dạng này địa phương, giống như là toàn bộ thế giới cũng là cái thôn làng mở dạng. Mà cao hơn hạ đẳng vị diện khẳng định là cùng loại với hải tộc tại địa phương là cái thị trấn, tại cao đẳng cũng là thành thị. Lấy ngươi bây giờ tu vi còn không đạt được đả thông vứt bỏ chi môn, chí ít ngươi cần chút cơ kỳ thực lực. Lão bà tử nhìn ra Diệp Phàm nếu như niên kỷ liền đã tu luyện tới luyện khí ngũ thành, tương lai khẳng định sẽ còn cao hơn. Chúc cơ kỳ, ngươi nói đùa cái gì, cái này nơi nào có dễ dàng như vậy à, như thế tới nói ta chỉ có thể thay hắn biện pháp, nhân ngư nước mắt ta không có ý định muốn. Chúc cơ kỳ muốn ngày tháng năm nào à, chỗ nào dễ dàng như vậy đột phá, Diệp Phàm lắc đầu đáp ứng không xuống. Chờ một chút. Ngươi không thể rời đi, thực ngươi hôm nay có thể tới nơi này, ta không có nói không cho ngươi nhân ngư nước mắt, kết giới này liền xem như nguyên anh cấp lão quái cũng không thể đột phá vào đến, mà ngươi có thể đột phá tiến đến, ta liền biết thượng thiên sẽ không hủy ta nhân ngư tộc. Diệp Phàm muốn rời khỏi nhưng mà lão bà tử ngăn lại Diệp Phàm đường đi, từ trong tay lấy ra một cái hộp thủy tinh, bên trong còn chứa một có thể nhảy lên hạt châu. Gần nhìn là một nước mắt nhìn từ xa là hạt châu đặc biệt hùng vĩ. Cái này cũng là ngươi đòi người cá nước mắt, ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta một tay, chờ ngươi tu luyện tới chút cơ kỳ về sau, giúp chúng ta đánh lái về nhà đường đi. Lão bà tử đem nhân ngư nước mắt giao cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nhận lấy xác nhận là chi rồi nói ra, tốt, ta lấy tu chân giả danh nghĩa thể. Chờ ta đến chúc cơ kỳ khẳng định giúp các ngươi mở ra vứt bỏ chi môn, để cho các ngươi đi về nhà. Tiểu dạ ngươi qua đây, tiễn hắn trở về. Lão bà tử ngoắc một chút, nhất thời Diệp Phàm không biết lúc nào lúc trước cái kia bạn nữ đi tới, nhìn rất lợi hại cô gái xinh đẹp, một đôi không rảnh ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm gật gật đầu nói. Không phải, các ngươi đều già không được sao? Diệp Phàm buồn bực một chút làm sao còn gọi cái này bạn nữ đưa chính mình a? Chúng ta đều ra không được, vượt qua tầng này kết giới cần vượt qua nguyên anh kỳ thực lực, tiểu dạ là chúng ta mới nhân ngư công chủ, thân có nhân ngư tộc lực lượng có thể xuyên qua nơi này, nhưng trên người ngươi là cái gì lực lượng ta không rõ ràng, đây là số mệnh đi. Lão bà tử nói xong câu đó thở dài một chút, để tiểu dạ đưa Diệp Phàm rời đi. Thì ra là thế tốt à, vậy ta đi có rảnh thì tới thăm đám các người, muốn như thế nào mới có thể liên hệ đến các người, nếu như các người muốn cái gì đều có thể để cho ta đưa tới. Diệp Phàm khó được nhìn thấy giống như hắn tu vi hải tộc nhân, lòng có chút phấn chấn đây. Cái này cho ngươi là ốc biển âm, ngươi chỉ cần hướng về phía vật này nói chuyện, liền sẽ đưa ngươi lời chuyển đến chúng ta cái này. Diệp Phàm thu kế tiếp đặc chế ốc biển sau cùng các nàng tạm biệt lấy đi nhân ngư nước mắt rời đi nơi này, lần nữa ngồi lên vỏ sò. Diệp Phàm minh bạch bên cạnh cô gái này lại là nhân ngư công chủ, dài đến thật đúng là xinh đẹp đây. Bất quá nàng lão mụ có chút đáng thương, như thế liền bị hải tộc cho xử tử, xem ra cái này hải tộc cũng không phải người tốt lành gì. Tiểu dạ, cảm ơn các ngươi hải tộc đồ, vật. Cái này ta nhận lấy, về sau cần gì nói cho ta biết, nhất định cho các ngươi đưa đi. Diệp Phàm nói thì nói như thế, nhưng là bọn họ cái chỗ kia nếu là bơi đi lời nói căn bản không có khả năng, liên đối đánh dấu Diệp Phàm đều không minh bạch đâu, không đến về hai lần, Diệp Phàm đại khái có thể suy đoán là ở đâu cái phụ cận. Nếu như chính hắn nhớ không lầm lời nói, hẳn là tại băng đảo Hải Lý. Chương 411 Hải tộc mộng cảnh. Nơi này quá quen thuộc, lần trước Diệp Phàm còn đi qua một lần đâu, chỉ là cụ thể tại băng đảo biển chỗ nào không rõ ràng, dù sao mơ hồ cảm ứng là ở chỗ đó. Bạn nữ đem Diệp Phàm đưa đến Nam Tể thành phố đầu kia bờ sông về sau, phất phất tay một lần nữa trốn vỏ sò bên trong. Tiểu dạ à, tuyệt đối không nên tùy tiện đi ra, vạn nhất bị người khác cho bắt được lời nói, hậu quả không tưởng tượng nổi, có đôi khi dùng cái này nói với ta đi. Diệp Phàm giơ lên trong tay ốc biển, nháy mắt mấy cái nói một chút. Tiểu Dạ khẳng định là nghe hiểu, nếu không lời nói không có khả năng gật đầu, tiến vào vỏ sò bên trong từ biển rời đi. Diệp Phàm cảm giác tâm thất lạc rơi, chuyện này đối với người nào cũng không thể nói, có chút kỳ hoa không nguyện ý tin tưởng nhưng là thật, ngay cả mình đều có thể tồn tại, là sao không thể tồn tại hải tộc nhân đâu. Nhìn chúng trong tay cái nhìn này nước mắt, Diệp Phàm thì nhận lấy còn kém tốt nhiều đồ, vật không tìm được đâu, cuối cùng là luyện chế cựu chuyển kim đan tìm tới hai dạng đồ vật. Nam Hải Tử Trúc cùng Thiên Trúc Thánh Tăng Xá Lợi. Diệp Phàm đang suy nghĩ cái này muốn đi đâu mới có thể tìm được, nhớ kỹ Nam Hải Tử Trúc Lâm là lúc trước từ hàng chân nhân đạo tràng, thế nhưng là Tử Trúc sớm liền đi qua bao dài thời gian, làm sao còn có thể tồn tại đâu, cái này Diệp Phàm khẳng định là không tin. Về phần cái này Thiên Trúc Xá Lợi Tử khẳng định phải qua Thiên Trúc Quốc mới có thể tìm được. Suy nghĩ một chút, Diệp Phàm trở lại Hồng Dương thôn ngủ qua, nao tử phải thật tốt tiêu hóa một chút. Nhưng mà đêm này Diệp Phàm là ngủ không được, làm tu chân giả xưa nay sẽ không nằm mơ, nếu như muốn mơ mộng khẳng định là phần ngoài nhân tố ở bên trong. Đêm đó Diệp Phàm thì mộng thấy đến đó là tại một trận hải tộc trong chiến tranh, đây cũng là khác vị diện. Diệp Phàm nhìn thấy hải tộc chiến thần có thể dẫn động toàn bộ đại hải nước biển công kích một người, mà lại trong cuộc chiến tranh này Diệp Phàm còn chứng kiến Độn Thiên nhập địa Hải Long, một vị tướng mạo tiên phong đạo cốt nam tử độc đấu ác long, pháp thuật thành ra bất tận dẫn xuất một trận khoáng thế đại chiến. Trang diện kia thật tốt bi tráng a, tướng mạo cùng tiểu dạ tương tự nữ nhân bị hải tộc bó tại liệt hỏa phía dưới, người này hẳn là cái kia nhân ngư công chúa đi. Diệp Phàm quan sát nam tử thực lực, có thể độc đấu ác long chỉ sợ đã đến địa tiên thực lực đi, loại kia di sơn đảo hải bản sự thật sự là hùng vĩ, bất quá cuối cùng tràng diện là chân trời ở giữa bỗng nhiên hàng lâm xuống tới tám đầu kim long thì một chiêu đem nam tử đả thương. Có thể đem địa tiên tiền bối bị đả thương, cái kia tám đầu kim long khẳng định là đến từ phía trên người, địa tiên cũng không phải là chân tiên, căn bản không phải hàng lâm xuống đối thủ. Sau cùng hai người cùng một chỗ bị bắt đi, chết tại liệt hỏa phía dưới. Cái này mộng để Diệp Phàm cảm thấy rất chân thực nhưng lại rất lợi hại lạ lắm. Nam tử loại kia phong khoáng thật là khiến người ta sùng bái a, đáng tiếc cuối cùng cũng thảm bại tại hải tộc trong tay. Mộng vỡ vụn xuống tới, Diệp Phàm cũng rốt cục tỉnh lại, rất lâu đều không nằm mơ, không nghĩ tới là như thế này mộng cảnh, lần nữa đem người kia cá nước mắt lấy ra. Chỉ sợ cái này một nước mắt là đến từ tiểu dạ mẫu thân, đem những hình ảnh này đều là cấn tại nước mắt bên trong. Yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi tộc nhân trở về. Diệp Phàm đã là ngủ không được, tiểu dạ phụ thân hắn thật đúng là lợi hại, địa tiên thực lực à, đó là cao cỡ nào cảnh giới, trên cơ bản đã có thể không chết, nhưng là hết lần này tới lần khác cái tình vật này rất khó nói. Mình bây giờ vẫn chỉ là cái luyện khí kỳ tiểu thái điều đâu, khi nào mới có thể làm đến dạng này thực lực cũng không biết đây. Diệp Phàm về đi trường học một chuyến, Tô Mộng Giao tuần này nghỉ đâu, muốn Diệp Phàm mang nàng ngồi máy bay riêng đâu, từ khi Diệp Phàm mua phi cơ về sau, nàng còn không có ngồi qua đây. Diệp Phàm, ta muốn đi Kinh Bắc thành phố chơi đâu, ngồi ngươi phi cơ qua thôi, dù sao ta tuần này có là thời gian. Diệp Phàm về tới trường học thì gặp được Tô Mộng Giao, lôi kéo tay mình chững chạc đàng hoàng nói ra. Diệp Phàm cũng không thể cự tuyệt nàng hảo ý nhất thời gật đầu nói, vậy liền qua thôi, ngươi trở về chuẩn bị một chút đi. Ta không có cái gì chuẩn bị cẩn thận à, thì hai người chúng ta qua, dì nhỏ gần đây bận việc lấy làm ăn đâu, khẳng định là không quay về qua. Tô Mộng Giao cũng không có thứ gì mang cái bao liền có thể xuất phát. Hơn nữa còn có ở bên cạnh dạng này là an toàn nhất. Tốt nếu là ngươi mở miệng lời nói, vậy chúng ta ban đêm lên đường đi. Diệp Phàm không có gì tốt lý do đến cự tuyệt, trong khoảng thời gian này trước theo nàng đi bộ một chút đi, lại đi tìm Xá Lợi Tử. Thiên Trúc Quốc cũng là ạ sản ngốc địa phương, không yên lòng Tô Mộng Giao một cô gái theo chính mình qua. Bên kia vẫn rất nguy hiểm, nữ hài tại ven đường lên là không an toàn. Vào lúc ban đêm, Tô Mộng Giao thay đổi mùa xuân du lịch kiểu dáng mới áo giả kịch thì cùng Diệp Phàm cùng đi phi trường. Mục San San ở phi trường phía dưới chờ đợi thời điểm, thấy là Tô Mộng Giao về sau, hơi có chút ngây người, bất quá gật đầu nói, Diệp tiên sinh cùng Tô nữ sĩ ngài khỏe chứ, hoan nghênh lấy Diệp tiên sinh tư nhân chuyến bay, không biết có chỗ nào cần muốn trợ giúp sao. Diệp Phàm, ngươi cái này có thể a? Tìm nữ tiếp viên hàng không đều xinh đẹp như vậy đâu. Tô Mộng Giao lên phi cơ bắt đầu từ thời khắc đó cũng đã là ăn dấm. Diệp Phàm có thể tìm tới đẹp như vậy nữ tiếp viên hàng không, cũng không có sớm nói với nàng đâu. Hiện tại nữ tiếp viên hàng không đều là lớn lên dạng này. Diệp Phàm nếu là tại cái này bay lâu một chút chẳng phải là lâu ngày sinh tình. Không có người muốn như thế, chúng ta là bằng hữu đâu. Cho nên ta thì mời bọn họ đến A. Diệp Phàm vô tội nói ra. Được rồi, ta lại không là không tin ngươi nha, tất cả mọi người là bằng hữu nha, đối khoan thai cùng một chỗ ngồi xuống đừng cứ mãi đứng lâu mệt mỏi A, trên máy bay không phải có hoa quả cùng đồ uống sao. Tô Mộng Giao cũng không thể để cái này đường đi dài đằng đẵng, nhất thời để Mục San San qua lấy thức uống, còn có một số hoa quả có thể ăn. Khoan thai, lát nữa đến Kinh Bắc thành phố chúng ta cùng đi ra chơi, đừng nghe Diệp Phàm lời nói để ngươi ở chỗ này, dù sao muốn ở chỗ này chơi mấy ngày đâu, ngươi ăn ở toàn bao, không cần lo lắng tiền lương sự tình, có phải hay không Diệp đại lão bản? Tô Mộng Giao một vòng rảo hoạt nụ cười nhìn lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm gật gật đầu không dám nói không, không biết cái này Tô Mộng Giao muốn làm cho gì. Mà Mục San San cũng kinh ngạc một chút, xem ra cái này Tô Mộng Giao mới là Diệp Phàm chính quy bạn gái, trước mấy những nữ hài đó khẳng định đều không phải là, nàng lời nói đương nhiên không thể không nghe, nhất thời gật đầu nói, cái này tiếng cảm ơn Tô Tiểu Thư. Đừng gọi ta cái gì Tô Tiểu Thư, ta cũng không phải sofa, ta bảo ngươi khoan thai tỉ, ngươi gọi ta Mộng Giao cùng Giao Giao đều có thể, không muốn cứ gọi như vậy lạ lắm. Hiểu chưa? Vậy được rồi, cảm ơn ngươi Mộng Giao. Tô Mộng Giao một trận nói chuyện về sau, Mục San San đều hiểu xuống tới, lập tức thì đổi giọng, khả năng tương lai bà chủ, đương nhiên muốn cẩn thận một chút ứng đối, cũng đừng làm cho chính mình mất chén cơm thì hỏng bét. Phi cơ đến Kinh Bắc thành phố về sau, ba người xuống phi cơ tại toàn bộ Kinh Bắc thành phố đi dạo lên. Chương 412, Thiết Thất Nương. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới hai người bọn họ còn có thể chơi đến cùng đi, theo ở phía sau giữ im lặng, đến Kinh Bắc thành phố nên thật tốt chơi mấy ngày đâu, mà Diệp Phàm còn tâm hệ qua thiên trúc đâu, xá lợi từ loại vật này ở trên trời trúc mới có. Mục San San mới đầu cùng Tô Mộng Giao cùng một chỗ nói chuyện phiếm còn có chút câu nệ xuống tới, dù sao tương lai bà chủ à, nói chuyện cái gì đều muốn cẩn thận một chút. Nhưng Tô Mộng Giao không có nhiều như vậy tâm cơ, như thế tới nói nàng bản thân nói chuyện mới trầm tĩnh lại. Đến Kinh Bắc thành phố các loại du sơn ngoạn thủy nhìn lượt nơi này phong thổ nhân tình, bộ dạng này kéo đến tận 3 ngày. Để Diệp Phàm không nghĩ tới là tại Kinh Bắc thành phố nhìn thấy Tôn Phi Phi, hơn nữa còn tại Vạn Lý Trường Thành lên quay phim đâu, như vậy mọi người đều gặp mặt một chút. Chuyện gì xảy ra đâu? Diệp Phàm ngươi liền Tôn Phi Phi đều biết. Tô Mộng Giao một mặt giật mình bộ dáng, chăm chú tại lôi kéo Diệp Phàm y hề phục, một mặt địch ý nhìn lấy Tôn Phi Phi, hiển nhiên không nghĩ là thấy được nàng. Đúng à, ta biết à, lần trước bị ô xã hội khi dễ, cho nên ta thì giúp một tay có vấn đề gì không? Diệp Phàm chứng trạc đàng hoàng trả lời. Là không có vấn đề gì, Tôn Phi Phi ngươi tốt. Đều là cùng một trường Tô Mộng Giao tự nhiên nhận biết Tôn Phi Phi đâu, một mặt ý cười nhìn lấy nàng đâu, cho thấy một chút thân phận của mình, không phải vậy lời nói còn sợ cái này Tôn Phi Phi cướp đi đây. Tôn Phi Phi dung mạo không thua bởi chính mình, mà lại ở trên người nàng phản chiếu lấy sở nguyệt bóng dáng thoáng hiện, rất lợi hại tiếp địa khí nữ hài. Các ngươi tốt, đây là tới chơi sao? Tôn Phi Phi cùng Tô Mộng Giao lẫn nhau nhìn một chút, cảm thấy có chút xấu hổ, đặc biệt là hiện tại biết Diệp Phàm đối tượng là Tô Mộng Giao về sau, hơi kinh ngạc lại hiếu kỳ. Để đọc chuyện, Tôn Phi Phi cũng không phải nhìn cái trước nam thì sẽ thích được, nào có dạng này lạm tình đâu, ngược lại là Tô Mộng Giao ánh mắt nhìn nàng có chút khó chịu. Không có việc gì ngươi bận biểu chính mình, chúng ta chỉ là đến tùy tiện dạo chơi, lần sau cùng nhau ăn cơm đi. Diệp Phàm đi ra hòa giải, chẳng qua là trùng hợp gặp được mà thôi, cái này Tô Mộng Giao tính khí lại đi tới. Tâm nhãn quá nhỏ một chút dạng này nữ sinh quả thực là không có cách nào. Vậy các ngươi đi thong thả A, ta tiếp lấy qua quay phim. Tôn Phi Phi bể buộn nhiều việc hiện tại tiếp phần diễn tương đối nhiều, căn bản không để ý tới bằng hữu gì đến, thong thả thời điểm tập hợp một chỗ, bận bịu thời điểm sẽ không tập hợp một chỗ. Từ Vạn Lý Trường Thành dưới rời đi Mục San San đều nhìn ở trong mắt không nói gì, phú hào ai không muốn muốn gả A. Húng mà lại còn là còn trẻ như vậy phú hào, mà lại một thân công phu tại thân cảm giác an toàn cái gì cũng có chút ngôi sao đều là vì kiếm tiền đến sau cùng thành danh gả cho phú hào. Dạng này ví dụ quá nhiều, dù sao ngôi sao nghề này nghiệp ăn thanh xuân cơm, một khi là thanh xuân không còn, như vậy không có tiền làm sao sống thời gian, biện pháp duy nhất gả cho phú hào. Mục San San nhìn qua rất nhiều ngôi sao cam tâm tình nguyện làm tiểu tam tiểu tứ, về kết vẫn là tiền, vật này tràn ngập ma lực. Muốn Mục San San lời nói cũng nguyện ý gả cho phu hào A, cho nên Diệp Phàm về sau lời đồn khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, không có cách nào nam nhân ưu tú có quá nhiều nữ nhân tới truy cầu. Diệp Phàm một đoàn người từ thành rời đi qua Vương Phủ tỉnh Bách Hóa mua đồ qua, Tô Mộng Giao họ thích nhất qua mua sắm. Điểm này cơ hồ là sẽ không cải biến, cho nên Diệp Phàm cũng minh bạch xuống tới. Buổi chiều mượn cơ hội qua đi nhà vệ sinh, lúc trở về gặp được phiền phức, nhìn thấy Tô Mộng Giao cùng một cái quý phụ cãi vã, hai người làm một cái cãi lộn một chút. Mộng Giao, nếu không chúng ta quên đi, cái này bao cũng không cần, hơn nữa còn đắt như vậy. Mục San San nhìn thấy một cái bao giá bán tại 3 vạn khối tiền đều muốn trên đỉnh chính nàng một năm mấy tháng tiền lương, quý giá như vậy đồ, vật không dám đi muốn. Có thể Tô Mộng Giao hết lần này tới lần khác muốn mua cho nàng, hơn nữa còn cùng cái này quý phụ cai vã, hai người đều muốn cái này bao. Chuyện gì xảy ra đâu, các ngươi tại nhau nhau lăn tăn cái gì đâu. Diệp Phàm liên thủ cũng còn không có tẩy đâu. Chạy tới nhìn thấy tràng cảnh này, không khỏi nhíu mày một chút. Diệp Phàm ngươi đến tốt, cái này bao là chúng ta trước coi trọng, sau đó nữ nhân này về sau phải cứ cùng ta đoạn, hiện tại còn cứ gọi một đống người muốn tới đánh chúng ta. Tô Mộng Giao chỉ đối diện lớn lên là quý phụ không sai biệt lắm, tựa như là chị đại bên cạnh còn theo 5-6 cái mặc lấy áo ba lỗ màu đen nam tử, một bộ nhìn chằm chằm nhìn qua hai người các nàng. Căn bản không đi họ rời đi. Tiểu muội muội, đem ngươi bạn trai đều gọi đến cũng vô dụng. Cái này bao hôm nay ta là muốn định, ta thiết thất nương muốn đổ, vật còn không có dám đến cùng ta tranh đoạt. Quý phụ nguy nhưng bất động, một bộ cười lạnh nhìn lấy Diệp Phàm bọn họ, muốn từ trên người nàng cướp đi đổ, vật còn a đơn giản như vậy đây. Cái kia cái này bao ta không bán cho các ngươi, cái này ta bán cho vị phu nhân này. Chủ quán nghe được thiết thất nương nhất thời hoảng sợ nước tiểu, thương gia đều nghe qua kinh bắc bát tử danh hào, một đoạn thời gian rất dài đều muốn giao tiền, thả đến bây giờ những người này cũng không dám đi đắc tội a, ngay cả phía trên người đều chế phục không bọn họ, nếu là đắc tội vậy nhưng thảm. Cái gì không bán, cái này bao chúng ta nhất định muốn mua lại, quản ngươi có bao nhiêu cái nương, cái này bao chúng ta muốn định quét thẻ trả tiền. Diệp Phàm so với ai khác đều dứt khoát một điểm xuống tới, trực tiếp đem bao bắt lại đến, sau đó ném mấy vạn tiền mặt cho lão bản, đem bao đưa cho Mục San San, nói ra, cái này cho ngươi đi, dù sao cũng là Mộng Giao mua cho ngươi chúng ta đi. Một màn này tại thiết thất nương trong mắt kém chút không có rơi xuống, chính nàng khó được đi ra mua sắm một chuyến thế mà còn bị người cho khinh bỉ một chút, mà lại là như thế hoàn toàn khinh bỉ. Không có đem nàng cho để vào mắt. Đứng lại, coi ta là không khí à, cứ như vậy đi, một cái bao còn không đến mức để cho ta tức giận, nhưng là ngươi thái độ làm cho ta rất khó chịu, ngươi biết ta là ai không, ngươi thì nói chuyện với ta như vậy. Thiết thất nương đều tự bạo địa vị đối phương nhưng căn bản không biết mình là người nào, mê mang nhìn lấy chính mình, để mấy tháng ra tới một lần nàng lòng tự trọng có chút gặp khó. Ta chẳng cần biết ngươi là ai đâu, người già thì đừng đi ra bán, ngươi bán cho người nào nhìn đâu. Diệp Phàm khinh thường cười lạnh, để Tô Ngộng Giao cùng Mục San San trước quay về trên xe lại nói, mà chính mình lại một thân một mình lưu tại nơi này, đưa lưng về phía nhìn lấy thiết thất nương, hất lên một thân lông chồn, một bộ cao tuổi bộ dáng nhưng là mặt vẫn là như thế, hẳn là đánh kính liệu toan. Làm càn, vẫn chưa có người nào dám đến dạng này nói chuyện với ta, ngươi thì tính là cái gì còn tới chỉ trích ta, qua đem hắn cho ta bắt được mang về. Thiết thất nương biến sắc, một đôi bò cạp hai mắt phảng phất có thể nhói nhói người hai mắt, lời nói rơi xuống một đám người tới hơi đi tới. Nhưng mà sự tình lập tức liền chuyển biến xuống tới, bảy tám người tay khoác lên Diệp Phàm trên thân, bị hắn chân khí trong cơ thể đánh bay ra ngoài. Diệp Phàm vọt tới thiết thất nương trước mặt, tại chỗ đem trên người nàng lông chồn cho hoàn toàn xuống tới. Cái này thiết thất nương là bối rối lên, mang đến người toàn bộ bị đánh ngã. Duy chỉ có còn lại chính mình, gia hỏa này còn có mạnh lên loại nữ nhân như nàng đam mê không thành. Chương 413, Trình Lệ bị lửa châu Phi. Khác một bộ vô tội bộ dáng được chứ, ra như vậy đi ra giả trang cái gì non đâu, trên mặt đánh kính liệu toàn cho là ta thì không nhìn ra được sao. Diệp Phàm càng nói càng thật đáng giận, cái này thiết thất nương bây giờ lập tức thì sợ xuống tới. Hai tay bảo vệ chính mình giống như sợ hãi sẽ bị Diệp Phàm làm sao một dạng. Diệp Phàm nhìn lấy đều cảm thấy có chút buồn nôn, xem như người đẹp hết thời phong vận vẫn còn đi, có thể dạng này nữ nhân không có hứng thú gì. Ba ba. Diệp Phàm trực tiếp động thủ chịu chính mình mấy cái bàn tay đánh vào nàng trên ngông, không nghĩ tới còn rất có co giãn đâu. Coi là đã sớm cởi bỏ đây. Hôm nay ngươi đánh ta, lần sau ta hút khô ngươi tin hay không, ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút ta thiết thất nương lão công là thế nào chết, toàn bộ đều là bị ta cho ép khô, ngươi tiếp tục đánh à, đến lúc đó ta ăn ngươi chính là sắt tám nương. Thiết thất nương bị Diệp Phàm càng đánh càng cảm thấy đến hưng phấn lên, sau đó là nàng những lời này, lập tức để Diệp Phàm thì đoán đúng nàng ý tứ, nhanh lên đem nàng cho đẩy ra. Diệp Phàm cảm thấy có chút buồn nôn. Mau từ nơi này cách mở, lời kêu ý là cái nam nhân đều có thể nghe được đang nói cái gì, có chút sắc sắc bộ dáng, nguyên lai thiết thất nương danh hảo là như thế đến đâu. Diệp Phàm sau khi ra ngoài trở lại trên xe, Tô Ngộng Giao cùng Mục San San còn mặt lộ vẻ lo lắng, không biết bên trong phát sinh cái gì, còn tại sốt ruột đâu, nhìn thấy Diệp Phàm bình an vô sự sau cứ yên tâm. Chúng ta đi thôi, nơi này không thể ngốc. Trong này có cái bà điên, vẫn là sớm làm đi thôi. Kinh Bắc bát tử bên trong xếp hạng thứ 7 cũng là thiết thất nương, lần này xem như gặp gỡ đối thủ, ở cái này Kinh Bắc thành phố lập tức đắc tội hai cái, chỉ sợ có chút không tốt, đắc tội nam nhân là không nhưng nhị gì cả đắc tội là nữ nhân điểm này sẽ rất khó qua. Vài ngày nghỉ kỳ du ngoạn cứ như vậy kết thúc, Tô Ngộng Giao về tới trường học đi học, khó được Diệp Phàm cũng trở về qua. Quỹ ngân sách bên kia truyền đến tin tức, kiến thiết tiểu học đều đã khởi công, tại Diệp Phàm mãnh liệt yêu cầu dưới, hiệu suất làm việc đều nhanh nhiều lên. Trong trường học Diệp Phàm nhìn thấy Chu Dĩnh, chính mình lúc trước bạn gái trước, mặc dù bây giờ không phải mình bạn gái trước, kể từ cùng nàng sau khi tách ra, đều đã là tương đối ít liên hệ, lần này nàng lại vội vàng mênh mông lại tới đây tìm chính mình. Chu Dĩnh trên mặt rất thống khổ, nước mắt đổ rào rào rơi xuống tìm Diệp Phàm tới. Không phải, người trước đừng khóc ca, nói với ta làm sao đâu. Diệp Phàm hiện tại phiền nhất cũng là nữ hài khóc, nhìn thấy Chu Dĩnh thương tâm như vậy, chẳng lẽ lại qua kết bạn với ai? Diệp Phàm, ta thật sự là không có cách nào mới tới tìm ngươi đâu, Trình Lệ bị người cho lừa gạt. Gần nhất nàng nói giao bạn trai là cái đến từ một cái cô bá ia dầu mỏ vương tử, sau đó không nghe ta khuyên ngăn trở thì xuất ngoại qua, sau cùng bị lừa cái kia căn bản không phải cái gì vương tử, mà chính là một cái bộ lạc con trai của thôn trưởng, mà lại nơi này căn bản không phải sinh dầu mỏ, nàng bị nam tử cho lừa gạt, mà lại Châu Phi bên kia phong tục tương đối quái, Trình Lệ đi qua nàng có. Thể muốn phụng dưỡng không chỉ có phải mấy người, hiện tại cũng không liên lạc được nàng. Làm Chu Dĩnh bạn tốt nhất, mắt thấy Trình Lệ đều đã là mất liên muốn tìm tới một người, nơi nào có dễ dàng như vậy, hơn nữa còn là ở nước ngoài dạng này địa phương, có thể giúp đỡ bận bịu rất ít. Khả năng này không có cứu, Châu Phi bên kia quá làm bại hoại thuần phong mỹ tục, nếu như ai là một cái bộ lạc tộc trưởng như vậy tộc trưởng này chết, kế tiếp người thừa kế liền có thể cưới cái trước tộc trưởng tất cả nữ nhân, mặc kệ là cái gì cô vẫn là A-di cái gì, Trình Lệ đã bị lừa, vậy ta cũng không có cách nào. Cô Ba Y-a là cái gì địa phương rách nát, Diệp Phàm căn bản liền nghe đều chưa từng nghe qua đâu, dạng này địa phương không biết có thể hay không tìm tới, Trình Lệ cái kia tiểu nương bỉ vẫn luôn nghĩ đến bên cạnh phú thương. Hiện tại tốt ra kèm chút ngay cả mình mệnh đều muốn góp đi vào. Diệp Phàm, ta cho ngươi quỳ xuống, ta liền biết ngươi có biện pháp, chỉ cần ngươi giúp nàng, ta có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Nếu như ngươi không cứu nàng lời nói, khả năng nàng ở nước ngoài liền sẽ chết, ngẫm lại loại kia chẳng diện. Chu Dĩnh không có tiếp tục nói đi xuống, trực tiếp muốn cho Diệp Phàm dập đầu. Diệp Phàm đem nàng đỡ lên. Thay nàng làm sạch sẽ, than thở một chút nói ra, Chu Dĩnh ngươi đây là cần gì chứ? Tê Diệp Phàm, ta biết ngươi chắc chắn sẽ không thích ta, ta không có Tô Mộng Giao xinh đẹp có tiền, nhưng chúng ta đều là Hồng Dương thôn người, ta hy vọng ngươi có thể giúp mình thôn dân, lúc trước ta đã bỏ lỡ ngươi, nhìn nhầm cái này báo ứng ta cũng nhận. Chu Dĩnh biết vậy chẳng làm cũng vô dụng, Diệp Phàm có quyền lực tìm tới so với chính mình càng cô gái tốt, nàng trừ chúc phúc không có cách nào ít nhất là mối tình đầu. Tốt ra ta giúp ngươi, bất quá ta cũng không biết có thể thành công hay không, hiện tại điện thoại cái gì cũng không thể liên hệ đúng không, cái này của bà IA là tại Châu Phi sao? Diệp Phàm làm sao đều chưa nghe nói qua, Trình Lệ cũng là ngốc, lời này đều tin tưởng. Sinh dầu tổng cộng cứ như vậy chút cái địa phương. Cô Ba Y-a ta nghe Trình Lệ nói qua, giống như cũng là tại Châu Phi phía đông, cũng là tại Mauritius bên cạnh phụ cận một cái Nhật Bản, nàng vé máy bay là ta đặt trước, cũng là tại Mauritius phi trường. Chu Dĩnh nhớ lại cùng ngày chuyện phát sinh, cẩn thận nói ra. Diệp Phàm nhìn lấy nàng nói chuyện rất lợi hại dụng tâm. Trên cơ bản có thể kết luận cái này Trình Lệ là bị lừa đến Châu Phi cái nào đó tù trưởng bộ lạc qua, cái này bạn gái trước đã thiếu chính mình đồ, vật, có việc thì hội tìm đến mình. Tốt ta biết, ta nghĩ biện pháp sẽ đem hắn cho cứu trở về điểm này ngươi yên tâm đi. Diệp Phàm kế hoạch lại phải biến đổi lúc đầu dự định trở về ở vài ngày, các loại cái này trường học đắp xong đoán trường Diệp Phàm liền có thể tích lũy công đức đột phá đến luyện khí tầng 6, hơn nữa còn muốn đi tìm cửu chuyển kim đan dược thảo đâu, hiện tại muốn đi cứu Trình Lệ. Chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, không muốn làm bị thương. Chu Dĩnh xem sớm đến Diệp Phàm cùng Tô Ngộng Giao hai người ra ra vào vào, quan hệ không tầm thường, khẳng định là loại kia quan hệ nam nữ, Diệp Phàm xưa đâu bằng nay. Nàng lại muốn nói điều gì đều đã không kịp. Diệp Phàm ân gật đầu, thực thật nghĩ nói ngươi sớm làm gì qua, hiện đang một mực nói không nên lời. Ta biết ra mặt có chút dày, nhưng là hy vọng ngươi hết sức hỗ trợ, ta đi trước chờ ngươi tin tức tốt. Chu Dĩnh đã xa xa nhìn thấy Tô Ngộng Giao hướng phía nơi này đi tới, vì không làm cho lầm sẽ tự mình đi trước. Nàng sau khi đi Tô Ngộng Giao liền đến. Nhìn thấy Trình Lệ vừa rời đi, tâm lý đang suy nghĩ chẳng lẽ là tình cũ tái phát không thành. Bất quá Diệp Phàm chính mình trước tiên nói, ta lại được đi, Trình Lệ bị lừa đến Châu Phi qua, nữ nhân ngốc này. A, tại sao có thể như vậy, làm sao bị lừa đến Châu Phi đi? Tô Mộng Giao cũng rất giật mình xa như vậy địa phương, bị lừa qua cũng không biết làm sao trở về. Nam lừa nàng nói là trong nhà có dầu mỏ, là dầu mỏ vương tử nàng thật đúng là tin, chuẩn bị cùng người kết hôn qua, ngươi nói ngốc hay không ngốc, hiện tại Chu Dĩnh để cho ta đi cứu nàng. Diệp Phàm từ nói thật nói, vậy ngươi còn chờ cái gì a? nhanh đi a cứu người quan trọng. Không phải, ngươi không ăn giấm sao? Ta ăn cọng lông giấm a, hôm nay ta đều ăn bánh mì. Chương 414, Nguyên Thủy Bộ Lạc. Trình Lệ tại Châu Phi chịu khổ mất liên, hiện tại cũng không biết thế nào. Diệp Phàm cùng Tô Ngộng Giao giải thích rõ ràng ngựa không dừng vó ban đêm hôm ấy, bay thẳng qua Mauritius. Nếu như Trình Lệ là tại loại này tù trưởng bộ lạc, muốn giải cứu ra độ khó khăn so sánh lớn, mà lại là ngôn ngữ không thông điểm này là tương đương buồn rầu. Trên máy bay Mục San San nghe nói lần này là qua Mauritius, tưởng rằng qua du lịch không nghĩ tới đi cứu người. Những nguyên thủy bộ lạc đó chúng ta thật muốn qua sao? Qua châu Phi một số nguyên thủy không an toàn, mà lại nếu như bị coi như là xâm lấn cái này bộ lạc lời nói, khả năng còn gặp phải lấy nguy hiểm, huống chi muốn đi giải cứu một người. Không đi lời nói Trình Lệ về không được, đều là một cái thôn tuy nhiên ta rất chán ghét nàng, nhưng là chung quy không thể nhìn thấy nàng thật cứ như vậy treo đi. Diệp Phàm gật gật đầu trên máy bay không có gì khác chú ý, tới chỗ lại nói. Tại châu Phi dầu mỏ rất ít, nếu không lời nói châu Phi sẽ không như thế nghèo, điểm này căn bản không cần mơ mộng. Mauritius cũng là một cái Nhật Bản, lần trước Diệp Phàm liền đến qua nơi này còn phát sinh qua động đất, lại một lần nữa lại tới đây rất quen thuộc. Phi cơ một rơi trên mặt đất, Diệp Phàm để Mục San San chính bọn hắn đi chơi đi, chờ chính mình thông báo liền có thể. Mà chính hắn đang nghĩ biện pháp làm sao qua cái này của ba IA Nhật Bản. Mauritius hiện tại rất nóng, tới nơi này du lịch nhân số cũng không ít. Mục San San thật cao hứng cùng Diệp Phàm đi ra, mỗi lần mình tới một chỗ đều có thể chơi, không có so cái này càng thoải mái hơn sự tình. Nơi này Diệp Phàm là không để bọn hắn qua, đến một lần Diệp Phàm có thể chạy nhanh, mà lại bọn họ lời nói dễ dàng thoát chân sau. Của ba IA nơi này làm như thế nào qua, đã lúc trước Trình Lệ có thể lại tới đây, như vậy chính mình cũng có thể đi qua. Diệp Phàm trước tìm dân bản xứ hỏi một chút, làm sao qua cái này của ba IA địa phương. Tìm mấy nhà cửa hàng giá rẻ lão bản hỏi ý kiến hỏi một chút, thật là có biết của ba IA nơi này, ngay tại Mauritius sát vách hòn đảo lớn kia bên trên. Nghe bọn hắn nói ý tứ này, ở trên đảo vẫn chưa tới một vài người. Nơi đó là một cái tiếp cận nguyên thủy bộ lạc địa phương, thuộc về loại kia vô chủ quyền địa phương, căn bản không bị xung quanh hòn đảo chỗ thừa nhận, mà lại nơi này rất lợi hại cẩn cối tương đương đằng sau địa phương, thuộc về loại kia tù trưởng bộ lạc. Xem ra cần ngồi thuyền mới có thể đến nơi này lên. Cũng có người đi nơi này du lịch, chỉ là có chút không an toàn dễ dàng bị đánh cướp cùng đến bộ lạc người công kích. Diệp Phàm biết do nói sao qua nơi này về sau, lúc này lên đường không hề qua trì hoãn, vừa vận tại Mauritius cảng khẩu bên trên, cùng nhà đò liên lạc một chút, đưa đến ở trên đảo 300 nguyên, chính mình liền lên thuyền qua. Trên một cái thuyền đại khái mười mấy người, cũng không sợ cướp bóc cái gì, giữa ban ngày đoạt cái quặng lông A, lẻ loi một mình ở bên ngoài chính mình an toàn khẳng định phải bảo hộ. Qua cái này của ba IA ở trên đảo còn muốn 3 giờ, cho nên nhàm chán Diệp Phàm híp mắt một hồi về sau, mở mắt ra đã là buổi chiều, nơi xa trên mặt biển Hải Âu bay qua, mang theo một trận bọt nước, thuyền vẫn còn đang tiến lên nhưng là Diệp Phàm đã có thể nhìn thấy đối diện cái hải đảo kia. Dù sao cũng là nguyên thủy bộ lạc, hết thể cẩn thận trên hết, chờ thuyền cập bờ về sau. Diệp Phàm mới nhìn đến cái này rừng rậm nguyên thủy tựa như biển đảo, có chút không giống nhìn rất kỳ quái. Cơ hồ ở trên bờ về sau, Diệp Phàm liền thấy thổ dân người, những người này đều là nu lấy nửa người trên mặt bôi chét lấy hoa văn, trên thân còn đeo nhánh cây, thô ra, vỏ sò, ngưu rắc các loại trang trí chính mình. Nói thật quê mùa như vậy lấy người Diệp Phàm cũng nhìn thấy không ít. Tuyệt đối đều là ác tục lưu chuyển xuống tới, sớm nên vứt bỏ dạng này tập tục. Diệp Phàm ánh mắt nhìn lấy những thứ này nguyên thủy bộ lạc thổ dân đeo đồ, vật về sau, trực tiếp coi nhẹ đi qua, dựa theo Chu Dĩnh nói chuyện, lúc trước Trình Lệ bị lừa đến nơi đây, khẳng định là cái nào đó bộ lạc con trai của thôn trưởng, nơi này nơi nào có thôn làng chỉ có bộ lạc. Ta nhổ vào, nơi nào có vương tử à, coi là đây là các tiểu vương quốc Á Dập thống nhất, mà lại cái này trong cơ bản lên không có khả năng tồn tại dầu mỏ, sa mạc địa phương tồn tại dầu mỏ khả năng cao, giống rừng rậm nguyên thủy dạng này địa phương làm sao lại có. Nghĩ kỹ điểm này sau Diệp Phàm thần thức trực tiếp triển lãm đi qua, rất nhanh liền phát hiện nguyên thủy bộ lạc nơi đó che kín nhà cỏ địa phương, hơn nữa còn có mấy ngàn người ở chỗ này, toàn bộ cô bá IA trên hòn đảo sinh tồn lấy không chỉ một bộ lạc. Chí ít Diệp Phàm nhìn thấy 10 cái bộ lạc, điểm này có chút rung động, như thế một cái địa phương rách nát vẫn tồn tại nhiều người như vậy, quả thực thật không thể tin. Mặc kệ đi trước lớn một chút địa phương nhìn một chút, không biết cái này bộ lạc có hay không ăn người thói quen. Diệp Phàm thật đúng là sợ những bộ lạc này hội ăn người, cái này là chân thật tồn tại. Lần trước Diệp Phàm còn chứng kiến chuyên môn ăn nhân bộ rơi, quả thực hủy đi tam quan. Thế giới to lớn không thiếu cái lạ, những thần bí đó trong góc đồng dạng có khiến người hướng tới mà điên cuồng địa phương. Diệp Phàm suy nghĩ nửa ngày xuống tiến về cái này bộ lạc quần cư địa phương, ánh mắt đều mở lớn, không biết cái này mấy ngàn người trong bộ lạc, đến có hay không chính lệ. Làm gì chứ? Diệp Phàm vừa tới bộ lạc khu vực bữa nay lúc tới hai cái trước ngực treo nhánh cây nam tử đi tới, đem hắn cho đuổi đi ra, trong ánh mắt theo thứ tự là không chào đón hắn. Tìm ngươi con à, các ngươi tủ trưởng có ở đó hay không à? Có một cuộc làm ăn muốn cùng các ngươi tủ trưởng làm một chút. Trên mặt bọn họ hoa văn nhìn qua nơi này mỗi người đều như thế, Diệp Phàm thần thức đảo qua qua đều không có thể phát hiện cái nào là chính lệ, vốn cho rằng ở chỗ này sẽ không vẽ lên vật như vậy, lại không nghĩ rằng đều như thế. Dạng này Diệp Phàm không cách nào phân biệt đi ra cái nào là chính lệ, chỉ có thể vào đến cái này bộ lạc thật tốt tìm. Ngươi lập tức rời đi. Chúng ta nơi này không chào đón biệt bộ rơi tới nơi này, nếu không đưa ngươi coi như gian tế bắt lại. Hai cái thủ vệ nâng trong tay đi săn dùng cái xiên, cản ở giữa không cho Diệp Phàm tới gần. Mu à, ta lại không phải là các ngươi người ở đây à, ta chính là tới tìm các ngươi tổ trưởng. Diệp Phàm thật sự là phục, tâm lý thầm mắng một chút mặt ngoài lại không khoát khoát tay, quay người rời đi. Nhìn tới nơi này bộ lạc rất lợi hại bài xích nơi này, tiến về kế tiếp bộ lạc, cái này bộ lạc tạm thời vào không được. Nhưng mà xuyên qua cái này trên đồng cỏ mới có thể tới kế tiếp bộ lạc, trước kia tại thế giới động vật bên trong nhìn thấy châu Phi bên trong đều tồn tại sư tử dạng này hung mãnh động vật, lúc này thật sự là nhìn thấy hoang dại bạch sư tử. Bụng đói kêu vang bạch sư tử ở phía xa chờ đã lâu. Nhất thời nhìn thấy Diệp Phàm đi tới, nhất thời vô giết tới, cái kia tốc độ quá nhanh, hai cái đồ đi kẹp lại Diệp Phàm đè xuống đất, sau đó mở ra miệng đầy tanh hôi răng cấm, sắc bén hàm răng liền muốn cắn. Nhưng mà Diệp Phàm làm sao có thể để nó tọa nguyện đâu, luyện khí tầng 5 liền một cái sư tử đều chơi không lại lời nói ra lời nói sớm cũng làm người ta chết cười. Chương 415, Cứu Vãn. Cái này sư tử trắng trực tiếp nào tới, quả thật làm cho Diệp Phàm có chút trở tay không kịp, nhưng là hắn răng nanh cứng rắn còn là mình luyện khí tầng 5 lợi hại, đến luyện khí tầng 5 Diệp Phàm liền có thể làm sử dụng pháp thuật, tiện tay 10 cái hỏa cầu ném qua qua. Tu chân giả cùng cổ võ tu hành lớn nhất chênh lệch cũng là biết pháp thuật, sư tử trắng lập tức một thân sư mao lửa cháy lên, nhất thời đem Diệp Phàm cho vứt bỏ. Vù vù. Diệp Phàm ném 10 cái hỏa cầu mới chỉ nghiện lại ném 10 cái hỏa cầu. Hiện tại Diệp Phàm nhiều nhất có thể ném ra 50 cái hỏa cầu. Trang diện trực tiếp biến thành nướng sư tử. Để Diệp Phàm nhất thời cười nhạt một chút liền động vật đều đến khi phụ hắn thì là muốn chết. Đón lấy đến cái này bộ lạc Diệp Phàm thấy không phía trên cái kia bộ lạc mấy ngàn người. Chỉ có vài trăm người ở địa phương đều là phá nhà cỏ. Thần thức tại toàn bộ trong bộ lạc càn quét một lát sau, Diệp Phàm thất vọng. Ở chỗ này vậy mà cũng không có trình lệ tung tích, cái kia nữ nhân này đến bị lừa bán đi đâu, chẳng lẽ lại chết bị trốn kỹ. Ở cái này quốc ngoại không có cái gì là không thể nào, trình lệ bị giết đều là có khả năng. Ngay cái Diệp Phàm cơ hồ là tìm lượn đằng sau những bộ lạc này đều không có phát hiện, trời tối xuống quyết định tiến về lần đầu tiên tới cái kia bộ lạc, cần phải trình lệ ở nơi đó. Ban đêm khí trời chuyển lạnh lên, nguyên thủy bộ lạc còn dậy đống lửa, ăn cơm tập thể bên ngoài đốt lò, hát không biết là cái gì ca khúc, dù sao có điểm đặc sắc, thừa dịp ăn cơm niên kỷ Diệp Phàm thần thức đảo qua môi nữ nhân trên mặt. Má ơi, những người này đều không cần tắm rửa sao? Diệp Phàm không thể tin được, mặc lấy thật sự là hào phóng thô tục, cũng chỉ có ở chỗ này mới có thể xuất hiện. Người tù trưởng này nhi tử chẳng lẽ cũng dạng này mặc sao? Diệp Phàm ngay từ đầu là không nghĩ ra làm sao đi ở học, mà lại cái này Trình Lệ làm sao lại nhận biết dạng này bộ lạc, cỡ nào kỳ hoa bộ lạc a? Hôm nay là người tù trưởng này bộ lạc ngày gì? Về sau Diệp Phàm rốt cục đợi đến một cái tù trưởng bộ dáng người đi tới, tại người tù trưởng này trước ngực còn mang theo ngà voi loại vật này, tốt giống như đại vương ngồi vào trung gian. Ta dựa vào, chẳng lẽ hôm nay là đến đối hay sao? Diệp Phàm thấy cái gì? Hôm nay lại là bọn họ con trai của tù trưởng loay hoay kết hôn, dạng này hôn lễ Diệp Phàm cũng là mở to mắt giới, sợ là lần đầu gặp được tình huống như vậy. Sau đó Diệp Phàm nhìn thấy tại tù trưởng mệnh lệnh dưới, từ một gian ma ốc bên trong đi tới hai người đến, trên thân đều thoa khắp hoa văn, một nam một nữ, bên trong nữ Diệp Phàm cảm giác được một cỗ quen thuộc vị đạo, từ hình dáng lên rất như là Trình Lệ. Bất kể có phải hay không là, Diệp Phàm đã khóa lại nàng, chờ sau đó liền đem nàng cho cứu ra lại nói. Hôn lễ tiến hành tiếp lời nói. Cái này Trình Lệ thật sự là đến cái này bộ lạc qua, ngẫm lại cái này Trình Lệ làm sự tình, Diệp Phàm vốn cũng không muốn đi cứu nàng, nếu không phải Chu Dĩnh gọi mình đi cứu dưới nàng lời nói đã sớm mặc kệ. Đại hôn cả một tộc người đều đang ăn mừng, rất nhanh liền đến nhập động phòng thời điểm đến, Diệp Phàm ở bên ngoài nhìn thật lâu, Trình Lệ toàn bộ biểu lộ đều rất lợi hại vặn vẹo, nhưng là căn bản trốn không thoát nơi này. Nơi này liền tín hiệu không có cái gì, mà lại có nhiều như vậy tộc nhân đang nhìn nàng, muốn rời đi nơi này căn bản không có khả năng. Cái này hôn lễ tiếp tục đến hơn một cái giờ về sau, cái này bộ lạc người đều trở lại trong túp lều nghỉ ngơi qua, mà Diệp Phàm ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm cái kia giống vương cung một dạng địa phương, cũng là con trai của tù trưởng nơi ở địa phương. Không nghĩ tới tất cả mọi người ở là nhà tranh. Mà người tù trưởng này nhi tử ở là vương cung, vì cái gì nói vương cung, Diệp Phàm phát hiện cái này vương cung mẹ nó đều là dùng ngà voi vàng còn có cẩm thạch đá tảng xây thành. Từ tới bái kiến dùng xa xỉ như vậy đồ, vật lập nhà, chỉ có dạng này nguyên thủy bộ lạc bên trong mới có thể nhìn thấy dạng này chẳng cảnh. Màn đêm phía dưới Diệp Phàm lặng yên vô thanh vô tức đi vào trong vương cung. Ở bên trong gian phòng bên trong lại nhìn thấy Trình Lệ bị người da đen đè đổ vào bên trong, lạnh lùng nói chuyện, hơn nữa còn là lưu loát tiếng Trung, nói ra, Trình Lệ, ta là thật thích ngươi, nếu không lời nói ta cũng sẽ không mang ngươi tới nơi này. Ngươi cái này cái lựa gạt, ta đã nhìn thấu ngươi, là ta thật lòng tham, không nên qua tin tưởng ngươi, gạt ta nói ngươi là dầu mỏ vương tử. Không nghĩ tới lại ngay cả cái giấm đều không có, ngươi dạng này đừng để ta chạy đi, không phải vậy ta thật liều mạng với ngươi. Tới nơi này Trình Lệ kém chút đều bị người da đen cho xâm phạm, nếu không phải đáp ứng cùng hắn đến kết hôn, sớm đã bị xâm phạm, hiện vào hôm nay là kết hôn, khẳng định là trốn không. Chúng ta cái này cũng là tù trưởng bộ lạc, ngươi gả cho ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tuy nhiên chúng ta nơi này không có dầu nhưng là có khắc đồ, vật. Áo đen đã chậm rãi rút đi Trình Lệ y hề phục, thể nội loại kia nguyên thủy bản năng lập tức tới ngay, trong ánh mắt nóng rực quan mang, cuối cùng là chịu cho tới hôm nay ngày này. Trình Lệ bắt đầu phản kháng mấy lần, nhưng là người da đen lực lượng rất lớn, căn bản không phải đối thủ, sau cùng trực tiếp từ bỏ. Đang lúc người da đen tiến một bước động tác thời điểm, một cái thạch đầu bay vào được đánh trúng người da đen phần cổ trực tiếp đem hắn cho đánh ngất đi. Trình Lệ coi là hôm nay muốn xong đời thời điểm lại nhìn thấy người da đen ngất đi, trong hai tròng mắt lộ ra không tin thần sắc, tiếp theo đem người da đen cho đẩy ra, nhìn thấy trong phòng xuất hiện Diệp Phàm, liền chính nàng cũng không tin. Đi a, ngươi không đi à, vậy ngươi ở lại đây đi. Diệp Phàm sau khi đi vào không bao lâu, để Trình Lệ tranh thủ thời gian không nên kích động như vậy nhìn chính mình. Ngươi làm sao lại biết ta tại cái này? Trình Lệ trong ánh mắt chấn kinh, miệng há thành có thể tắc hạ trứng gà, kém chút không có cảm động đến rơi lệ. Diệp Phàm không kiên nhẫn nói ra, ngươi trước không cần nói, biết nơi này bao nhiêu người sao? Tổng cộng là mấy ngàn người a, chúng ta phải nhanh đi. Diệp Phàm đã mê đi người da đen này, mang theo nàng lập tức từ nơi này cuốn đi, trong thần thức bốn phía càn quét một chút, sau cùng thành công né qua mấy lần tuần tra, đem Trình Lệ an toàn cho mang đi. Ra cái này ngục giam một dạng địa phương về sau, Trình Lệ mới nhịn không được thở phào xuống tới, trong ánh mắt đều là cảm kích nói ra, Diệp Phàm cảm ơn ngươi tới cứu ta, không phải vậy ta cả đời này thật cũng chỉ có thể ở lại đây. Đây chính là tham tài hạ tràng, châu Phi nơi rách nát này nơi nào có dầu mỏ, ngươi nếu như bị lừa gạt đến nơi đây lời nói, căn bản là đi không. Không phải Diệp Phàm lời nói, coi như người khác tới nơi này còn thế nào đem người cho vơ vét đi ra, nơi này mấy ngàn người a, mà lại rất lợi hại đoàn kết tương đương muốn theo nơi này bộ lạc đánh nhau. Ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh bị lừa nơi này, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ đâu? Trình Lệ hiện tại hoàn toàn nghe Diệp Phàm lời nói, cũng không tiếp tục tới này dạng địa phương, vẫn là ngốc ở trong nước tương đối tốt, dạng này quốc ngoại so trong nước loạn nhiều. Ta chuẩn bị cho tốt bì hoa thuyền, chúng ta muốn chính mình chèo thuyền trở về, đến Mauritius sau lại rời đi, đây là một cái hải đảo. Chương 416, Thiên Trúc Thánh Tăng Xá Lợi Tử. Ban đêm toàn bộ gió biển còn tại thổi, có chút lạnh, Diệp Phàm cũng không mang y hề phục đến, cùng hắn cùng tiến lên bì hoa thuyền. Đây là Diệp Phàm lâm thời làm ra đến, dù sao cứ như vậy vạch lên đến Mauritius rồi nói sau. Trên thuyền Trình Lệ tương lai có nhẹ nhõm, trải qua mấy ngày nay thật sự là đụng phải không phải người đãi ngộ nơi này còn ăn con giết các loại côn trùng, hơn nữa còn buộc nàng cũng phải cùng một chỗ ăn, đã bị lừa đến nơi đây có hơn nửa tháng. Ngươi bây giờ cùng ta khóc những thứ này đều vô dụng, là Chu Dĩnh để cho ta tới, ta cũng không nghĩ tới ngươi lại là cái dạng này, mà lại ngươi còn giao bạn trai là người da đen. Không sợ trên người hắn nhiều như vậy cái lông à, ta nhìn đều buồn nôn, ngươi ai? Không phải Diệp Phàm muốn nói móc nàng, mà chính là nói như vậy để chính nàng ghi nhớ thật lâu, gả cho người da đen hoàn toàn cũng là không đường về, không nên tùy tiện tin tưởng. Ta biết sai còn không được sao? Chúng ta trước đó đều là có chơi hội, đi qua sau chuyện này coi như, ta rất lợi hại cảm kích ngươi tới cứu ta. Ta không giống các ngươi học tập tốt như vậy, có thể thi vào trường học ưu tú, ta hiện tại liền lên 3 quyển trường học mà thôi. Trước 3 quyển trường học chỗ nào có thể có cái gì đường ra đâu, đây hết thể đều là muốn dựa vào chính mình. Trình Lệ nhớ tới những sự tình này đã cảm thấy rất lợi hại khổ, còn không bằng đặt trồng trọt nhân tạo địa kiếm tiền nhiều đây, thế nhưng là không muốn có đánh lên nông thôn cái này danh thiếp. Ngươi lên tam trường cao đẳng về sau chuẩn bị làm gì à, tuy tiện tìm một chút chuyện làm thôi, khác lại nghĩ đến bên cạnh người giàu có, không biết ngày nào lại bị lừa gạt. Diệp Phàm thay hắn thở dài thực cũng không biết nên nói cái gì cho phải, dù sao chuyện này cứ như thế trôi qua. Biết đừng nói ta, đợi lát nữa đến Mauritius để cho ta thật tốt tắm rửa. Trên biển mấy canh giờ đi qua, bọn họ mới vừa tới Mauritius. Diệp Phàm dựa theo nàng yêu cầu trực tiếp mang đến tắm rửa, nàng rốt cục từ trong hố lửa đi ra, nhưng là khó đảm bảo người da đen sẽ còn tìm đến, Diệp Phàm cũng không thể đem người cho giết đi. Diệp Phàm qua không đến 2 ngày liền đem người cho cứu ra, để Mục San San qua mua quần áo cho Trình Lệ mặc, không thể không bội phục hắn bản sự, có thể đem Trình Lệ cho tù trưởng trong bộ lạc vơ vét đi ra, điểm này đã là rất khó. Diệp Phàm, cái này bộ lạc đều là cái dạng gì a? Có phải hay không đều là dã nhân a? Mục San San những ngày này cũng tra tư liệu, nhìn thấy bộ lạc những người kia sau đã cảm thấy có chút điên cuồng, về sau nói cái gì cũng không biết gả cho người da đen. Khoan thai, ngươi không muốn luôn luôn đối dạng này sự tình rất ngạc nhiên, đã muốn biết như vậy lời nói, vậy ta mang đến đi xem một chút ta. Diệp Phàm cầm Mục San San làm trò cười một chút, cái sau trực tiếp ngậm miệng xuống tới. Trình Lệ tắm rửa xong thay đổi quần áo mới về sau tìm Diệp Phàm, cảm giác được mình đã là giành lấy cuộc sống mới, lần này Diệp Phàm là cứu vãn nàng. Diệp Phàm nhìn kỹ liếc một chút từ trong tiểu điếm xuống tới Trình Lệ, thực cũng rất cô gái xinh đẹp, một đôi con ngươi màu đen tử, cái miệng anh đào nhỏ nhắn còn có cái kia có lồi có lõm dáng người, có một ít mị lực. Dưới tới dùng cơm a, sau đó chúng ta đến chuẩn bị đi trở về. Bất quá ngươi phải cẩn thận người da đen này hội đuổi tới trong nhà người qua, điểm này ta thế nhưng là giúp không ngươi. Diệp Phàm cùng Mục San San đã ăn cơm xong, đường về phi cơ đều đặt trước xuống tới, hôm nay muốn đi. Ở ngoại quốc là không có cách nào, nhưng là nếu là hắn lại tới Hoa Hạ nước lời nói, ta khẳng định sẽ báo động cái này đại lừa gạt. Trinh Lệ khẽ cắn môi lên, vô cùng thống hận người da đen này. Lại cho nàng cơ hội lời nói, nhất định sẽ giết người này, chính mình chỉ là một cái tay trói gà không chặt người mà thôi, mới sẽ không có cách nào đào thoát ra ngoài. Ngươi tranh thủ thời gian ăn cơm đi, phi cơ sau mấy tiếng thì cất cánh. Diệp Phàm thời gian không đợi người, dạng này tương đương lãng phí chính mình thời gian, chỉ tiếc không có tiện tay pháp khí, không phải vậy lời nói sớm biết nảy ra xuống tới ngả voi mang đi tính toán. Giống như cũng đáng giá không ít tiền đây. Trinh Lệ gật gật đầu ăn cơm, Diệp Phàm chuẩn bị cho nàng tiệc, chính mình cùng Mục San San đi ra ngoài trước mua ít đồ đâu, vẫn luôn là không biết Tô Ngộng Giao thích gì, chuẩn bị mua chút gì mang về. Mục San San là nữ hải khẳng định là biết, cuối cùng đi đến Mall GTS mua vỏ sò đồ trang sức mang về. Diệp Phàm, ta không biết Ngộng Giao ưa thích là cái gì. Nhưng nữ hải đều ưa thích lập lòe tỏa sáng đồ, vật, ta cảm thấy vỏ sò cùng mã não thạch đều rất tốt, cho nên thì đều lựa chọn cái này đâu. Mục San San thay Diệp Phàm chọn lựa sau khi rời đi có chút bận tâm hắn không hài lòng, nhưng mình thật là ưa thích. Không có việc gì, ngươi nói đúng đi, qua vài ngày chúng ta muốn đi Thiên Trúc Quốc, không có đi qua đi, làm ta máy bay tư nhân có phải hay không ngày nghỉ rất nhanh. Đến lúc đó các ngươi chả có thể tiếp tục bơi chơi một chút, Thiên Trúc Quốc bên kia ngươi phải cẩn thận một chút, ta hội qua bên kia làm việc. Cảm ơn Diệp Lão Bản A, làm phần công tác này rất vui vẻ có thể toàn các nơi trên thế giới qua du lịch, không có so cái này càng vui vẻ hơn sự tình. Mục San San hiện tại thì là theo chân Diệp Phàm bay, sắc mặt còn có chút đỏ ửng xuống tới, dạng này nam nhân ai cũng ưa thích. Đáng tiếc chỉ có thể đem phần này ưa thích vụng trộm giấu ở trong lòng. Làm đại phú hào đều có chút chính mình đối tượng, mà lại lần trước Tô Ngộng Giao còn tìm nàng nói chuyện, ý tứ rất đơn giản không muốn đối Diệp Phàm có cái gì ý nghĩ xấu, về sau nàng kiếm tiền cơ hội đem càng nhiều, còn có một cái cũng là kiểm tra, nhìn xem mỗi lần có cái gì nữ hài ở trên máy bay đều muốn cùng hắn nói. Nói đơn giản một điểm Mục San San bây giờ bị Tô Ngộng Giao cho xếp vào ở chỗ này, mà lại nàng không có phủ quyết, cùng Tô Ngộng Giao đạt thành điều kiện này. Mau di ti ớt phi trường bên trên, Trinh Lệ chuẩn bị xuất phát chuẩn bị trở về nhà qua, coi là làm là máy bay hành khách, lại không nghĩ rằng đi vào phi trường sau thì mắt trợn tròn, lại là một khung máy bay tư nhân, nàng đây nhưng cho tới bây giờ đều không có làm qua. Trong mắt kém chút rơi mặt đất qua. Không phải Diệp Phàm, ngươi cái này phi cơ bao nhiêu tiền thuê à, ngươi tới cứu ta không dùng thuê dạng này phi cơ đi. Diệp Phàm nghe lời này, nhìn Trình Lệ bộ này xem thường chính mình bộ dáng, cười ha ha nói ra, cái gì thuê à, đây là ta mua, không có mở mang hiểu biết ta. Ngươi mua, cái này phi cơ là ngươi mua không phải, Diệp Phàm có thể không đùa giỡn hay sao? Ngươi từ đâu tới tiền mua loại này mấy ước phi cơ, ngươi mới một học sinh tuy nhiên ngươi lời ít tiền, nhưng là ta cảm thấy không có khả năng. Trinh Lệ rõ ràng là không tin mình có tiền, bên cạnh Mục San San nhịn không được ngắt lời nói ra, Trinh Lệ tiểu thư, đây là thật, ta là bị Diệp lão bản cho thuê đến, ta có thể chứng minh cái này phi cơ là hắn, chúng ta bây giờ phải lập tức cất cánh, mau tới phi cơ đi. Thật thật là ngươi mua a, ta thiên a ngươi có tiền như vậy a, ta con mắt thật mù. Trình Lệ hưng phấn lại kích động nhìn thấy Diệp Phàm là chiếc máy bay này chủ nhân về sau, kém chút không có ngốc, lên phi cơ mới biết được bên trong hào hoa a, đời này cũng là lần đầu tiên ngồi máy bay tư nhân. Diệp Phàm toàn bộ hành trình đều tại buồn cười, gật đầu nói, ngươi vẫn là xem thường a, có phải hay không ta phi cơ không trọng yếu, ta hiện tại đưa ngươi về nước liền xem như hoàn thành Chu Dĩnh giao cho ta nhiệm vụ. Cái này Trình Lệ vẫn là mắt cho coi thường người khác à, người khác có thể mua tại sao mình không thể mua, nếu không phải Diệp Phàm tính tính tốt, sớm mặc kệ nàng. Chương 417, Kim Quang Tự. Trình Lệ dọc theo con đường này nói nhảm rất nhiều, nhưng là Diệp Phàm đều không qua để ý tới nàng, mặc dù mình đem nàng cho cứu ra, thế nhưng là sau này đường cần chính nàng đi, đây hết thể cùng Diệp Phàm là không có quan hệ. Đến Lỗ Sơn sau Trình Lệ như chút được gánh nặng, trong ánh mắt sự kích động kia đều muốn rơi lệ xuống tới, trở lại quê hương loại này thân thiết cảm giác, quả thực để cho lòng người đều tốt xuống tới. Bất kể như thế nào, ta đều muốn đi cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi lời nói, đời ta đều về không được. Trình Lệ tâm vẫn có chút lương tâm, thực bản tính không phải quá xấu, rất nghiêm túc cùng Diệp Phàm cúi đầu một chút. Diệp Phàm đem nàng nâng đỡ, nói ra, qua tìm Chu Dĩnh đi, ta còn có việc muốn rời khỏi. Diệp Phàm gọi điện thoại cho Chu Dĩnh nói cho nàng người mình đã cứu ra, đáp ứng nàng sự tình đã làm đến. Chu Dĩnh một hồi cảm tạ muốn mời mình ăn cơm, bị Diệp Phàm cho cự tuyệt, chính mình cũng không có thời gian, nói tốt dưới một chỗ muốn đi Thiên Trúc Quốc, trở lại Hồng Dương thôn ở ngày kế. Diệp Phàm nhìn thời gian lại có tầm một tháng không sai biệt lắm hắn ca liền có thể được thả ra. Quyết định cái chủ ý này xuống tới, Diệp Phàm căn bản không hề dừng lại, ngày thứ hai cái buổi sáng cùng Mùa Quyển Thanh tạm biệt. Sư phụ, ta lần này muốn Thiên Trúc Quốc tìm tới Thánh Tăng Xá Lợi Tử, là ta luyện chế cửu chuyển kim đan tài liệu một trong, không thể lại hầu ở sư phụ nơi này, trong nhà thì giao cho sư phụ. Cho ta xem thật kỹ ở tiểu hầu tử cùng con chim chết bầm kia. Diệp Phàm nhìn lấy Mộ Uyển Thanh đến bây giờ còn không có đột phá đến luyện khí một tầng, kiên định hắn tiếp tục muốn tìm tới căn cốt đan tài liệu, điểm này là không có khả năng cải biến, ngọc thạch loại vật này phế vật, dù sao trong này chứa linh khí thiếu. Trừ phi Diệp Phàm có thể tìm tới linh thạch, nhưng là đến bây giờ Diệp Phàm đều không tìm được linh thạch, có thể thấy được đến cỡ nào chân quý. Đô đệ bảo, ngươi đi mau đi, trong nhà thì giao cái ta, ngươi trở nên mạnh mẽ, về sau chúng ta mới có thể giết đến tận kim cương hậu kỳ cường giả, thậm chí cả về sau khiêu chiến tông sư cường giả theo vương giả. Một quyền thanh hiện tại cũng tại khắc khổ huấn luyện, chỉ là không thể hiệp trợ Diệp Phàm khá là đáng tiếc. Diệp Phàm đến bây giờ chỉ gặp qua kim cương hậu kỳ cường giả. Bất quá ở trong mắt Diệp Phàm cũng không phải là không thể được đánh bại, trước mắt còn chưa thấy qua tông sư cấp cường giả, vương giả thì lại càng không cần phải nói. Sư phụ gặp lại. Diệp Phàm vội vàng một lần trở về liền nói khác, dựa theo kế hoạch ngược lên trình hôm nay cũng là qua Thiên Trúc Quốc, đường tăng lấy kinh nghiệm cái chỗ kia, Xá Lợi Tử không biết hiện tại đi qua lâu như vậy còn ở đó hay không. Hắn Xá Lợi Tử Diệp Phàm không biết, nhưng là quý thi đấu trong nước có một cái kim quang tự, trong tự viện có một tòa bảo tháp, trên bảo tháp ban ngày có thể thấy được tường vân thủy ai, ban đêm càng là thả ra vạn đạo ánh sáng, nghìn vạn dặm đều có thể trông thấy, tứ phương đều tới triều bái. Đoạn này là Tây Du bên trong nói, đã có dạng này sự tình liền sẽ không là không có lửa thì sao có khói, Diệp Phàm liền muốn dọc theo cái này lấy kinh nghiệm con đường. Tìm tới kim quang tự lấy được Xá Lợi Tử, chỉ có thánh tăng mới có thể quang mang vạn trượng. Thế nhưng là cái này quý thi đấu nước căn bản chưa từng nghe qua a. Dựa theo Diệp Phàm suy đoán hẳn là tại Thiên Trúc Quốc xung quanh quốc gia, Thiên Trúc là Phật giáo nơi phát nguyên, ở chỗ này nếu là tìm không thấy lời nói có thể đi chỗ khác. Lần nữa đạp vào hành trình, Diệp Phàm đã tìm đọc rất nhiều điển tịch, cái này quý thi đấu quốc hữu hai cái thuyết pháp. Một cái là tại Thiên Trúc Quốc, một cái khác là tại Kyrgyzstan, đều là tại Hoa Hạ Quốc biên giới. Nếu như tìm không thấy lời nói, tại Thiên Trúc Quốc khẳng định có Thánh Tăng Xá Lợi Tử, nơi này là Phật giáo nơi phát nguyên đâu. Tuy nhiên không biết vì cái gì luyện chế cửu chuyển kim đan cần phải dùng đến Xá Lợi Tử, nhưng là thế nào nói liền làm như thế đó. Hoa Nga, chúng ta qua Thiên Trúc Quốc, hiện tại đây coi như là toàn thế giới du lịch đi. Mục San San cảm thấy phần này nghề nghiệp rất đáng được, mỗi ngày đều có thể thật vui vẻ, hơn nữa còn không cần lo lắng có cái gì khảo hạch, mỗi lần đi làm cũng là du lịch, hơn nữa còn cho tiền lương nhiều như vậy đây. Ha ha, vậy ngươi thì hãy làm cho thật tốt nhé, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Diệp Phàm khép sách lại Tịch Tiểu híp mắt một hồi về sau, đi qua mấy giờ phi hành, rốt cục rơi xuống đất, đi vào Thiên Trúc Quốc. Thiên Trúc Quốc nơi này đất màu mỡ chi địa, trồng trọt nghiệp đều rất lợi hại phát đạt, phong thổ nhân tình rất đặc biệt, cái này quốc độ còn chưa tới qua, chỉ là tại trên TV thường xuyên nhìn thấy mà thôi. Từ trên máy bay xuống tới, Diệp Phàm thì một mình xuất phát. Hắn muốn làm sự tình mang theo Mục Phong bọn họ đều vô dụng, còn không bằng trực tiếp cho bọn hắn nghỉ tính toán. Đây là Diệp Phàm ý nghĩ, muốn đi địa phương tìm kiếm Xá Lợi Tử, bọn họ giúp không chính mình, sẽ còn cho mình cản trở đây. Vâng, ta đến Thiên Trúc Quốc. Diệp Phàm vừa tới Thiên Trúc Quốc Lam Phỉ thì gọi điện thoại cho hắn xuống tới, lúc đầu muốn ngồi Diệp Phàm máy bay riêng, tại điện thoại không ngừng phàn nàn một chút, đi như thế nào thời điểm cũng không nói một tiếng đây. Không phải Lam Phỉ tỷ ngươi đi theo ta cái gì đâu. Ta là đi ra làm việc, lại nói lần trước ngươi không phải nói mãi mãi cũng không ra ngoại quốc nhà, làm sao hiện tại còn đổi ý xuống tới đâu. Diệp Phàm có chút rất là kỳ lạ nghi hoặc một chút, lại rước lấy Lam Phỉ tiếng mắng chừng mắt Diệp Phàm nói ra, ngươi thật là đần chết, nữ nhân lời nói sao có thể tin, ta rõ ràng là nói mắt đâu, ngươi đây đều có thể tin. Ta vẫn luôn tin tưởng ngươi nói chuyện, nói như vậy ta thì thương tâm tỉ. Còn có việc khác không có đâu, nếu là không có lời nói vậy ta liền đi cáp. Đến Thiên Trúc Gạ Sản ở địa phương, Diệp Phàm rất nhớ thường thường nơi này đồ ăn, đây là thói quen mua đến một chỗ, nếu là không ăn uống lời nói, chẳng phải là đều đến không đây. Tính toán không có việc gì, cứ như vậy đi ngươi tên ngu ngốc này, lần sau chơi thời điểm mang ta lên đâu, cùng ngươi nói một chút tờ giả đạ sự tình, ta đã cầm xuống đại diện. Mặt tiền cửa hàng cũng bắt đầu sửa sang đâu. A cái này rất tốt a, lợi nhuận kia làm sao chia a? Diệp Phàm chính mình cũng bỏ vốn mấy chục triệu, nếu như là bình thường người đều sẽ không như vậy cho, tiền đương nhiên muốn tính toán rõ ràng, bằng không như thế tới nói chẳng phải là muốn thua thiệt chết. Qua, ngươi cũng có tiền như vậy, chút tiền ấy còn muốn cùng ta phân á thần dữ của a, chia 5 năm đi điểm này không có vấn đề đi. Lam Phỉ bĩu môi, mắng to Diệp Phàm keo kiệt, liền chút tiền ấy đều muốn cùng mình dãy đâu, hiện tại cũng hoài nghi Diệp Phàm có phải hay không bị quốc ngoại cái gì nữ cho bao dưỡng, đã vậy còn quá có tiền đây. Nói thật Diệp Phàm, ngươi có phải hay không bị quốc ngoại có tiền nữ nhân cho bao dưỡng, cho ngươi nhiều tiền như vậy à? Qua ngươi đây, ngươi mới được bao nuôi đâu, không nói với ngươi ta trước treo. Diệp Phàm nghe được Lam Phỉ lấy chính mình mở bá, vừa vặn đi đến Thiên Trúc một nhà cơm chay trong nhà ăn, đem điện thoại cúp máy hưởng thụ một chút cơm chay. Bên kia Lam Phỉ mặc kệ là thế nào chửi ầm lên đều không có quan hệ gì với Diệp Phàm, dù sao ngươi không thể theo chính mình cái bụng không qua được. Đúng, các ngươi nơi này lớn nhất tự viện là cái nào? Chương 418, nửa đêm cướp xe. Kim Quang Tự. Chúng ta nơi này du khách đại đa số đều là đến từ các ngươi Hoa Hạ Quốc, nơi này là ti chủ chi lộ phải qua đường, hiện tại thật nhiều người đều qua Kim Quang Tự. Diệp Phàm ăn chay giờ cơm đợi theo miệng hỏi, không nghĩ tới chủ quán còn kiên nhẫn nói một chút, bất quá hắn có chút nghi vấn nói ra, chủ quán kia ngài nói cái này Kim Quang Tự, có phải hay không Tây Du Ký bên trong cái kia Kim Quang Tự đâu? Không phải. Cái này Kim Quang Tự viện, là gần nhất mới che lại, cùng ngươi nói cái kia Kim Quang Tự không phải cùng một cái. Chủ quán lắc đầu, đối Tây Du Ký bên trong đều có nghe nói, bộ này kiệt tác đều bị phiên dịch đến nơi này, nhưng thật không phải Diệp Phàm muốn cái kia Kim Quang Tự. Đa tạ chủ quán chỉ đường, vậy ta đây liền rời đi. Diệp Phàm dù sao đến nơi này thì bốn phía nhìn một chút, đánh địa phương taxi về sau, tiến về cái này kim quang tự chỗ địa phương. Tự viện rất lớn, khói hương rất thịnh vượng thịnh, Diệp Phàm tới chỗ sau nhìn thấy ra ra vào vào du khách, cái này trong tự viện mặt có tượng Phật, vàng son lộng lẫy, thần thánh uy nghiêm, Diệp Phàm thần thức lập tức ở cái này tự viện bên trong đảo qua qua. Gần như không buông tha một bên cạnh góc sừng địa phương đâu, nhưng thất vọng là quả thực không tìm được cái gì xá lợi tử, càng đừng nói cái gì thánh tăng xá lợi tử, cái này tự viện người bên trong cũng không phải ít, nhưng đều là giả hòa thượng một số đến bái Phật. Ai nói kim quang tự trong nội viện có xá lợi tử, không biết là này cái lừa gạt nói. Diệp Phàm khỏe miệng thầm mắng xuống tới, ở chỗ này không có thu hoạch, quyết định tiến về kế tiếp tự viện. Toàn bộ Thiên Trúc Quốc tự viện có hơn ngàn nhà, từ trên bản đồ Diệp Phàm mới biết được đến, nếu như dựa theo biện pháp này tìm đi xuống lời nói, không biết muốn tìm tới ngày tháng năm nào. Phải đi Ma Gia Bồ Đề tự viện nhìn một chút đi, nếu quả thật không có cái gì xá lợi từ lời nói, cũng chỉ có thể qua một nơi khác. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, sau đó từ nơi này trước khi đi hướng Ma Gia Bồ Đề tự viện. Ở trên trời trúc trong tự viện, đỉnh tháp đều là thiếp vàng bạc, bên trong điêu khắc tượng Phật đều là dùng lá vàng. Diệp Phàm đến cái này tự viện thời điểm, lần thứ nhất thần thức bị ngăn cản cản. Thật bất ngờ. Có thể ngăn cản Diệp Phàm thần thức tuyệt đối là bảo vật gì, nếu không phải là thực lực mạnh mẽ hơn chính mình, những thứ này khẳng định là sai không, loại này cảm giác mãnh liệt là sai không. Cái này tự viện bên trong có một cỗ rất kỳ quái lực lượng, ngăn cản Diệp Phàm thần thức tiếp tục thăm dò vào. Tự viện bên trong trên tường có một bức tranh, mà loại này tạo thành cảm giác thì là đến từ vẽ lên, chẳng lẽ lại cái này vẽ lên có cái gì phong ấn? Tự viện lầu 2 là phong tỏa không cho lên, cái giờ này cũng không cho đi lên, thế nhưng là cũng là hấp dẫn lấy Diệp Phàm nhất định phải lên qua, không phải vậy tâm lý đều không qua được. Tu chân giả nhân số trước mắt Diệp Phàm liền phát hiện mấy người mà thôi, thiếu đáng thương. Lúc này khẳng định không thể động thủ, duy chỉ có thể chờ đợi ban đêm động thủ lần nữa. Màn đêm rơi xuống, cái này tự viện mở ra một ngày quan bế lên, trong tự viện tiểu Sa Di bắt đầu ăn chay cơm, sau đó trở về niệm kinh ngồi thiền. Lúc này Diệp Phàm đi vào Ma Gia Bồ Đề cửa chùa miệng, sớm chờ lâu như vậy. Dọc theo tự viện trên tường leo đi lên, từ lầu 1 đến lầu 2, tự viện rất lớn, nhưng là Diệp Phàm đi vào trên lầu 2 mặt. Lầu 2 thật lâu không người đến quét dọn, Diệp Phàm hút một số cho bụi, sau đó nhìn thấy lầu 2 trên tường còn vẽ lấy các loại đồ án, miêu tả là đến từ Hoa Hạ Quốc lấy kinh nghiệm cố sự, những thứ này đồ án cùng hoa văn Diệp Phàm không hứng thú, ánh mắt nhìn chằm chằm một chỗ. Nơi này cũng là ngăn cản hắn thần thức, luyện khí tầng 5 thần thức, đều không thể xuyên thủng đi vào, bên trong khẳng định là cái gì cơ quan, khỏe miệng không khỏi lộ ra nụ cười đến, thích làm nhất cái này, để ta xem một chút đến là thứ độ gì. Diệp Phàm đưa tay ở trên vách tường sờ tới sờ lui, sau cùng chạm đến một cái cơ quan đi đến ấn vào qua, vách tường thu co rún người lại xuất hiện rãnh miệng, bên trong để đó một cái hộp. Cái hộp này cũng là ngăn cản Diệp Phàm thần thức do xét, nếm thử nhiều lần xuống tới, thần thức đều không thể nhìn nhập, xem ra cưỡng chế tính là không được lời nói, khẳng định cần muốn tìm tới chìa khóa mới có thể mở ra. Cái hộp này Diệp Phàm thu trong ngực, lại nhìn bốn phía không có gì đáng giá đổ, vật sau rời đi nơi này. Xem ra muốn đi Kyrgyzstan, nơi đó cũng có một cái kim quang tự, cái này kim quang tự là giả. Buổi sáng Diệp Phàm đi cái kia kim quang tự viện xem ra là mới kiến không lâu, tên là một dạng nhưng có phải hay không Diệp Phàm muốn, cho nên có thể không cần nghĩ khẳng định là giả. Mục San San bọn họ đi xem hoa đăng, mỗi năm một lần Phật đản ngày lễ tại một ngày này cho bọn hắn bắt kịp. Chờ Diệp Phàm ngồi taxi đi qua thời điểm, Mục San San ở một bên lớn tiếng khen hay khỏe miệng vui cười hướng phía chính mình ngoắc, Diệp Phàm rất ngạc nhiên đi qua. Hỏi, thế nào, một cái hoa đăng có đẹp mắt như vậy sao? Đẹp mắt à, những thứ này hoa đăng đều tốt đẹp à, người ăn hôm nay cơm chay không có đâu. Mục San San trái lại hỏi một chút, chỉ cái này nơi xa hoa đăng, nơi xa pháo hoa cùng vang lên, bay lên không. Ăn rồi à, hôm nay tới nơi này không có thu hoạch gì, các ngươi ngay tại cái này chơi đi, ta một người muốn đi một chuyến Kyrgyzstan, buổi tối hôm nay ta thì xuất phát. Diệp Phàm vỗ một cái Mục San San bả vai, cười tủm tỉm nói ra. Lúc đầu dự định để bọn hắn lái máy bay qua, lúc này nhìn tính toán cái này Mục San San một mặt chơi vui bộ dáng, tới nơi này không có chơi chán lại đi dưới một chỗ, giống như không tốt lắm à, mặc dù mình là lão bản nhưng có đôi khi chính mình là nhân tính. Diệp Phàm cái này không được đâu, ngươi là lão bản à, cũng không thể đối với chúng ta như vậy tốt như vậy à. Mục San San biết mình phân lượng, nếu không lời nói cũng sẽ không như thế nói. Diệp Phàm là gặp qua tốt nhất lão bản. Đừng khóc a, chính ta qua ngươi cần phải cao hứng mới đúng a, thật tốt chơi chờ ta trở lại. Diệp Phàm đã sớm biết ăn rồi cơm chay, cùng Mục Phong hai người bọn họ cũng nói một chút, chính mình một mình xuất phát, Kyrgyzstan ngăn cách một con sông đây. Không có hộ chiếu đi qua quá phiền phức, Diệp Phàm trực tiếp tìm tới Ấn Độ Hà nhảy vào qua, tại Thủy Linh Châu tác dụng dưới. Trên thân một vệt sáng xanh để hắn hướng về phía trước bơi đi, trong nước tốc độ rất nhanh, không cần một lát sau Diệp Phàm lên bờ. Trên thân còn có loại kia nước biển mùi hôi thối, Diệp Phàm dùng chân nguyên sấy khô quần áo khô, lại dùng tịnh hóa quyết đem trên thân vị đạo cho khứ trừ, y phục làm về sau mới nhìn đến chính mình đến nơi này là nơi xa là đầm lầy địa. Lúc nửa đêm đến vừa vặn một chiếc xe tới, Diệp Phàm không nói gì tới gần trong xe. Đánh trước tính toán qua một chút thành thị bên trong, trước đem người cho đánh ngất xỉu. Trên đường cướp xe không có cách nào à, dù sao là Kyrgyzstan, cũng không có người nào có thể quản đến Diệp Phàm. Lại nói lái xe đến thành thị bên trong, lại đem xe cho ném lại nói. Quyết định cái chủ ý này về sau, Diệp Phàm cướp xe đem tài xế đánh ngất xỉu ném tới ghế sau xe qua, dù sao một hồi tỉnh lại nói rồi. Dựa theo cái này đường cái lái đi, sau 2 tiếng Diệp Phàm đến gần nhất một tòa thành thị bên trong không sai sống đem xe cho ném ở một bên. Chương 419, âm hồn. Diệp Phàm đem xe cho ném, dù sao cái xe này tài xế ngay tại chỗ ngồi phía sau, khi tỉnh dậy xe cũng sẽ không ném, chỉ bất quá tạm thời mượn dùng một chút xe mà thôi, không có cái gì ác ý thật muốn giết tài xế cướp đi xe. Đi vào trong cái thành phố này không sai biệt lắm cùng nửa cái Nam Tể thành phố đi, Diệp Phàm tìm người qua đường hỏi một chút Kim Quang tự viện ở nơi nào, liền hỏi mấy người đi đường đều lắc đầu về sau, xem ra cái này tự viện khó tìm, nhưng khẳng định tại Kyrgyzstan cảnh nội. Kyrgyzstan là tại Trung Á địa phương, mà Hoa Hạ Quốc là tại Đông Á, từ Đông Á xuất phát đến Trung Á muốn trải qua rất nhiều địa phương. Bên trong Kyrgyzstan cũng là lúc trước quý thi đấu nước. Thoáng chớp mắt mấy giờ đi qua, Diệp Phàm liên tiếp hỏi thật nhiều người cũng không biết Kim Quang tự. Sau cùng bất đắc dĩ ăn chút điểm tâm về sau, tiếp tục tìm kiếm lớn như vậy cái địa phương. Từ một vị về hưu lão cảnh sát trong miệng biết rõ đạo Kim Quang chùa rơi xuống. Nơi này xuống dốc, không có trước kia hương hỏa hưng thịnh, mà lại qua người càng ngày càng ít. Năm trước không lâu cái này tự viện đột nhiên chết mất mười mấy cái hòa thượng, toàn bộ Kim Quang tự viện thì bị bắt đầu phong tỏa, đến nay đều không một lần nữa đối ngoại mở ra qua. Mà lại đột nhiên vô thanh vô tức chết mất mười mấy cái hòa thượng thành vì một kiện án chưa giải quyết, đến bây giờ đều là la sinh môn, không có ai biết là cái gì nguyên nhân cái chết, liền kiểm tra thi thể kết quả đều thuyết minh không ra là thế nào chết. Hung thủ đến bây giờ đều không bắt được. Diệp Phàm tạm biệt cái này lão cảnh sát về sau, nhờ xe qua Kim Quang tự địa điểm cũ, tự viện đều bị phong cái kia đỉnh tháp xá lợi tử không biết còn ở đó hay không, giết bọn hắn người là ai, tại sao lại muốn tới giết bọn hắn đây? Chẳng lẽ cũng giống như mình muốn lấy được xá lợi tử không thành, Kim Quang tự xá lợi tử Phật bảo a, có cái này xá lợi tử Phật bảo tại, Kim Quang tự viện mới có thể một mực hưng thịnh đi xuống, bây giờ cái này Phật bảo không tại, hòa thượng vô duyên vô cớ chết hết, tự viện bị phong đoạn hương hỏa, đàm luận cái này tránh không kịp. Diệp Phàm lại tới đây, nhìn thấy tự viện trên cửa chính đã bị dán lên giấy niêm phong, cả tòa Phật tháp ở bên trong đều không có kim quang, mà lại ảm đạm vô quang, thần thức sâu vào, cái này trong tự viện rất quẳng cu é điều hiệu. Phật tháp bên trong rất lâu đều người đi quản lý, mà lại toàn bộ đều là cho bụi, Diệp Phàm cũng không có thấy cái gì đặc biệt chỗ khác. Bên ngoài tuy nhiên dán giấy niêm phong nhưng là phụ cận hành lang bên trên không có người nào. Diệp Phàm từ bên cạnh trên tường rào trực tiếp vượt qua đi qua, nơi này không người đến quấy rầy, trong tự viện đều mọc đầy cỏ dại, mà lại lộ ra đầu tường. Diệp Phàm vừa đến nơi này, liền bắt đầu cảm giác được nơi này có chút vắng vẻ, tâm phát ra lanh ý, chính mình cũng là tu chân giả, đều có thể làm cho mình có loại cảm giác này, nơi này có chút tà dị. Diệp Phàm tại Phật tháp dưới nhìn một chút, cái này Phật tháp có mười mấy tầng lầu cao như vậy, phía dưới Phật tháp môn bị nhốt, Diệp Phàm đánh mấy cái hỏa cầu đi qua thiêu hủy chìa khóa, đem cửa cho mở ra. Sau khi đi vào Diệp Phàm càng ngày càng cảm thấy bên trong u ám, cái này Phật tháp nhiều như vậy tầng cao, leo đi lên cần mất một lúc, tầng lầu bậc thang vẫn là đầu gỗ làm, dẫm lên trên két thanh âm. Diệp Phàm không tin tìm Phật Xá Lợi Tử cứ như vậy khó khăn, Thánh Tăng Xá Lợi Tử, tương đối khó khăn, Cao Tăng Xá Lợi Tử còn không có Thánh Tăng Xá Lợi Tử đến chân quý. Từ một tầng Diệp Phàm đi đến Phật tháp phía trên, độ cao này nhìn lại cả cái địa phương đều nhìn nhất thanh nhị sở, tại đỉnh cao nhất địa phương rốt cục nhìn tới trên mặt đất vẫn tồn tại đã bị phơi khô vết máu, nhìn tới nơi này khẳng định phát sinh qua một trận đại chiến dấu vết. Chỉ bất quá Diệp Phàm nhìn thấy vết máu thế mà không phải là máu người, loại này huyết dịch cùng Diệp Phàm chính mình rất giống, đều là tu chân giả huyết dịch, loại kia cảm giác quen thuộc cảm giác, mặt khác vết máu lên còn có dã thú lông tóc. Thú huyết cùng tu chân giả ở chỗ này run rẩy qua, cái kia Xá Lợi Tử khẳng định bị trong hai người này một người cho lấy đi. Diệp Phàm không biết nơi này có yêu quái gì một loại, bất quá hẳn là sẽ là có, liền hải tộc dạng này đều tồn tại cũng thuộc về yêu một loại, khẳng định còn có hắn thú tu. Tại cao nhất lên Diệp Phàm phát hiện mấy quyển kinh thư đều là cái gì Phật kinh, xem không hiểu Phạm Văn, bất quá bên trong có vài trang lại là kim hiệt, ngu ngốc đều biết chắc là bảo bối, đưa nó cho thu lại. Hắn đều không có đầu mối gì, đồ, vật đều bị người cho lấy đi, còn nói trái chứng chứng. Rời đi nơi này Diệp Phàm cũng không đi xa, dự định ban đêm thời điểm lại đi nhìn một chút, bởi vì dưới đến thời điểm, cảm giác có một cỗ âm gió thổi tới, để Diệp Phàm do dự một chút, thượng thanh thật tiệm ăn bên trong ăn mì sợi sau lại dạo chơi phụ gần địa phương về sau, đợi đến mặt trời chiều ngã về Tây Diệp Phàm lại đi tới nơi này cái trong tự viện. Màn đêm vừa xuống nơi này âm phong càng lớn, nơi này chết nhiều như vậy tên hòa thượng. Bầu không khí lạnh hơn. Dưới ánh trăng Diệp Phàm chuẩn bị lại tìm điểm đầu mối gì thời điểm, chợt thấy nơi xa bay tới màu trắng bóng dáng, ngược lại để Diệp Phàm đống nhiên sững sờ. Lần trước không có sinh ra thần thức trước đó, Diệp Phàm nhìn là đều là phong kéo theo lá cây tựa như là cái gì tà vật một dạng. Mà lần này Diệp Phàm lại nhìn thấy thực chất tính màu trắng bóng dáng, tại đạo quyển thiên phù lên loại vật này cũng gọi là âm hồn. Tại trong mắt người bình thường cũng là quỷ, căn bản là nhìn không thấy, Diệp Phàm thần thức có thể nhìn thấy, dù sao thần thức thế nhưng là cao hơn thiên nhãn cấp nhiều. Âm hồn loại vật này đều tồn tại một số đặc thù tính tình hung dưới, người chết địa phương còn có tới gần mộ huyệt chờ một chút đều sẽ tồn tại, căn bản sẽ không khắp nơi đều là, lần trước Tô Ngộng Giao mẫu thân gặp được khẳng định là âm hồn. Diệp Phàm lần thứ nhất nhìn như vậy đến ngân hồn cũng rất tò mò, nhàn nhạt bóng dáng cũng phát hiện hắn ở đây, nhất thời tung bay đến trước mặt mình, nhưng Phàm là có thể có thực chất tính âm hồn đều là có công kích thủ đoạn. Nhưng mà Diệp Phàm lại giả vờ gặp không nhìn thấy, cái này âm hồn lực công kích yếu bạo đối với mình máy điều hòa, tâm đang cười lạnh. Nhìn ra cái này âm hồn chết không bao lâu. Quá yếu một điểm nhất thời Diệp Phàm dùng chân nguyên bao vây lại hai cái hỏa cầu trong tay, xoay người sang chỗ khác ánh mắt nhìn chằm chằm hòa thượng này, không sai chết mất âm hồn đúng là tên hòa thượng. Âm hồn nhìn thấy Diệp Phàm trong tay xuất hiện hỏa cầu, toàn thân run rẩy một chút, thì muốn chạy trốn rời đi. Hô! Diệp Phàm hỏa cầu cố ý ném khoảng không cỏ ra ngọn lửa đến, dọa đến âm hồn co lại ở một bên qua. Ngươi nếu là lại chạy lời nói, ta trực tiếp đốt ngươi, tới ta có lời hỏi ngươi. Diệp Phàm dùng thần thức đem chính mình lời nói truyền đưa tới, không bao lâu cái này âm hồn gật gật đầu, tựa hồ có thể nghe hiểu chính mình nói chuyện, nhưng mà cũng có thể truyền về hắn ý nghĩ, nói ra. Đại sư, ta chỉ còn lại điểm ấy hồn lực, ngài ngàn vạn không có thể giết ta à, ngươi có cái gì muốn hỏi đều có thể nói. Ngươi là cái này Kim Quang Tự Hòa Thượng sao? Diệp Phàm hỏi. Tiền bối, ta là Kim Quang Tự là Hòa Thượng. Âm hồn gật gật đầu nói. Chuyện gì xảy ra nơi này, đột nhiên chết nhiều như vậy Hòa Thượng, có thể nói cho ta biết đây là tại sao không? Chương 420, Không Gian Giới Chỉ. Tiền bối, nơi này vốn là ta Kim Quang Tự viện địa bàn, nhưng mà một năm trước kia cái này khu vực đến một vị Hắc Phong chân nhân, tự xưng là tiên nhân sử dụng thủ đoạn thần thông, bức bách chúng ta Kim Quang Tự tiến cống, không phải vậy từng cái giết hại chúng ta, bị buộc không có cách nào chúng ta mới tiến cống một số kim ngân cho hắn. Âm hồn nói chuyện khí tức có chút yếu, Diệp Phàm nhìn ra hắn hồn thể lập tức nói không nhiều lắm tin tức, ném một hạt tiểu hoàn đan cho hắn nói ra, đây là tiểu hoàn đan có thể duy trì một đoạn ngươi hồn thể nói đi. Âm hồn cảm kích gật gật đầu tiếp tục nói, nhưng mà lấy vì chuyện này đi qua, ai biết cũng không lâu lắm cái này Hắc Phong chân nhân làm trầm trọng thêm, không biết từ chỗ nào biết được chúng ta Kim Quang Tự lên ngày đêm phát sáng đồ, vật không phải đèn nê ông, mà chính là Phật bảo xá lợi tử thì muốn chúng ta giao ra xá lợi tử. Nhưng là chúng ta làm sao có thể giao ra cái này xá lợi tử đâu, cái này Hắc Phong chân nhân không biết từ nơi nào biết được đến 36 loại máu động vật có thể che đậy kín xá lợi tử quan mang. Kết quả là tại Phật tháp đỉnh chốc dùng thú huyết dội đi qua, đem xá lợi tử cho đánh cắp, vì phòng ngừa tiết lộ phong thanh thì đem chúng ta Kim Quang Tự bên trong tăng nhân toàn bộ đều cho giết, ngay cả ta đều không trốn qua bị giết, đến bây giờ thành phá giải không vụ án. Nói lên những thứ này đến âm hồn nhịn không được run rẩy, Diệp Phàm nhíu nhíu mày, xem ra Phật bảo xá lợi tử chân bị đánh cắp. Hắn tại Phật tháp trên đỉnh nhìn thấy không phải thú tu huyết dịch à, là 36 loại động vật hợp lại cùng nhau huyết dịch. Người bình thường thành tu chân giả càng khó, đừng đề cập dã thú cũng có thể thành tinh, cái này rất khó khăn. Hiện ở cái này Hắc Phong chân nhân ở nơi nào ngươi biết không? Diệp Phàm hiện tại không kịp chờ đợi muốn có được chính mình xá lợi tử, cái này cái gì vụ án không có quan hệ gì với hắn. Có thể lặng yên không một tiếng động giết chết nhiều người như vậy, hơn nữa còn không bị điều tra ra, cũng chỉ có tu chân giả. Bất quá cũng là Kim Quang Tự vấn đề, ai bảo bọn họ ở phía trên đường đèn nê ông, người ta còn tưởng rằng chỉ là đèn nê ông phát ra tới, trên thực tế là Phật bảo xá lợi tử lên quang. Tiên bối, cái này Hắc Phong chân nhân hiện tại ở tại Hắc Phong động bên trong, còn không có rời đi ta không dám tới gần hắn. Tiền bối nếu như có thể giúp chúng ta Kim Quang Tự lời nói, cái kia Phật bảo xá lợi tử cũng là tiền bối. Âm hồn nhiều lần tới về nơi này, chính là vì có thể đem manh mối lưu lại, có thể tra ra manh mối một ngày, nhưng là cảnh sát coi như lợi hại hơn nữa khẳng định không phải tu chân giả đối thủ, muốn giết người lời nói, căn bản chạy không thoát. Tốt phía trước dẫn đường đi. Diệp Phàm không do dự. Phật bảo xá lợi tử nhất định phải được, mặc kệ là cái gì người thật đi xem một chút trước tiên nói, nếu như thực lực quá cao lời nói coi như. Tại âm hồn chỉ huy dưới, Diệp Phàm nhìn thấy phía trước màu trắng bóng dáng phiêu đáng đầu, rất nhanh tới nơi xa một ngọn núi trước, ở trên ngọn núi có một cái màu đen động khẩu, cái này cũng là âm hồn trong miệng Hắc Phong động. Tiên bối, ta chỉ có thể mang ngươi đến nơi này, cái kia động khẩu cũng là Hắc Phong động. Ta lại đi thời điểm liền sẽ bị phát hiện. Âm hồn đối Diệp Phàm túi đầu nói ra, xem ra rất lợi hại sợ hãi phía trên lực lượng. Tính toán ngươi đi đi, tìm một chỗ đầu thai đi thôi, nơi này giao cho ta, nhất định giúp các ngươi Kim Quang Tự báo thủ. Diệp Phàm phất phất tay, thần thức hướng phía Hắc Phong động nhìn lại, lúc này ban đêm tiến đến, Hắc Phong động bên trong ở một cái tuổi qua 40 tuổi nam tử, không cao mặt rất tối. Mà lại căn cứ Diệp Phàm phán đoán, gia hỏa này mới luyện khí tầng 4, mà lại không dám tùy tiện đột phá. Luyện khí tầng 4 đến luyện khí tầng 5 hội có tâm ma sinh ra, hơi không cẩn thận liền có khả năng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Mới luyện khí tầng 4 mà thôi, xem ra so ta thấp một chút công sức. Tu chân giả thực lực vi tôn, Diệp Phàm cũng sẽ không chủ quan, vạn nhất bị phản sát thì xong đời. Trước nằm vùng nhìn nửa ngày cái này Hắc Phong chân nhân đang làm cái gì, hiện trên mình qua là muốn cùng người ta cướp đoạt xá lợi tử. Đi lên hỏi người muốn căn bản không có khả năng, cuối cùng đều khó tránh khỏi muốn đánh một trận chiến, đắc tội cổ võ giả đều không có đắc tội tu chân giả đến đáng sợ. Nhìn ra gia hỏa này theo chính mình một dạng, khẳng định cũng là tán tu, luyện khí tầng 4 thực lực giết chết những thứ này hòa thượng, xác thực dễ dàng, còn cướp đi xá lợi tử, tại Diệp Phàm thần thức phía dưới còn chứng kiến hắn đang tĩnh tọa đây. Như thế quang minh chính đại tĩnh tọa à, liền cái trận pháp đều không bố trí còn thật cuồng vọng phách lối à. Một thời gian uống cạn chung trà, Diệp Phàm gia hỏa này trên ngón tay còn mang theo một chiếc nhẫn, rất nhiều thứ giống ảo thuật một dạng, từ ngón tay hắn bên trong lấy ra, mới kết luận chiếc nhẫn này tuyệt đối là vô cùng chân quý không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ có tu chân giả mới sẽ sử dụng, vô cùng chân quý có thể ở bên trong bỏ đồ vật, nhưng ở hiện trong cái thế giới này rất khó tìm đến, không nghĩ tới Hắc Phong chân nhân trên thân còn có dạng này bảo vật. Loại vật này khẳng định phải cướp đi, đây là Diệp Phàm lần thứ nhất thật đang đỏ mắt, đối Hắc Phong chân nhân ánh mắt nồng đậm sắc cơ, con đường này vốn chính là không đường về, tu chân giả lấy mạnh hiếp yếu. Không phải ngươi chết ta thì sống. Diệp Phàm xung đột lợi ích ngấp nghé trên người hắn bảo bối, không gian giới chỉ loại vật này khẳng định phải đạt được, nhưng là cái này Hắc Phong chân nhân đạt được Phật xá lợi chẳng lẽ lại cùng ý nghĩ của mình một dạng đều là muốn tới luyện chế cửu chuyển kim đan không thành. Diệp Phàm đang suy nghĩ muốn làm thế nào rơi ra hỏa này, đối phó cổ võ giả đồ chơi, tại tu chân giả trên thân căn bản không làm được. Nhất định không thể để cho gia hỏa này cho trốn, nếu như không có đánh qua bị nhớ thương lên lời nói, hậu hoạn vô cùng. Diệp Phàm xem ra cần phải đi chuẩn bị một chút mới động thủ, có thể nhìn ra cái này Hắc Phong chân nhân tuy nhiên luyện khí tầng 4, nhưng hôm nay tựa hồ chuẩn bị đột phá luyện khí tầng 5. Nhiều như vậy bảo bối a. Diệp Phàm nhìn hoa mắt, Hắc Phong chân nhân không gian giới chỉ lấy ra một ít gì đó về sau. Nói một mình nói ra, được một cái, chuẩn bị hơn nửa năm nhiều, các loại cũng là một ngày này, mượn nhờ Phật gia xá lợi tử, ta hẳn là có thể đột phá luyện khí tầng 5. Xa như vậy nói thầm, Diệp Phàm tự nhiên nghe được xuống tới, xá lợi tử bị hắn cho lấy ra, chán phóng kim sắc quang mang, một cỗ thần bí lực lượng ở phía trên bạo phát đi ra. Diệp Phàm lặng yên rời đi. Thần thức phía dưới tại toàn bộ rừng sâu bên trong rút ra 36 loại thú huyết đến, phóng tới trong bình, theo sau tiếp tục đi vào cái sơn động này bên ngoài, ánh mắt quan sát đến chính đang chuẩn bị đột phá Hắc Phong chân nhân. Ở trên đỉnh đầu hắn còn bốc lên ra trận trận bạch khí đến đâu, một cái mặt đen đỏ lên, xem ra đang muốn đột phá đến luyện khí tầng 5, Diệp Phàm trải qua loại đau khổ này. Biết lúc nào tâm ma mạnh nhất thời điểm thì cho hắn dội máu đi qua. Biện pháp này Diệp Phàm đều không nghĩ tới đâu, vẫn là dựa vào đạo quyển thiên phù đã nói tìm lực thủy, lại không nghĩ rằng Phật gia xá lợi tử cũng có thể thanh trừ tâm ma. Hắc Phong chân nhân cả cá nhân trên người tràn ra một trận toàn thân hắc khí đến, Diệp Phàm liền biết tâm ma đã lợi hại nhất thời điểm đến, mà Phật gia xá lợi tử kim quang đang tiêu trừ cái này đoàn hắc khí. Thời điểm then chốt, Diệp Phàm thu tập được 36 loại thú huyết bị con mẹ nó đi qua, vẩy vào Phật gia xá lợi tử phía trên. Chương 421, Thần Bí Hộ. Phật gia xá lợi tử bị vẩy lên thú huyết, nhất thời hào quang màu vàng nóng biến mất hầu như không còn, hóa thành hư vô, biến thành phổ thông một khối đá. Tuy nhiên không biết cái này Hắc Phong chân nhân dùng biện pháp gì đem xá lợi tử khôi phục quang mang, nhưng là không có kim quang. Hắc Phong chân nhân tâm ma càng ngày càng mạnh, trên thân hắc khí càng ngày càng nhiều. Phúc! Hắc Phong chân nhân mở to mắt, phun ra số ngụm máu, toàn bộ sắc mặt trong nháy mắt hể vải xuống tới, cả người đều sắp bị một đoàn hắc khí nuốt chửng lấy một dạng, miệng bên trong tung ra chữ tới nói, là ai? Sau đó liền thấy hắn không chê không nổi chính mình đan điền cổ trướng lên, không bao lâu hoành một tiếng, đan điền trực tiếp nổ rớt, cả người thất khiếu chảy máu mà chết, hai tròng mắt trứng mắt, chết không nhắm mắt. Diệp Phàm nhất thời từ chỗ tối phía sau núi đi tới, thần thức càn quét nửa ngày thấy là chết thật người mà không phải giả, đi vào trước mặt hắn đem cái không gian kia giới chỉ đem xuống, chiếc nhẫn này hắn không có máu nhận chủ vẫn là vô chủ chi vật, bất quá liền xem như có chủ hiện tại người chết sớm giải trừ. Mấy chục lập phương đại A. Diệp Phàm điều tra một chút bên trong có thể chứa bao lớn địa phương, nhất thời lộ ra nụ cười đến. Cái này trong không gian giới chỉ bị nhồi vào đồ, vật, cơ hồ là kim ngân châu báu còn có một số tiền mặt, phần lớn là một số bảo vật. Ở bên trong Diệp Phàm còn phát hiện một số dược thảo, hơn nữa còn có huyền kim. Đây chính là luyện chế cửu chuyển kim đan tài liệu một trong A, không nghĩ tới trong này có. Diệp Phàm đem bị máu vẩy lên xá lợi tử ném đến không gian giới chỉ bên trên. Hiện tại còn không biết gia hỏa này là thân phận gì, nhìn cũng giống như mình là tán tu. Diệp Phàm tu luyện là đạo quyển thiên phù, mà cái này Hắc Phong chân nhân tu luyện là ngự long quyết. Đến nay Diệp Phàm cũng không biết đạo quyển thiên phù là công pháp gì, phản đang cảm giác thằng châu, mà cái này ngự long quyết dựa theo công pháp đẳng cấp mà tính lời nói, cũng là một môn trung cấp công pháp mà thôi, không tính châu. Diệp Phàm nhìn thấy quả nhiên là hắn mượn dùng Phật gia xá lợi tử đến đột phá, còn có một khối linh khí nồng đậm thạch đầu. Dựa theo Diệp Phàm phán đoán hẳn là hạ phẩm linh thạch, chân quý như thế đồ chơi thế mà bị hắn cho đạt được. Diệp Phàm cơ hồ là đem trọn sơn động cho lật khắp xuống tới, phát hiện mấy cái lệnh bài về sau, hắn đều không có phát hiện gì, thảm thức lục soát trừ xá lợi tử cùng không gian giới chỉ hắn đều không có. Nhìn trên mặt đất Hắc Phong chân nhân đoán chừng là chết không nhắm mắt, tại dưới tình huống như vậy bị Diệp Phàm cho đánh lén mà thôi. Tu chân giả vốn chính là dạng này, lần sau Diệp Phàm đều không biết mình sẽ bị người nào cho đánh lén. Diệp Phàm trên tay chân nguyên áp chế thành mấy cái hỏa cầu đem hắn cho đốt sạch sẽ, về sau đem cả tòa núi động cho đẩy lật qua, cuồn cuộn lạc thạch mà xuống, nơi này bị Diệp Phàm cho che đậy chôn xuống, trên đời rốt cuộc Hắc Phong chân nhân. Diệp Phàm tại trong không gian giới chỉ phát hiện một số tài liệu có thể dùng đến luyện chế hạ phẩm pháp khí, còn có một bộ địa đồ. Cái này địa đồ cùng thế giới địa đồ không giống nhau, cùng cổ lão một phần địa đồ, mỗi cái địa phương xưng hô cũng không giống nhau, nhưng là thật sự là cùng một nơi. Cái này cổ địa đồ xem ra cũng là ngàn năm trước vị diện này xưng hô đi. Diệp Phàm nhìn kỹ phía trên này tọa độ. Về sau muốn tìm một chỗ không có phức tạp như vậy, chí ít có thể cùng đạo quyển thiên phù lên địa danh có thể đối đầu, cũng không trở thành tìm một chỗ muốn rất lợi hại tốn sức qua suy đoán. Kyrgyzstan là hiện ở thế giới quốc gia tên, sau đó trước kia căn bản không phải cái tên này, mà chính là tiểu làm quý tái quốc, Sở Di Lan ca gọi là Chu Tử Quốc, Bỉ Khâu Quốc cũng là Nepal các loại. Ngàn năm trước còn không có em ở quốc đâu. Diệp Phàm biết được những thứ này về sau, cái này về sau thì dễ dàng nhiều, ám toán hồn hòa thượng báo thủ, lập tức rời đi Kyrgyzstan, đập vào Thiên Trúc Quốc. Qua lâu như vậy thu hoạch rất lớn, nhưng cũng giết chết một tu chân giả, Diệp Phàm cũng không biết tu vi cao thâm mới có thể đi tự vệ, cái này về sau lời nói muốn thu hoạch được càng nhiều tu hành tư nguyên. Nếu là không có tư nguyên lời nói căn bản là không có cách tu luyện tới đỉnh phong thực lực. Diệp Phàm lúc trở về đã là tại buổi sáng, Mục San San còn chưa ngủ lên đang trong tiểu điếm, cho đến hắn gọi điện thoại thời điểm, Mục San San mới lên. Mở cửa đến Mục San San còn có chút xấu hổ tại đứng tại cửa ra vào nói ra, có lỗi với Diệp Phàm, ta ngủ được hơi trễ, ta không biết ngươi là hôm nay trả lại a. Không có gì. Mấy ngày nay chơi còn lái tâm sao? Nếu là không vui vẻ lời nói, cái kia liền tiếp tục chơi mấy ngày chúng ta lại trở về. Diệp Phàm mỉm cười nói ra, thực căn bản không trách nàng, chính mình nửa đêm trở về, lại hoặc là đột nhiên xuất hiện đều sẽ dọa sợ nàng, đáng yêu như thế nữ tiếp viên hàng không làm sao lại bỏ được đây? Không không không, mấy ngày nay ta đều chơi chán, vậy bây giờ tùy thời đều có thể đi trở về. Mục San San lắc đầu, tuy nhiên không biết Diệp Phàm muốn đi làm gì, nhưng mỗi lần đều cảm thấy hắn thật tốt thần bí. Vậy được rồi, hôm nay liền trở về. Thiên Trúc Quốc nơi này Diệp Phàm không nốc, Xá Lợi Tử đều chiếm được tay, hơn nữa còn đạt được một cái thần bí hộp, liền hắn thần thức đều mặc thấu bất quá đi, không biết trong hộp là cái gì, trước mang đi lại nói. Giữa trưa cùng Mục San San cùng đi ăn bữa cơm, tại trong không gian giới chỉ nhiều như vậy châu báu cùng hiện tiền giấy, mang về cũng xài không hết, bị Diệp Phàm lấy ra, quyết định trước cho Mục San San tiêu hết, vay đến giày cao gót Diệp Phàm đều cho chính nàng mua. Những thứ này đều đừng nói cho Tô Ngọc Giao, liền nói là chính ngươi. Diệp Phàm tiêu hết một số hiện tiền giấy về sau, còn thừa lại một số nơi này về sau nói không chừng còn sẽ tới, cho nên tìm trại tị nạn đem tiền cho giải ra, ném không sai biệt lắm mấy triệu ấn nguyên, Diệp Phàm ban đêm mới rời khỏi. Bộ phận tiền quên cho tự viện, sau đó Diệp Phàm rời đi nơi này, ban đêm thừa đi máy bay rời đi. Máy bay riêng đến Lỗ Sơn về sau, rốt cục xem như về nước. Diệp Phàm từ phi trường sau khi xuống tới, hỏi một chút Mục San San bọn họ ở nơi đó. Chúng ta thuê phòng A, cũng không thường thường tại Lỗ Sơn A. Mục San San chỗ ở đúng là thuê, nơi nào có tiền đi mua cái nhà. Như vậy đi cái phòng này cho các ngươi ở đi, sư phụ ta tại Lỗ Sơn nhà đều không người ở. Các ngươi muốn không có việc gì lời nói thì ở đâu đi. Diệp Phàm đem chìa khóa cho bọn hắn. Lần trước một quyển thanh sư phụ mua phòng ốc, đến bây giờ đều còn không người ở đâu. Dù sao hiện tại trống không cũng là trống không, liền trực tiếp giao cho bọn hắn. Dạng này chỉ sợ không tốt ra Diệp Phàm, ta. Mục San San ấp úng không biết nên nói thế nào. Diệp Phàm trực tiếp cắt ngang nàng lời nói, đem chìa khóa nhét trên tay nàng nói ra. Nhanh đi đi, làm cho ta sống bao ăn bao ở. Diệp Phàm trở lại Hồng Dương thôn qua, chuẩn bị làm sao đem cái này thần bí hộp cho giải khai, tại trong tự viện lấy ra đồ, vật cũng không biết bên trong là cái gì. Vừa tới nhà móc ra cái hộp này đang nghiên cứu thời điểm, trong vườn trái cây ngũ thải điểu bay tới đem trên tay hắn hộp cho ngậm đi, khi Diệp Phàm ở phía sau đuổi theo nói ra, buồn điểu. Em gái ngươi ngậm ta hộp làm gì a? Chương 422, Lục Diệp Linh Chi Thảo. Ngoài ý muốn một màn xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt, cái hộp này bị ngũ thải điểu miệng cho mổ mấy lần, thật đánh mở lộ ra một gốc linh thảo. Cái này linh thảo có lục cái lá cây, lại là trong truyền thuyết Lục Diệp Linh Chi Thảo. Ta qua, đây không phải thật đi. Diệp Phàm cho là mình hoa mắt xuống tới. Lục Diệp Linh Chi Thảo làm sao có thể xuất hiện, hơn nữa còn bị hắn cho đạt được, ăn một chiếc lá thì có thể đột phá một cảnh giới. Nếu như Diệp Phàm ăn hết Lục Diệp Linh Chi Thảo lời nói hiện tại đoán chừng đã là luyện khí đỉnh phong tu vi. Lục Diệp Linh Chi Thảo có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt, một chiếc lá đều có thể cứu một người. Nếu như là cửu Diệp Linh Chi Thảo, đây chính là tiên thảo lớn lên trên 9 tầng trời, càng thuộc khó được, Diệp Phàm không thể tưởng tượng. Hướng về phía ngũ thải điểu nói ra, tử điểu nhanh cho ta Lục Diệp Linh Chi Thảo. Ngũ thải điểu căn bản không quản Diệp Phàm kêu gọi, đem Lục Diệp Linh Chi Thảo cho nuốt đến trong bụng qua. Diệp Phàm mặt lộ vẻ sắc khí, nếu không phải hiện tại không bay được, không phải vậy lời nói đã sớm xông đi lên đưa nó cho nướng. Ánh mắt hơi lộ ra tiếc nuối, cái này Lục Diệp Linh Chi Thảo không có duyên với chính mình, có một chút thất vọng. Ngũ thải điểu ăn sau toàn bộ vũ mao nhan sắc bắt đầu phát sinh biến hóa, trước đó mới hồng tranh hoàng lục thanh, hiện tại thêm ra một loại nhan sắc lam sắc, có thể nói hiện tại biến thành lục thải chim, không nghĩ tới chính mình còn trợ nó đột phá. Tính toán thành toàn ngươi, lục thải chim có thể tiến hóa vẫn là một chuyện tốt, chí ít về sau nhìn không thể được cái gì đồ, vật, duy chỉ có để Diệp Phàm khó chịu sự tình. Nó tổ chim chính mình thần thức không cách nào tới gần, chỉ cần dùng xuất thần biết đến liền sẽ bị lục thải chim phát hiện ra. Diệp Phàm trở về tin tức, đem bế quan bên trong một quyển thanh sớm xuất quan, những ngày này bế quan để cho nàng vẫn như cũ không cách nào đột phá đến luyện khí một tầng. Lần trước Diệp Phàm cho Ngọc Thạch đã dùng hết, hạ phẩm Ngọc Thạch cùng trung phẩm Ngọc Thạch căn bản là không có cách đột phá, chỉ là thượng phẩm Ngọc Thạch rất khó chiếm được, cực phẩm Ngọc Thạch rất khó chiếm được. Ngọc trong đá trung quy là so hạ phẩm linh thạch kém một mảng lớn, 10 khối cực phẩm Ngọc Thạch cũng thì tương đương với một khối hạ phẩm linh thạch, cho nên cái này linh thạch chỗ chân quý ngay tại cái này, Diệp Phàm hiện tại tạm thời không cần dùng. Bất kể như thế nào, hắn hiện tại thủy chung đều không thể đột phá đến luyện khí tầng 6, giống như có một tầng đồ, vật đã ngăn trở hắn, nếu như không có đoán sai lời nói hẳn là công đức, bản thân giết hại quá nặng, có mấy chục đạo gông xiềng phong bế hắn. Trên cơ bản Diệp Phàm hiện tại làm gì nữa nỗ lực lời nói đều không cách nào đột phá, đạo quyển thiên phủ Diệp Phàm thúc động một cái chân nguyên, Diệp Phàm cả người xuất hiện tại đạo quyển thiên phủ bên trong. Trên người mình thêm ra hơn 10 đầu xiềng xích sen kẽ ở trên người. Khó trách ta đều đột phá không đến luyện khí tầng 6. Diệp Phàm tâm lý đánh giá thấp một chút, đem hạ phẩm linh thạch giao cho sư phụ, nói ra, sư phụ, ta cho ngươi hộ pháp đi, đây là hạ phẩm linh thạch, ngươi hẳn là có thể đột phá đến luyện khí tầng 2, hiện tại chúng ta vẫn là thiếu khuyết tư nguyên A. Đồ đệ, ngươi đem cái này cho ta. Vậy ngươi làm sao đâu? Một Uyển Thanh không nghĩ tới Diệp Phàm đem chân quý như thế hạ phẩm linh thạch cho nàng, chính hắn tu vi làm sao? Sư phụ không cần lo lắng cho ta, hiện tại ta cho ngươi hộ pháp bế quan đi, cái này hạ phẩm linh thạch hẳn là có thể để ngươi đột phá đến luyện khí tầng 2. Diệp Phàm sau khi nói xong, Một Uyển Thanh không lại nói cái gì, qua phòng bế quan bên trong đem khối linh thạch này bên trong linh khí quất lấy ra. Liền ở bên ngoài Diệp Phàm đều cảm thấy loại kia tinh khiết linh khí, so ngọc thạch bên trong cao hơn quá nhiều. Trong khoảng thời gian này đến nay bế quan Mộ Uyển Thanh thực đã đến đỉnh phong, cũng không đủ dồi dào linh khí để cho nàng qua đột phá, một phương diện nàng so sánh đần. Tuy nhiên tại Diệp Phàm trợ giúp dưới đả thông nhâm đốc nhị mạch, trong đan điền có thể hấp thu linh khí chuyển hóa làm chân khí nhưng là hấp thu tốc độ quá chậm. Cổ võ giả tu hành là nội khí, mà cái này nội khí đều là chứa đựng đến nhâm đốc nhị mạch bên trong mà không phải hình thành khí hải, có thể làm chỉnh khí hải cũng là tông sư cấp cao thủ. Mà tu sĩ này cũng là hấp thu giữa thiên địa linh khí chuyển thành chân khí trong cơ thể, cùng bọn hắn tu hành căn bản khác biệt. Diệp Phàm hiện tại luyện khí tầng 5 thực lực tổng hợp không sai biệt lắm có thể miễn cưỡng tông sư cấp dưới vô địch. Nếu như là tông sư cấp cao thủ, có thể phóng xuất ra nội khí ra hỏa, Diệp Phàm thật đúng là không có đánh qua. Sư phụ ta giúp ngươi hộ pháp đi. Diệp Phàm thật sự là nhìn không được, cái này nửa ngày xuống linh khí mới hấp thu như vậy một chút, cái này nếu là đột phá đến luyện khí tầng 2 không biết phải bao lâu. Diệp Phàm thôi động chân nguyên trợ giúp một quyển thanh qua hấp thu linh khí. Rất nhanh tại hắn thần thức dưới liền thấy một quyển thanh trong đan điền tụ tập không ít linh khí, dựa theo công pháp vận chuyển lộ tuyến, 10 cái đại chu thiên tuần hoàn xuống tới. Giờ khác này nàng trong đan điền linh khí đạt tới đỉnh phong trạng thái, quanh một tiếng một quyển thanh cảm nhận được chính mình tầm mắt đều rộng lớn xuống tới, toàn thân trên dưới sau khi đột phá loại lực lượng kia đặc biệt thoải mái, hiện tại một quyển thanh nếu là tái chiến bạc kim trung kỳ lời nói. Một đấm có thể trực tiếp đánh nổ. Diệp Phàm có chút thịt đau lên, nửa khối linh thạch A, mới đột phá đến luyện khí tầng 2A. Nếu là Diệp Phàm lời nói không sai biệt lắm có thể tới cảnh giới cao hơn. Bất quá linh thạch này là cho sư phụ hắn đương nhiên không có lý do gì lại đòi về. Đồ đệ, luyện khí tầng 2, vậy ta hiện tại có hay không có thể phóng thích một chút pháp thuật? Một quyển thanh lần trước thì nhìn qua Diệp Phàm phóng thích hỏa cầu. Cho nên rất lợi hại hưng phấn lên. Đương nhiên có thể a, bất quá cũng chỉ là cái ngọn lửa nhỏ. Diệp Phàm cười cười, nhìn thấy một quyển thanh dùng chân nguyên bao trùm một ngọn lửa, cái kia hưng phấn bộ dáng, thổi khẩu khí đi xuống ngọn lửa liền không có nói ra, đối sư phụ, gần nhất chúng ta trong thôn có hay không xảy ra chuyện gì đâu. Gần nhất tới gần thủy mục trong thôn giống như nháo quỷ, không biết là vì cái gì. Nếu không hai người chúng ta muộn đi lên xem một chút. Một quyển thanh còn không có chạm qua âm hồn một loại đồ, vật, cho nên cùng Diệp Phàm đề nghị nói ra. ngươi nói là những cái kia treo ở trên vách núi quan tài đi. Diệp Phàm nhớ kỹ trước đó tế bái thời điểm, dùng phong thủy phù lục cải biến một chút địa phương phong thủy, này làm sao còn nháo quỷ đâu, vậy liền muộn đi lên xem một chút đi. Lại có hơn nửa tháng hắn ca liền muốn đi ra, trước đó thăm dò qua ý, không cho phép Diệp Phàm dùng dạng này thủ đoạn, nhưng là đây chính là Diệp Phàm dùng mười mấy phần bí mật đổi lại, nếu như vậy lời nói chỉ có thể tiễn hắn ca ra ngoại quốc phát triển. Đúng vậy à, không biết lần này là chuyện gì xảy ra, thôn dân đều nói nửa đêm nghe được thảm đạm gọi tiếng, hiện tại cũng khiếu nại, đến mấy cái Liên Hoa Sơn đạo sĩ xuống tới, giống như cũng không nhìn ra cái thẩm như thế về sau. Một quyển thanh gật đầu nói, Liên Hoa Sơn đạo con A, nhìn ra những đạo sĩ này là tu chân giả sao? Diệp Phàm vẫn là lần đầu nghe được đạo con người. Nơi nào có, chỉ là một đám phàm phu tục tử mà thôi, chẳng qua là trên tay bọn họ có biện pháp khí mà thôi. Một quyển thanh lắc đầu nói ra, tốt, kia buổi tối qua xem một chút đi. Chương 423, Thu Quỷ. Thủy Mộc Thôn còn nháo quỷ, buổi tối đó Diệp Phàm đến đi xem một chút, lần trước nhớ kỹ cho Triệu Lan thẩm viếng mồ mả thời điểm, nhìn thấy trên vách đá quan tài, lần trước liền đã phát giác được nơi nào có vấn đề, cho nên đợi đến ban đêm tiến đến Diệp Phàm cùng một quyển thanh xuất hiện tại Thủy Mộc Thôn. Thủy Mộc Thôn thực đã bị xóa đi, bị Hồng Dương Thôn cho sáp nhập, thôn tính tiến đến. Chẳng qua là khi địa người vẫn là như vậy cách gọi. Ban đêm 7-8 điểm thời điểm, Diệp Phàm xuất hiện tại pháp sự hiện trường, người trong thôn hiện tại có chút tiền, mời đến Liên Hoa xem đạo sĩ đến lái đàn tắt pháp, đây là hai cái 40-50 tuổi niên kỷ đạo sĩ, mặc lấy đạo sĩ phục loay hoay. Diệp Phàm, cái này chính là ta nói cho ngươi Liên Hoa xem đạo sĩ, bọn họ không phải tu chân giả, chắc chắn sẽ không pháp thuật. Ngươi thấy thanh kiếm kia không? Hẳn là Huyền Thiết Mộc làm thành hạ phẩm pháp khí. Một quyển thanh chỉ một vị đạo sĩ kiếm trong tay, để Diệp Phàm hai mắt không khỏi sáng lên, nhìn kỹ qua thật sự là hạ phẩm pháp khí. Huyền Thiết Mộc là không tệ luyện khí tài liệu, chỉ tiếc lớn như vậy một khối không có bị tế luyện mà lại không có cùng hắn tài liệu đặt ở cùng nhau đi, nếu không lời nói liền có thể luyện chế phi kiếm. Pháp khí có 3 đẳng cấp hạ phẩm. Trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm pháp khí, nếu như cái này Huyền Thiết Mộc tăng thêm hắn tài liệu liền có thể luyện chế ra đến trung phẩm pháp khí, ngẫm lại đều bị người hưng phấn đây. Diệp Phàm còn không có một thanh thuộc về mình phi kiếm đâu, lần trước luyện chế đoạn kiếm bị đổi thành lồng giam khóa lại kim thiểm, lần này nói thế nào cũng muốn lấy được cái này pháp khí tài liệu. Hai vị đại sư, chúng ta bây giờ phải đi bắt quỷ đi. Thôn dân cái này mấy ngày liên tiếp đều không qua tốt, ban đêm cầm trong tay đèn tin bắt đầu tiến về Thủy Mộc Thôn ngọn núi kia bên trên. Lần trước Diệp Phàm nói qua cái này giống như cũng là long mạch, nhưng chỉ là tiểu long mạch mà không phải đại long mạch. Giống Diệp Phàm thu hoạch được long đỉnh cùng long châu cũng là đại long mạch, Diệp Phàm cùng một quyển thanh theo sau, muốn nhìn một chút đến chơi cái gì thành tựu. Hai cái này đạo sĩ muốn đi bắt quỷ, mà lại liền thần thức đều không có, cái này còn bắt cái cọc lông. Đi vào hậu sơn bên trên, thôn này tên dơ đèn tin, xâm nhập nơi này, khoảng chừng mấy chục người, thành giúp lại tới đây, vì chính là vì bắt quỷ, quan trọng nhìn hai cái này đạo sĩ, có thể hay không bắt được thì xem bọn hắn. Diệp Phàm, ngươi cũng là luyện khí tầng 5, có thể hay không nhìn thấy âm hồn đâu. Một quyển thanh mở to chính mình hai mắt, tự đánh tiến vào cái này trên núi, cũng cảm giác giống như dậy như gió, bốn phía có dị dạng đồ, vật sẽ qua. Đương nhiên có thể a, các ngươi không nhìn thấy, bất quá ta thần thức có thể nhìn thấy. Mắt thường có thể nhìn thấy cũng là giả, không có thần thức căn bản không nhìn thấy, nhưng còn có mấy loại đặc thù biện pháp có thể nhìn thấy. Diệp Phàm cũng không biết hai cái này đạo sĩ có thể làm sao bắt quỷ. Nơi này Diệp Phàm trước đó tới qua một lần, lá cây chập chờn chập trùng, thâm sơn lên bốn phía đều là quan tài ở bên trong. Diệp Phàm thần thức lập tức lộ ra đi qua, rất mau nhìn đến từ thâm sơn lên bay tới màu trắng nhàn nhạt bóng dáng, có thể xuất hiện thực chất tính bóng dáng, nói rõ là có điểm công kích lực. Diệp Phàm coi là âm hồn đến một bộ mà thôi, lại không nghĩ rằng bốn phía đột nhiên xuất hiện hơn 30 bộ âm hồn. Hắn đều là bóng dáng mà ba bộ âm hồn là có thực chất tính. Âm hồn xuất hiện nhiều như vậy Diệp Phàm là không nghĩ tới. May mắn cái này âm hồn thực lực không mạnh, còn không tổn thương được người. Nhiều lắm là cùng Diệp Phàm tại Kim Quang Tự trong nội viện nhìn thấy cái kia âm hồn mở dạng, đối với người thổi hơi. Lá cây bị âm hồn cho lắc lư lên, ba bộ âm hồn không dám đến đạo sĩ bên cạnh, hiển nhiên e ngại huyền thiết một dạng này pháp khí. Loại pháp khí này nếu là có thể chém tới âm hồn, trực tiếp hồn phi phách tán, nếu như tại Diệp Phàm trên tay có thể đem pháp khí uy lực phát huy ra. Diệp Phàm, ta làm sao có loại cảm giác phía trước tốt nhiều âm hồn đâu? Một quyển thanh cảm giác phía trước giống như rất nhiều bóng người lít nha lít nhít một dạng, quay đầu nhìn Diệp Phàm nói ra. Sư phụ ngươi thật nghĩ nhìn a, ta liền để ngươi nhìn một chút, nhưng là ngươi không muốn kêu đi ra. Diệp Phàm cười cười một tay chống đỡ một quyển thanh trên lưng, tay phải tại ánh mắt hắn cấp tốc lướt qua, một quyển thanh hai mắt đều không trừng ra ngoài. Thật sự là lưu giữ tại nhiều như vậy âm hồn a, hơn nữa còn là hơn 30 bộ. Hai cái này đạo sĩ trên tay pháp khí không tệ, nhất định phải muốn chiếm được. Diệp Phàm nhìn nửa ngày muốn cười, những thứ này âm hồn đều ở chỗ này bên cạnh có đây, còn thổi hơi đâu. Vậy mà đều không có phát giác, bất quá dù sao cũng là người sống dương khí rất nặng, bọn họ không cách nào tới gần, chỉ có thể thổi hơi. Diệp Phàm phun ra Thủy Linh Châu, thể nội công pháp vận chuyển lại, đem chân nguyên rót vào Thủy Linh Châu bên trong, toàn bộ trên núi ẩm ướt, mà lại so trước đó càng thêm âm u lạnh lạnh lên. Phía trước nhất cầm pháp khí đạo sĩ hai chân bắt đầu run rẩy lên, càng ngày càng cảm giác trên thân băng lãnh. Diệp Phàm chân nguyên nhẹ nhàng hóa thành một cái hư vô móng vuốt năm tới, chỉ có thần thức mới có thể nhìn thấy, nơi này không người có thể nhìn thấy. Phốc phốc. Đạo sĩ trực tiếp té lăn trên đất, chụp hết tư thế, bên cạnh thôn dân cũng cho dọa sợ, trên tay pháp khí rơi xuống đất, không thèm để ý qua nhặt, đạo sĩ toàn bộ mặt đều là tái nhợt, dọa đến gần chết nói ra, chúng ta đi nhanh lên à, cái này lệ quỷ quá lợi hại, chúng ta muốn đi trước xin sư phụ ta đến hàng phủ. Một quyển thanh một đoán cũng là Diệp Phàm kết tác, không khỏi cười cười nói, Diệp Phàm ngươi quá tinh nghịch. Làm gì qua hoảng sợ bọn họ a? Sư phụ, không hoảng sợ đi bọn họ, cái này pháp khí cũng là chúng ta. Lên núi đến thôn dân quay đầu giải tán lập tức, liền nói sĩ gặp chuyện không may, bọn họ lại không dám lên núi đến, toàn bộ chạy xuống núi. Diệp Phàm lúc này mới đi qua, thần thức nhìn những thứ này âm hồn nói ra, thanh minh tiết đều đã qua, từ nơi nào đi ra chạy về chỗ đó đi. Ta không muốn thương tổn các ngươi cũng không cần đến làm ác. Diệp Phàm nhặt lên cái kia thanh huyền thiết mộc trường kiếm, rót vào chân nguyên trường kiếm phát ra tiếng ông ông ầm, đem bọn này âm hồn dọa cho thối lui đến nơi xa, tiếp mà trường kiếm bị Diệp Phàm thần thức khống chế hóa thành kiếm cầu vồng, chém vào vách núi treo leo. Một tiếng ầm vang chạm gãy xuống đại tảng đá xuống tới, uy lực rất không tệ, trở lại Diệp Phàm trên tay. Âm hồn toàn bộ quỳ trên mặt đất, bị Diệp Phàm thần thông cho hù sợ, ai cũng không dám tùy tiện động. Thấy không, nếu như các ngươi không đầu thai tiếp tục tại cái này lắc lư lời nói, đến lúc đó các ngươi thì hình thần đều diệt. Diệp Phàm phất phất tay bọn này âm hồn lập tức đẩy ra, không còn dám tới. Một quyển thanh nhìn thấy Diệp Phàm vậy mà có thể trực tiếp khống chế trường kiếm phi hành trên không trung, mà không phải cầm trong tay trường kiếm. Cũng là cổ võ giả đều làm không được không nghĩ tới tu sĩ dung chuyển toàn bộ sơn hà mạnh mẽ như nhau. Diệp Phàm ngươi thật hảo lợi hại a, bội phục chết ta. Một quyển thanh sau khi xem xong cũng cảm thấy mình nhất định muốn tu luyện tới luyện khí tầng 5, giống như Diệp Phàm khống chế phi kiếm. Sư phụ cái này đều không có gì, quay đầu ta đem thanh kiếm này luyện chế lại một lần một chút, uy lực khẳng định còn mạnh hơn nhiều. Chương 424, lựa chọn. Diệp Phàm trở lại Hồng Dương thôn, đem huyền thiết mộc trường kiếm quyết định luyện chế lại một lần, vừa lúc ở chính mình trong không gian giới chỉ, có lớn như vậy một khối huyền kim, đây chính là dùng để luyện chế cửu chuyển kim đan, nhưng là lớn như vậy một khối lấy chút đi ra luyện khí cũng không có việc gì. Diệp Phàm đến hậu sơn mang tới Long Đỉnh đến luyện khí, mượn nhờ hỏa linh châu cùng gỗ trầm hương, đem tài liêu huyền thiết mộc cho hòa tan mất, trên tay không ngừng đem pháp quyết luyện khí đánh vào đi vào, gỗ trầm hương hỏa vẫn chưa được, nếu như không có hỏa linh châu không cách nào đem huyền kim đều cho hòa tan. Luyện khí chủ yếu là đoán luyện đem tạp chất cho khứ trừ, sau cùng rút ra là tinh luyện sau huyền thiết mộc cùng huyền kim. So sánh mệt mỏi là Diệp Phàm thần thức một mực muốn chăm chú nhìn, quá tiêu hao chân khí trong cơ thể, liên tục nuốt mấy khỏa đại hoàn đan về sau, Diệp Phàm bắt đầu chế tác phi kiếm. Diệp Phàm đem huyền thiết mộc cùng huyền kim chế tác một thanh phi kiếm hình dáng, sau đó đang phi kiếm sắp hình thành thời khắc, phun ra tinh huyết đang phi kiếm bên trên, phát ra một trận tiếng ông ông âm, sau cùng pháp quyết đánh vào đi vào một thanh phi kiếm chế tác hoàn tất. Trung phẩm phi kiếm A. Diệp Phàm cùng phi kiếm trong cõi u minh nhiều một tầng tâm thần cảm ứng, rốt cục luyện chế ra đến trung phẩm pháp khí. Hiện tại Diệp Phàm còn không có bản sự này tiện tay đem phi kiếm thu nhập trong đan điền, không có mở ra tử hải không cách nào ẩn dưỡng phi kiếm. Diệp Phàm thần thức khống chế dưới phi kiếm hóa thành kiếm cầu vồng hướng phía nơi xa sơn phong trực tiếp chém xuống qua, rơi xuống mấy khối cự thạch. Bay lúc trở về vẫn là hoàn hảo vô khuyết. Đối thanh phi kiếm này Diệp Phàm rất hài lòng đưa nó cho thu đến trong không gian giới chỉ. Diệp Phàm chỉnh thể chiến đấu lực lại đề bạt một tiết, chí ít hiện tại có thể chiến tông sư cấp cao thủ. Còn có một tuần lễ, ca ca hắn liền có thể từ trong lao đi ra. Một tuần này Diệp Phàm quá bận rộn, quyết định tạm thời không đi ra. Lần này Diệp Phàm qua Nam Tể thành phố tìm Tô Ngộng Giao qua. Từ khi qua Thiên Trúc Quốc sau trở về đều không đi xem nàng. Tô Mộng Giao mặc lấy màu vàng nhạt váy xuất hiện tại thư viện xong cùng Diệp Phàm gặp mặt, ánh mắt thanh tịnh linh động mang theo vẻ vui sướng, tóc hơi hơi co lại đến mấy cây tóc đen đem cả người phụ trợ nhẹ nhàng rung động lòng người. Ngươi trở về làm sao đều không nói cho ta một tiếng đâu. Tô Mộng Giao lệch ra cái đầu, đôi mắt chát động nhìn hắn chằm chằm đây. Bận hiệu. Ta đây không phải mang cho ngươi ít đồ sao. Đều là từ Thiên Trúc nước mua được đồ, vật. Diệp Phàm đem chính mình chuẩn bị kỹ càng địa phương cho Tô Mộng Giao, còn có chính mình Ngọc Truy bên trong điều khắc trận pháp ở bên trong. Cái này Ngọc Truy là con thỏ hình dáng, Tô Mộng Giao cầm tinh là con thỏ. Cái này Ngọc Truy một khi là Tô Mộng Giao gặp được vì nguy hiểm gì về sau. Sẽ đến bảo hộ nàng bên trong còn có Diệp Phàm luyện khí tầng 5 một kích mạnh nhất. Hoa cái này Ngọc Truy thật xinh đẹp a, ngươi đưa cho ta đều ưa thích. Tô Mộng Giao đem Ngọc Truy đeo tại trên cổ, biết Diệp Phàm cho đồ, vật không phải phổ phổ thông thông. Gần nhất học tập cho giỏi đi, qua một hồi lời nói ta ca liền muốn ra ngục, đến lúc đó mang ngươi đi gặp hắn một chút, chỉ là ta ca sẽ không về nhà, cha ta hiện tại không muốn nhìn thấy hắn. Nếu như Diệp Phong trở lại Hồng Dương thôn trong nhà lời nói, chuyện này khẳng định sẽ gây nên mâu thuẫn. Diệp Mục là một cái cứng nhắc bảo thủ người, trong thời gian ngắn đều khó mà qua cải biến, bởi vậy Diệp Phàm cũng không trông cậy vào có thể thay đổi gì. Tô Mộng Giao không có cảm thấy Diệp Phàm trong lời nói từng có phân địa phương dùng sức gật gật đầu, ngược lại kinh hỉ nói ra, đương nhiên có thể à, ta có thể đi gặp ngươi một chút à. Chỉ là ca ngươi không trở về nhà lời nói, vậy không bằng an bài cho hắn đến tập đoàn chúng ta đi làm a. Không cần cảm ơn ngươi hảo ý, ta đã có sắp xếp. Diệp Phàm thực muốn nói cho Tô Mộng Giao chính mình là tu chân giả, nhưng là không biết nói như thế nào tương đối tốt, mà lại Tô Mộng Giao cũng không có căn cốt thủy chung đều có già đi một ngày, chỉ cần bất tu ngôn ngữ trong nghề. Sở Nguyệt cũng giống như vậy đều không có căn cốt tư chất, nếu như về sau tìm tới căn cốt đan, không biết hai người bọn họ nguyện ý cũng giống như mình đi tu hành như vậy con đường vẫn là lựa chọn ở chỗ này ra đi, quyết định tại trên người các nàng. Diệp Phàm làm nam nhân mà nói không nguyện ý nhìn thấy Sở Nguyệt cùng Tô Ngộng Giao già đi một ngày, nói như vậy chính hắn tu hành mà lại bảo trì dung mạo bất biến. Qua mấy thập niên Tô Mộng Giao liền trở thành thiếu phụ dung mạo không tại thanh xuân cuối cùng biết về già qua ngày đó. Hiện tại Diệp Phàm cùng Tô Mộng Giao ở vào quan hệ yêu đương, mà lại đều trôi lâu như vậy, có một số việc nên là nói rõ bạch thời điểm. Diệp Phàm mang theo Tô Ngộng Giao đi vào không có người trên bờ biển, quyết định nên đem chuyện này nói ra thời điểm, mà Tô Ngộng Giao hoàn toàn quay cuồng trạng thái, không rõ ràng cho lắm phồng má giúp chồng mắt đổi tới đổi lui nói ra, Diệp Phàm, ngươi dẫn ta tới nơi này có ý tứ gì đâu? Không có ý gì à, thực ta chính là muốn hỏi ngươi, nếu có một cái cơ hội thả ở trước mặt ngươi, sẽ để cho ngươi mấy chục năm dung nhan đều không hủy, ngươi nguyện ý nắm chặt cơ hội này sao? Diệp Phàm nghẹn đủ rất lâu mới như vậy mở miệng nói ra, hiện tại nói với nàng chính mình là tu chân giả, đoán chừng Tô Ngộng Giao đã sớm quay cuồng, cho nên dạng này thử dò hỏi. Thật sao? Vậy ta nguyện ý à, ta sợ ta lão ngươi thì không thích ta, nếu như có thể bảo trì thanh xuân dung nhan, ta đương nhiên nguyện ý. Tô Ngộng Giao coi là Diệp Phàm kêu mình tới là chuyện gì, không nghĩ tới hỏi vấn đề như vậy. Ngươi tin tưởng trên thế giới này có phi thiên độn địa người sao? Diệp Phàm nói lần nữa. Làm sao có thể Diệp Phàm ngươi mảnh võ hiệp nhìn nhiều a, vẫn là khác phim truyền hình nhìn nhiều, chỗ nào khả năng có dạng này người đâu. Tô Ngộng Giao lung lay xuống tới, kiên quyết không tin. Diệp Phàm biết mình nói với nàng những thứ này có huyền huyền hồ hồ, mới đầu chính mình cũng không tin, nhưng là cuối cùng là tin tưởng. Từ từ, Diệp Phàm đầu ngón tay lên thêm ra một ngọn lửa đi ra, là hắn dùng chân nguyên ngưng kết mà thành. Nhìn lấy Tô Ngộng Giao nói ra, ta là ta chính là loại người này, Ngộng Giao ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Hoa, ngươi cái này ma thuật tốt chân thực á a thật nóng a, lửa này là thật a. Tô Ngộng Giao nhìn thấy Diệp Phàm ảo thuật một dạng trên ngón tay thêm ra ngọn lửa đến vươn tay thì sờ lên, nhất thời ánh mắt kinh ngạc thu hồi lại, khoe miệng cười hì hì lên. Không phải ma thuật a, đây là pháp thuật. Diệp Phàm đâu có chút đại chính mình dạng này thật sự là vi phạm khoa học, Tô Ngộng Giao loại này quy cao như vậy nữ hài, sẽ không thật chỉ là tin tưởng khoa học đi, không tin mình dạng này bản sự, xem ra tại cái này trên bờ biển không dùng. Diệp Phàm mang theo Tô Ngộng Giao lập tức lặn xuống nước đi xuống để cho nàng ngậm lấy thủy linh châu, tại dưới nước có thể tự có hô hấp, tùy tiện bơi qua hải đảo mới lên bờ. Diệp Phàm, ngươi cho ta ngậm lấy hạt châu thật kỳ quái à, tại dưới nước ta có thể tự do hành tẩu, làm sao theo trên lục địa không sai biệt lắm đâu. Tô Ngộng Giao càng ngày càng hiếu kỳ, sau đó liền thấy Diệp Phàm trên tay biến ra một thanh phi kiếm. Ngộng Giao, hôm nay ngươi thấy hết thảy đều là chính ngươi biết là được, không cần thiết nói cho bất luận kẻ nào, bao quát ba ba của ngươi các loại trí thân người. Diệp Phàm nói dứt lời thần thức khống chế phi kiếm hướng lên trước mặt một mảng lớn trên hải đảo rừng cây lập tức bay qua, vang một tiếng một mảnh đại thụ bị phi kiếm cho gọt sạch, phi kiếm phi hành trên không trung một đoạn thời gian trở lại Diệp Phàm trong tay. Ngộng Giao, hiện tại ngươi thấy rõ chưa có, ngươi cho rằng đây là ma thuật sao? Chương 425, Tam Thi Nao Thần Đan. Tô Ngộng Giao che miệng mình, hai mắt một trận ngốc trệ. Nếu như nói lúc trước là ma thuật lời nói, như vậy hiện tại nhìn thấy lại là chân thật, bởi vì thật là một thanh phi kiếm từ Diệp Phàm đỉnh đầu bay qua chặt đứt cây cối sau đó lại trở về. Diệp Phàm ngươi không phải là ngoại tinh nhân đi, ta nhớ được trước đó nhìn qua một bộ phim truyền hình gọi là Vì Sao Đưa Anh Tới, bên trong đủ min rằng giáo sư sẽ để cho thời gian ngừng lại. Mà lại người kia còn có thể sống mấy trăm năm ngươi sẽ không đã là sống mấy trăm năm đi. Tô Ngộng Giao bây giờ hoài nghi Diệp Phàm, nếu thật là giống đô giáo thụ như thế tiếng người, nàng thật không có bạch sinh ra nhìn thấy ngoại tinh nhân. Diệp Phàm thật muốn thổ huyết giải thích nửa ngày đem chính mình coi như ngoại tinh nhân, khoát khoát tay nói ra, ngươi nhìn nửa ngày còn không hiểu a, ngoại tinh nhân là UFO, ta đây là kiếm a. Ta là tu chân giả, truy cầu trường sinh bất tử tu sĩ. Hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, thân phận ta ngươi cũng biết, chuyện này chỉ cần ngươi tự mình biết không cần thiết không thể nói cho bất luận kẻ nào, mà lại nếu như tương lai có một ngày ngươi cũng có thể tu tiên, ngươi có nguyện ý hay không đâu. Diệp Phàm nói cho nàng con đường này rất lợi hại gian khổ hơi không cẩn thận thì sẽ bị người cho sát hại, cho nên cần muốn bảo vệ tốt chính mình. Chờ một chút, để cho ta tiêu hóa một chút. Tô Mộng Giao còn không có từ Diệp Phàm vừa rồi trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, ôm đầu đang suy tư. Nửa giờ đi qua, nàng còn không có lên tiếng. Một giờ, hai giờ trời tối, rốt cục Tô Mộng Giao khai khiếu một dạng, chém đinh chặt sắt nói ra, Diệp Phàm, dù sao ta hiện tại là ngươi người, ngươi là lão công ta, chúng ta về sau cũng không phân biệt mở, ngươi muốn tu tiên trường sinh bất tử, vậy ta Tô Mộng Giao cũng không muốn ngồi đợi biến thành một nắm cắt vàng, ta cũng phải theo ngươi học tu tiên. Tô Mộng Giao ánh mắt bên trong rất lợi hại kiên định, muốn lâu như vậy cảm thấy dạng này bản sự tốt kích thích, mà lại về sau sẽ không bị người khi dễ. Tốt, bất quá ta muốn trước nói một cái thật không tốt tin tức, ngươi căn cốt hiện tại còn không đạt được ngưỡng cửa tu tiên, ta hội hết sức nghĩ biện pháp tại trong 3 năm này đạt được căn cốt đan, đến lúc đó hội giúp ngươi một tay cùng một chỗ tu luyện. Đây là Diệp Phàm đối nàng hứa hẹn thì nhất định sẽ làm đến. Về sau hai người trở về tới Nam Tể thành phố, được chứng kiến Diệp Phàm bản sự về sau, Tô Mộng Giao đã mở rộng tầm mắt thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Nàng tiếp nhận cường độ rất cường đại, bất quá vì vậy mà cảm thấy cơm nước không vào, dù sao nên làm cái gì thì làm cái đó đây. Hiện đang tìm kiếm căn cốt đan tài liệu cũng là Diệp Phàm nhiệm vụ. Hoa Hạ Quốc khẳng định sẽ phái ra một số người tới canh chừng lấy Diệp Phàm. Từ lần trước những cảnh viên đó sau liền biết, bất quá những người này đối với mình tới nói không có tác dụng gì quá yếu. Một tuần sau, Diệp Phàm qua Tân Hòa huyện ngục giam, ngày này là đại ca hắn ra ngục thời gian, không có gì có khác người đi đón hắn, mà chính là chỉ có Diệp Phàm một người. Ra ngục Diệp Phong trên mặt cũng không có tại trong lao bị cảm hóa rơi, mà chính là thêm ra hăng hái, sợi râu đều bị phá sạch sẽ, mặc vào Diệp Phàm cho mua âu phục, lộ ra đặc biệt tinh thần, trên mặt nhìn thấy chỉ có Diệp Phàm một người có một ít thất vọng. Tiểu Phàm, chúng ta tìm một chỗ trò chuyện đi, ngươi đại tẩu hôm nay cũng không có tới. Diệp Phong hiện tại muốn đi gặp nhất người cũng là Vương Vương, nhưng là nàng hôm nay không có tới, một đôi mày rậm mắt to có một chút nặng nề, thực cũng đoán được cái gì. Gặp Diệp Phàm hôm nay đều không nói chuyện. Ca, lần trước ta tới qua đã nói, Hoa Hạ Quốc đã không thích hợp ngươi ở chỗ này, lao cha không cho ngươi trở về, muốn là như thế này trở về lời nói sẽ đánh chết ta, ta đã an bài ngươi xuất ngoại, nếu như ca ngươi thật muốn khai triển một phen đại nghiệp lời nói, chỉ có ra ngoại quốc phát triển, tại Hoa Hạ Quốc rất nhiều chuyện đều sẽ trói buộc chặt ngươi. Diệp Phong trên mặt có làm lão đại tiềm chất, mà lại có Diệp Phàm ở sau lưng đến đỡ hắn, làm ra một phen sự nghiệp không khó. Mà còn chờ Diệp Phàm tìm tới căn cốt đan, đến lúc đó có thể cho Diệp Phong cùng đi tu chân. Thật nhỏ bình thường, ta đều nghĩ thông suốt, giúp ta an bài gặp tẩu tử ngươi một lần cuối, ta phải đi Trung Bắc phát triển sự nghiệp. Diệp Phàm đem chính mình những sự tình này đều nói một lần, dù sao máu mủ tình thâm. Đại ca của mình cũng mới ngoài 30 mà thôi còn trẻ như vậy người, còn có thể phấn đấu một phen. Đại ca loại kia không an phận thủ thường cùng tại tu chân giới thực rất lợi hại ăn mở. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chờ ngươi cùng chị dâu gặp mặt, ta an bài qua Trung Bắc đến lúc đó chúng ta cũng có thể thành lập một tòa thành trì. Diệp Phàm dã tâm rất lớn, Hoa Hạ Quốc trói buộc chính mình. Tại không người hải đảo kiến tạo thành trì mới là Diệp Phàm lớn nhất biện pháp tốt đâu, đến lúc đó có thể đem tài nguyên tu luyện đều chuyển rời đến bên kia qua. Tiểu Phàm không nghĩ tới ngươi chí hướng hiện tại cũng cùng ca một dạng cao độ ha ha. Diệp Phong không nghĩ tới chính mình ngồi một năm lao ngục đều có chút ốc, chính mình thân đệ đệ càng ngày càng trâu, phóng đãng không bị trói buộc cười dưới. Cùng ngày Diệp Phàm liền trở về, đem chính mình chị dâu ước đi ra, an bài đến một cái bí mật trong phòng trà, liền Vương Phương cũng không biết Diệp Phàm kêu mình tới làm gì, cho đến tại bí mật này phòng họp nhìn thấy Diệp Phong sau che miệng lại, kém chút không có trực tiếp khóc lên. Diệp Phàm không biết bọn họ đang nói chuyện gì, trở lại Hồng Dương thôn chuẩn bị một số qua Trung Bắc phải dùng đến đồ, vật, thực Diệp Phàm ý nghĩ, cũng là để hắn ca qua giày vò. Nhưng là vì cân nhắc hắn ca an toàn vẫn là cần chiêu mộ một số cao thủ. Cho nên Diệp Phàm quyết định chiêu mộ một số kim cương cấp cao thủ làm tử sĩ đến bảo hộ Hàn Ca. Cái này chiêu mộ chỉ cần ra dạy tiền đến tự nhiên dễ dàng nhiều. Đồ đệ, chúng ta có thể ngụy trang thành cố chủ, đem kim cương cấp cao thủ dẫn ra ngoài, trực tiếp chế phục đến lúc đó dùng tam thi nào thần đan khống chế bọn họ. Ngươi cảm thấy biện pháp này như thế nào đây? Luận đạo cái này một quyển thanh lâu dài trà trộn loại này lính đánh thuê vòng tròn bên trong, rất rõ ràng biết chỉ cần xuất tiền đến liền có thể thuê mướn đến những cường giả này, cho nên thì nhìn Diệp Phàm chính mình. Tam thi não thần đan. Loại độc dược này ngươi có? Diệp Phàm hơi ngây người một chút, cái đồ chơi này liền chính mình cũng không biết cái gì cách điều chế đâu, nghe nói là không có giải dược. Một quyển thanh cười ha ha một tiếng qua gian phòng trong góc, đem một cái phong cách cổ xưa hộp lấy ra nói ra, vật này ta phát hiện thật lâu, lúc trước ta rơi xuống đến một tòa thần long đảo lên thời điểm, phát hiện cái này tam thi nào thần đan, bên trong có hai bình chính ngươi nhìn xem. Diệp Phàm đem hộp cho mở ra, dựa theo chính mình đối luyện dược lý giải, ánh mắt không khỏi nhiều mấy phần kinh ngạc, màu đen cái bình là giải dược. Mà cái này màu đỏ trong bình màu đỏ viên thuốc thật sự là tam thi nao thần đan. Cái đồ chơi này dùng tới đối phó cổ võ giả không còn gì tốt hơn, bất quá có giải dược Diệp Phàm rất nhanh cũng có thể phân tích ra được cách điều chế, đến lúc đó đại lượng chế tạo. Quá tốt sư phụ, vậy dạng này lời nói chúng ta cần phải nhanh một chút đem kim cương cấp cao thủ bắt mấy cái, thì sợ bọn họ không mắc mưu thì phiền phức. Kim cương cấp cao thủ cũng không phải người ngu, không có khả năng đứng đấy để Diệp Phàm cho bắt được. Thừa dịp thời gian này Diệp Phàm xuất ra ngọc thạch đến chế tác ngọc giản chờ sau này khắc lục bọn họ thân phận tin tức, chỉ cần người chết ngọc giản liền sẽ vỡ vụn.